Chương 896, Như Ngọc Uy Năng. Theo Lục Bình biết, chân linh phái trước mắt đang nưu đồ mở rộng phân ngạch trong đại hình linh thạch quáng mạch ở Hàn Băng Đảo. Trừ điều này ra, chân linh phái trưởng khống một nguồn linh thạch quáng lớn hơn, chính là một cái linh quang mạch. Hoàn chỉnh đạt tới trung bình cấp bậc, chính là một cái chi mạch của linh quáng mạch trên Hàn Băng Đảo. Ngoài ra còn ở trong Doanh Thiên Đạo Tràng, Khương Thiên Lâm lão tổ cùng với Đồng Kiếm lão tổ và Tam Minh lão tổ của hai phái Ngọc Kiếm, Sùng Minh liên thủ rời chuyển một cái trung hình linh thạch quáng mạch vào trong Doanh Hư Bảo Kính. Cái linh thạch quáng mạch này sau khi bị Khương Thiên Lâm lão tổ mang về Bắc Hải, lại bị lần nữa dẫn dắt đến trên một tòa trung hình đảo tự dưới quyền chân linh phái. Chân linh phái phân ngạch trong cái linh thạch quáng mạch này chiếm cứ 60%, mà Ngọc Kiếm phái cùng Sùng Minh phái là chiếm 20% phân ngạch. Còn dư lại chính là những tiểu hình cùng với vị hình linh thạch quáng mạch khác, còn có chính là những linh thạch quáng mạch khác phần ngạch chiếm cứ cực ít. Mặc dù hôm nay chân linh phái quáng mạch tư nguyên ở Bắc Hải thủ khuất chỉ một cái, nhưng theo chân linh phái quật khởi, những thứ linh thạch tự nguyên này trong quá trình tu luyện cũng lộ ra có chút chóc khâm kiến chiếu. Dĩ nhiên, trên thực tế không một nhà môn phái sẽ hiểm linh thạch quáng mạch nhà mình sản xuất linh thạch sẽ nhiều đến dùng vô tận, huống chi chân linh phái còn xa xa không cách nào đạt tới loại trình độ này. Lục Bình thời điểm nhìn thấy cái hoàn chỉnh trung hình linh thạch quáng mạch này, hiển nhiên nghĩ là như thế nào đem cả cái linh thạch quáng mạch rời đi ra ngoài. Mặc dù trong tay Lục Bình không có Doanh Hư Bảo Kính giống như Khương Thiên Lâm lão tổ ngưng luyện tám đạo động thiện bảo cấm như vậy dùng để dẫn dắt cả cái linh thạch quáng mạch. Nhưng sau khi khí linh Như Ngọc tiến vào trong Hoàng Kim Ốc theo chi phát sinh biến hóa cực lớn, cũng khiến cho Lục Bình lại lần nữa thay đổi ý tưởng. Lục Bình đã sớm hoài nghi tiểu cô sơn trong Hoàng Kim Ốc có thể là đặc biệt vì dẫn dắt linh mạch mà thiết lập. Tuy nhiên bởi vì linh mạch sau khi dẫn dắt đến tiểu trên cô sơn cũng không thể đủ đem vững chắc xuống, sau thời gian lâu dài, linh mạch sẽ gặp dần dần chạy mất. Mặc dù như thế, Lục Bình cũng từng đem mấy cái linh mạch dẫn vào trong Hoàng Kim Ốc dùng để cung cấp đào thụ yêu, kim kiên quả thụ, đỉnh cấp linh trà thụ, kinh hồn thụ, bạch ngọc liên hoa cùng mấy chỗ trọng yếu nhất để bảo vật sinh trưởng cần linh khí. Tuy nhiên những thứ linh mạch này nhất định cần Lục Bình cách mỗi một đoạn thời gian phải hao phí chân nguyên thi triển cố linh bí thuật, dùng để vững chắc những thứ linh mạch này, để tránh những thứ linh mạch này bởi vì địa mạch không vững chắc mà cuối cùng giải tán. Nhưng mà sau khi khí linh Như Ngọc phủ xuống trên tiểu cô sơn, biến hóa đầu tiên liền xuất hiện trên tiểu cô sơn. Thân niệm của Lục Bình có thể rõ ràng nhận ra được trong tiểu cô sơn dần dần tạo thành lực của địa mạch. Mà có lực của địa mạch tồn tại, là ý nghĩa linh mạch thì có thể trong địa mạch có một trụ cột tương đối vững chắc. Chỉ cần phương pháp đơn giản một chút thì có thể đem linh mạch hoàn toàn cố định trong địa mạch mà cũng không cần lo lắng linh mạch sẽ giải tán chạy mất nữa. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Như Ngọc bắt đầu điều chỉnh phân bộ mấy cái tiểu hình linh mạch cùng với vị hình linh mạch phân tán toàn bộ trong Hoàng Kim Ốc, đem bọn họ toàn bộ tập trung trên tiểu cô sơn, dung hợp thành hoàn chỉnh một cái chủ linh mạch. Rồi sau đó lại khai hích ra chi mạch dùng để cung cấp sự sinh trưởng cần thiết cho một ít bảo vật trọng yếu. Lúc này Lục Bình đã sớm trở về đỉnh núi Phi Linh Sơn. Đem Hoàng Kim Ốc cũng đặt ở bầu trời đầu nguồn của Phi Linh Sơn chủ linh mạch. Có chủ mạch của 7 cái đại hình linh mạch tập trung chống đỡ, hơn nữa lợi dụng chân nguyên của Lục Bình không ngừng dựng nuôi, khí linh Như Ngọc hôm nay đã khôi phục không ít, lúc này mới có thể chống đỡ xuống cải tạo đối với không gian Hoàng Kim Ốc. Mà Lục Bình đoạn thời gian này là lần nữa đem lực chú ý lại chuyển rời đến tu luyện, chỉ cần đem tu vi mới vừa đột phá hoàn toàn củng cố, chuyến đi Phi Linh Đảo lần này cũng coi là công được viên mãn. Mượn tứ nguyên linh mạch khổng lồ của Phi Linh Đảo, Lục Đào Hoa cũng đã dung luyện xong địa cấp trung phẩm linh vật, thành công đem tu vi đây lên tới đoán đan trung kỳ. Mà Linh Lung sau khi Như Ngọc đến, tựa hồ đối với khí linh Như Ngọc như vậy rất bài xích, một mực không từ dòng suối trên nguồn của Linh đi ra. Lục Tiểu Hải bị Lục Bình đuổi đến trong huyệt động của Linh Thạch Quáng Mạch đi đào mỏ. Tiểu tử này được một đôi đứng đầu thông linh pháp bảo, vừa đúng mượn đào mỏ đi rèn luyện truy pháp. Tử Tinh Phong Vương đoạn thời gian này cơ hồ đem linh thảo viên có thể tìm được trên Phi Linh Đảo hoàn toàn lật một lần. Hoa Mật đã trải qua một tra xét, còn muốn nhượng chế Phong Vương tương cần chưa tới mấy năm sau. Tuy nhiên Lục Bình cũng lại giao cho nàng một nhiệm vụ, đó chính là đi đảo được 3.000 năm thành thục linh thảo. Sau khi lên cấp đoán đan điên phong, trừ muốn luyện chế đầy đủ đan dược sử dụng tu luyện ra, Lục Bình còn phải bắt tay chuẩn bị luyện chế linh thủy nhận mạch đan. Lục Bình trước đó trong Thiên Huyền Cổ Thành đã giao dịch đến một đóa huyết khô lâu hoa chia năm đầy đủ. Đây chính là chủ dược linh dẫn luyện chế linh thủy nhận mạch đan. Hơn nữa phân lượng của đóa huyết khô lâu hoa này cũng đủ Lục Bình dùng để luyện chế 3 viên nhận mạch đan, vừa đúng có thể bảo đảm đem loại đan dược này cường hóa đối với thân thể đạt đến cực hạn. Linh thủy nhận mạch đan là đan dược thượng hạng để thăng cường độ thân thể. Phẩm chất vẫn còn trên thương mục ngọc thanh quả Lục Bình dùng trước đây. Chỉ bất quá dùng linh thủy nhận mạch đan ít nhất cần tu vị của tu sĩ đạt tới đoán đan điên phong trở lên. Hơn nữa luyện chế loại đan dược này cần 3.000 năm linh thảo, tất cả đều là vật khan hiếm trong đồng loại linh thảo. Chỉ chẳng qua là thời gian mấy ngày, Lục Bình từ trong Tử Lam đào được linh thảo quyên góp đủ một phần linh thảo luyện chế nhận mạch đan. Nhưng mà Lục Bình cũng không để cho Tử Tinh Phong Vương đi lung tung đào được, mà là đào có lựa chọn, có mục đích. Đặc biệt là một ít chủng loại linh thảo Lục Bình không có, sau khi đào được xong, còn phải tận lực tìm được mầm móng, sau đó bỏ vào trong linh thảo viên của Hoàng Kim Ốc đi bồi thực. Lục Bình phát hiện khí linh như ngọc tồn tại, chẳng những khiến cho toàn bộ không gian pháp khí có động thiên không gian vững chắc không thấp hơn động thiên pháp bảo. Hơn nữa, như ngọc tựa hồ còn có thiên phú trời xanh có thể tác động tới linh thảo, toàn bộ linh thảo viên của Hoàng Kim Ốc bị như ngọc xử lý ngay ngắn rất có trật tự và sinh trưởng rất tốt. Có cả tòa linh thảo viên trên phi linh đảo làm hậu viên, Lục Bình lúc trước luyện chế đan dược hao tổn 3.000 năm linh thảo chẳng những nhận được bổ sung, hơn nữa còn gia tăng trừ bị thật lớn. Nếu không phải là Lục Bình lo lắng trừ bị quá nhiều, khiến cho dược tính của linh thảo hao tổn, Lục Bình hận không được muốn đem toàn bộ linh thảo viên của phi linh đảo toàn bộ thải quang. Tuy nhiên Lục Bình trưởng khống đường bí mật xuất nhập phi linh đảo này tràn đầy tu luyện tư nguyên, khắp đảo cơ hồ đều là thứ mặc cho hắn muốn làm như thế nào thì làm. Do đó cũng không vội có hành động tắt cạn ao bắt hết cá, kiệt trạch nhi ngu. Ít nhất linh lung trong quá trình cắt tỉa linh mạch đối với phi linh sơn, lần nữa phát hiện mấy tòa quáng mạch. Mặc dù không phải là vật có giá trị giống như trung hình linh thạch quáng như vậy, nhưng trong quáng mạch tích chứa mấy loại quáng thạch nếu là để luyện ra, tất cả đều là linh tài rất tốt. Một ngày nay Lục Bình đột nhiên nhớ tới cái gì, gọi linh lung từ trong tiểu đỉnh ra, hỏi. Linh mạch của phi linh sơn mặc dù gặp qua bị thương nặng, nhưng bây giờ rốt cuộc cũng có kích thước của 7 cái đại hình linh mạch. Mấy ngàn năm qua này chẳng lẽ bên trong cũng chưa có dựng dục ra tụ linh châu sao? Linh lung suy nghĩ một chút, nói. Có thể nghiệm có chứ, tuy nhiên những năm gần đây linh mạch của phi linh sơn một mực thuộc về trạng thái tán loạn vô tự, cho dù là có cũng không quá nhiều. Lục Bình vừa nghe thần sắc hiển nhiên vui mừng, nói. Vậy ngươi có thể thông qua địa mạch khám phá ra những thứ tụ linh châu này hay không? Linh lung đảo một cái liếc mắt thật to, nói. Ta cũng không có bản lĩnh của Lục Đại Bảo, nếu không cũng không phải không biết trong 7 cái linh mạch này sẽ có tụ linh châu tồn tại hay không. Lục Bình thất vọng gật đầu một cái, trong linh mạch mặc dù có tụ linh châu tồn tại, cũng không phải ai cũng có năng lực không trước hết phá hư linh mạch làm tiền đề mà có thể phát quật ra tụ linh châu, cái thiên phú này chỉ có Đại Bảo là có. Tuy nhiên Lục Bình vẫn còn có chút không cam lòng hỏi. Vậy ta muốn là muốn đem một cái trung hình linh thạch quáng mạch kia dẫn dắt đến trong Hoàng Kim Ốc, người xem có thể hay không? Linh Lung buồn bực nói. Chuyện này Linh Lung đúng là có thể giúp được một tay, nhưng mà ngươi xác định động thiện pháp khí quỷ dị này của ngươi có thể thừa chịu được một cái trung hình linh thạch quáng mạch mang đến lực địa mạch đánh vào không? Huống chi ban đầu trong doanh thiên đạo tràng dẫn dắt một cái quáng mạch kia lại có 3 vị pháp tướng tu sĩ liên thủ, lại có các ngươi những đoán đan kỳ tu sĩ này phụ trợ mới có thể thành công. Ngươi xác định chỉ dựa vào lực một người thì có thể đem một cái quáng mạch kia dẫn dắt đến bên trong sao? Đồng kiếm lao tổ cùng với Tam Minh lão tổ vẫn như cũ thôi. Có thể lực của Khương Thiên Lâm lão tổ, ban đầu đều phải dùng đến sự trợ giúp của hai người trước, dẫn dắt linh mạch này thật đúng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà lúc đó dưới tình huống có những nhà môn phái khác tại chỗ tùy thời có thể xuất thủ cấp đoạn, Khương Thiên Lâm lão tổ liên hiệp hai phái khác cũng là hành động bất đắc dĩ. Bây giờ trên cả tòa phi linh đảo này, có thể nói là mọi thứ đều mặc cho Lục Bình muốn lấy muốn làm như thế nào thì làm. Lục Bình hoàn toàn có thể tốn hao thời gian mấy năm đem cái linh thạch quáng mạch này từng chút một rời đi đến trong Hoàng Kim Ốc. Lục Bình lại đến trong Hoàng Kim Ốc đi hỏi thăm khí linh Như Ngọc. Như Ngọc suy nghĩ một hồi lâu, đáp: Ban đầu bảo thuyền mặc dù có thể đủ xuyên việt phong bạo dương, cầu thông hải ngoại cùng trung thổ hai đại tu luyện giới. Một nguyên nhân trọng yếu là bởi vì trong bảo thuyền có một cái đại hình linh mạch tồn tại, có thể thông qua trận pháp đem động lực quần quận không ngừng chuyển hóa làm bảo thuyền đi tới. Lục Bình vui vẻ nói: Ngươi nói là cần một cái linh mạch dùng để củng cố động thiên không gian đúng không? Như Ngọc gật đầu một cái, nói. Không sai, nếu là có một cái linh mạch bị dẫn vào Tiểu Cô Sơn, ta lại trải qua 2 năm khôi phục, thì có thể phát triển địa mạch lực của Tiểu Cô Sơn, cuối cùng khiến cho toàn bộ động thiên không gian phải chịu đựng trung hình linh thạch quáng mạch bị dẫn dắt địa đưa đến cường lực trùng kích. Tuy nhiên Hoàng Kim Ốc dù sao chẳng qua là một phần của bảo thuyền, Tiểu Cô Sơn trước mắt nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng một cái trung hình linh mạch. Lục Bình nghe vậy mừng rỡ. Vội vàng thông qua linh lung trợ rút, từ chủ linh mạch trong phi linh sơn chóc cách ra khỏi một cái trung hình linh mạch, đem dẫn dắt vào trong Tiểu Cô Sơn. 2 năm sau, Lục Bình đã sớm đem tự thân tu vi hoàn toàn củng cố, nhưng mặc dù có linh lung cùng Như Ngọc hai đại khí linh trợ rút, Lục Bình vẫn như cũ hao tốn thời gian gần 2 năm mới đưa cái trung hình linh thạch quáng mạch này đầy đủ không sức mẻ dẫn dắt đến trong Hoàng Kim Ốc. mà giá cao lại là khí linh như ngọc mới vừa khôi phục lần nữa lâm vào trạng thái suy yếu. Lục Bình không thể không dừng lại ở đỉnh Phi Linh Sơn thời gian hơn một năm, sau khi mượn chủ linh mạch để cho Như Ngọc lần nữa khôi phục, lúc này mới thông qua truyền tống trận rời khỏi Phi Linh đảo. Trên thạch đài của truyền tống trận trên vách đá ở vực sâu đáy biển, sau khi ánh sáng thoáng qua, Lục Bình xuất hiện trong chỗ tòa truyền tống thạch đài này được trận pháp bảo vệ. Chỗ tòa thạch đài này nguyên vốn chỉ có thể đủ dùng để truyền tống dung huyết kỳ tu sĩ, nhưng mà Lục Bình lại là thông qua linh lung khi cắt tỉa địa mạch, phát hiện trận bản khống chế truyền tống trận này trong Phi Linh Sơn. Sau khi thoáng tăng thêm thay đổi, Lục Bình lại có thể thông qua trận bản khống chế truyền tống trận truyền tống đến trên chỗ tòa thạch đài này. Nếu không Lục Bình còn phải thông qua truyền tống trận trong thạch thất ở chỗ sâu của đầm nước hao phí một viên cực phẩm linh thạch tiến vào đáy vực sâu, đồng thời còn phải hao phí phá cấm phù lần nữa đánh vỡ trận pháp hộ cháo cùng với cửa huyết động của trận pháp cấm chế trên vách đá, mới có thể đi ra từ vực sâu đáy biển. Tuy nhiên muốn lần nữa tiến vào Phi Linh Sơn, Lục Bình không thể không tiếp tục lặn xuống đến vực sâu đáy biển 9000 trượng. Tiếp tục dùng pha cấm phù phá vỡ một đạo huyệt động bí mật kia, hao phí cực phẩm linh thạch thông qua truyền tống trận tiến vào Phi Linh Sơn. Bởi vì chỗ tỏa truyền tống thạch đài này là chỗ sâu 5000 trượng của vực sâu đáy biển. Nơi này đối với Lục Bình mà nói đã không áp lực quá lớn, chỉ dựa vào Tị Thủy Nguyệt Minh Châu một đường nổi lên, thời gian không được bao lâu cũng đã có thể thấy ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt biển bỏ ra ánh sáng. Mắt thấy sẽ phải trở ra mặt biển, Lục Bình tâm tình thật tốt, không ngờ đang lúc này từng tiếng nổ trầm muộn xuyên thấu qua nước biển từ phương đông xa xa truyền tới. Cái hướng kia là Hoàn Vũ Đảo. Lục Bình trong bụng rung lên. Lục Bình lần này bế quan ước chừng hao phí thời gian 20 năm. Chẳng lẽ nói sự tình Hoàn Vũ Đảo đến bây giờ chưa giải quyết hay sao? Thiên Cầm lão tổ mím chặt đôi môi, thất thải hỏa diễm ở giữa không trung buộc vòng quanh một đạo thất thải hỏa thuẫn to lớn, chôn vùi một đạo kim quang từ phía đối diện bắn tới. Thất thải hỏa thuẫn lập tức hóa thành một cây hỏa diễm đao, bay lên muốn đi chém chết phía người mặt mũi xấu xí mặc áo vàng trước mặt. Không ngờ đang lúc này, một đoàn hỏa cầu đột nhiên nổ tung bên người Thiên Cầm lão tổ. Thiên Cầm lão tổ bất đắc dĩ chỉ đành phải lần nữa đem hỏa diễm đao tản ra, hoặc làm một thân hỏa diễm khôi giáp, đoàn đoàn vây quanh tự thân. Ha ha ha ha. Người nam áo vàng kia tùy ý cười như điên, thân hình cũng đã thừa dịp lúc Thiên Cầm lão tổ phần thần ngăn cản tạc liệt hỏa cầu lấy người mà lên. Một đoàn kim quang trong tay hóa thành một thanh đầu thương dài khoảng 3 thước, vung cánh tay một cái, lần nữa bắn vào trên người Thiên Cầm lão tổ. Chương 897, một kiếm bay đầu. Thiên Cầm lão tổ bất đắc dĩ chỉ đành phải lui về phía sau tránh né. Mà vào lúc này, một con nguyên thủy hung ngạc to lớn đột nhiên từ trong nước biển dưới chân Thiên Cầm lão tổ vạch nước lao ra, tiến đánh tới dưới hai chân Thiên Cầm lão tổ. Thiên Cầm lão tổ rút chân khỏi miệng hung ngạc một chút, cả người lần nữa tung bay lên trên. Không ngờ cái đuôi lớn của hung ngạc vỗ một cái về phía mặt biển, toàn bộ thân thể đột nhiên vọt một cái lên trên, cũng theo sát đụng tới sau Thiên Cầm lão tổ. Lúc này, đầu thương trong tay người nam xấu xí áo vàng một đạo kim quang thân xúc không chừng, làm Thiên Cầm lão tổ không cách nào suy nghĩ ra đạo đầu thương này muốn đâm về phía nào. Thiên Cầm lão tổ bất đắc dĩ chỉ đành phải lui nữa, nhưng mới vừa tránh khỏi hung ngạc đụng vào, đầu thương màu vàng kia cũng đột nhiên đưa về phía trước dài 3 thước. Từ đầu thương biến thành trường thương, đâm tới Thiên Cầm lão tổ. Thiên Cầm lão tổ lần này không cách nào tránh né nữa, chỉ đành phải hết sức tránh ra bộ phận yếu hại, dựa vào hỏa diễm khôi giáp ngăn cản. Phốc suy, một trận hỏa tinh loạn mạo, hỏa diễm khôi giáp của Thiên Cầm lão tổ bị đâm xuyên, cánh tay trái bị trường thương màu vàng phá vỡ một lỗ dài nửa tấc. Không đợi máu tươi chảy ra, mặt ngoài vết thương của Thiên Cầm lão tổ giấy lên một cái hỏa tuyến, đợi đến khi hỏa tuyến tắt, toàn bộ vết thương cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Cầm tiện tỳ, ngươi không phải là đối thủ của lão phu, đổi Khương Thiên Lâm kia đến đây đi. Người nam xấu xí áo vàng lên tiếng cười như điên, động tác trong tay cũng không chút chậm lại. Trường thương màu vàng trong tay một thương nhanh tựa như một thương, đâm vào trên người của Thiên Cầm lão tổ. Mà nguyên thủy hung ngạc dưới chân cũng mặt lom lom đối với Thiên Cầm lão tổ. Mỗi một lần vỗ đánh cũng có thể đủ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với Thiên Cầm lão tổ. Nguyên thủy hung ngạc này mặc dù không có linh trí, nhưng một thân tu vi cũng đúng địa đạo đạo pháp tướng kỳ, hơn nữa thiên phú hỏa diễm thần thông cũng là không yếu. Dưới sự liên thủ của một người một thú này không ngờ lại đánh Thiên Cầm lão tổ tiết tiết bại lui. Thiên Cầm lão tổ vừa ngăn cản người trước mắt công kích, vừa mắng: "Ngao sấm ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi này đường đường chiêu bài của Kim Giao đảo chủ ở Bắc Hải cũng coi là hách hách nổi danh, cũng là hạng người ở nhiều tháng ít. Ngươi có bản lãnh một người một ngựa cùng lão nương đối phó, cả một con phong ngạc coi là bản lĩnh gì?" Người nam xấu xí áo vàng kia chính là Kim Giao đảo chủ Ngao Sấm. Năm đó Ngao Sấm chạy đến trung thổ doanh Ngọc Cao Đầm muốn bắt một con nguyên thủy hung ngạc pháp tướng kỳ làm bạn sinh linh thú của mình, không ngờ cuối cùng lại bị Lục Bình cùng Tang Du liên thủ làm hư chuyện tốt. Bất đắc dĩ, Kim Giao lão tổ chỉ đành phải lại trong ao đầm bắt hai con hung ngạc chưa lên cấp pháp tướng kỳ mang về Bắc Hải. Không ngờ Kim Giao lão tổ này cũng coi là có chút khí vận, cũng không lâu lắm, trong đó một con hung ngạc không ngờ lại cực kỳ may mắn tiến cấp tới pháp tướng kỳ. Tuy nói một con hung ngạc này xa xa so ra kém một con kia bị Tang Du thu phục ban đầu, nhưng lại cũng khiến cho chiến lực của Kim Giao lão tổ tăng nhiều. Nguyên vốn bởi vì Phùng Hư Đạo cùng với Khương Thiên Lâm liên tiếp quật khởi mà lần Kim Giao lão tổ bị đả kích nhất thời lần nữa tìm về tự tin. Kim Giao lão tổ dựa vào con hung ngạc pháp tướng kỳ này cùng với bạn sinh linh thú bí pháp của Nguyễn Thủy Cự Ngạc nhất tộc bí truyền, lão ta tự tin mình chính là gặp gỡ pháp tướng trung kỳ Phùng Hư Đạo cũng có thể đánh một trận. Khương Thiên Lâm kia sớm đã không phải là đối thủ của mình. Dĩ nhiên, Kim Giao lão tổ lúc này còn không biết Khương Thiên Lâm lão tổ đã thành công vượt qua lần đầu tiên pháp tướng chi kiếp, nếu không lão ta vạn vạn không dám lớn lối như vậy. Trên thực tế, dựa vào pháp tướng kỳ bạn sinh linh thú, thực lực của Kim Giao lão tổ chính xác tiến nhanh. Ít nhất lần này lúc lão ta đối mặt Thiên Cầm lão tổ, vừa lên tay liền gắt gao áp chế Thiên Cầm lão tổ ở hạ phong. Dưới một người một thú phối hợp lẫn nhau, Thiên Cầm lão tổ bị đánh áp không chút sức đánh trả. Trừ Kim Giao lão tổ cùng Thiên Cầm lão tổ đối chiến ra, toàn bộ bầu trời bên ngoài Hoàn Vũ đảo, pháp tướng tu sĩ đang đối chiến chừng mười mấy đôi. Mỗi một đôi đều là một gã nhận tộc tu sĩ cùng vị yêu tộc lão tổ đang đối chiến. Mà trong mười mấy chỗ chiến đoàn này, liền Trúc Thiên Cầm lão tổ đang cùng Kim Giao lão tổ hiện lộ dấu hiệu thất bại trong đối chiến. Hoàn Vũ đảo làm trung tâm đảo tự của toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới. Tuy nói trên đảo tự này cơ hồ không có bất kỳ tu luyện giới tư nguyện tồn tại, duy nhất một cái linh mạch còn là do các phái cùng góp lại mà hình thành. Những vị trí địa lý đặc thù khiến cho Bắc Hải các phái đều thiết lập cứ điểm trên Hoàn Vũ đảo này. Hơn nữa Hoàn Vũ đảo còn là chỗ thiết lập tập trung các đại truyền tống trận của Bắc Hải tu luyện giới cầu thông Đông Hải. Vì vậy cũng trở thành một chỗ đất vật liệu tập tán các loại tu luyện giới tư nguyên của Bắc Hải tu luyện giới. Những thứ này đều tạo cho Hoàn Vũ đảo ở Bắc Hải tu luyện giới phồn vinh. Nhưng lúc này Hoàn Vũ đảo lại không có cảnh tượng lúc trước. Toàn bộ đảo tự xa xa nhìn lại khắp nơi đều đoạn bích tàn viên, không một chỗ hoàn chỉnh kiến trúc tồn tại. Tựa hồ toàn bộ đảo tự đã trải qua một lần động đất to lớn vậy. Chỗ thấp ở bốn phía đảo tự đều có dấu vết bị biển gầm xâm nhập. Mà trong Hoàn Vũ đảo, một tòa ngọn núi lớn giống như một thanh lợi kiếm cho tới bây giờ chưa từng có từ lòng đất đâm xuyên qua Hoàn Vũ đảo lúc trước, thẳng tắp đứng vững chính giữa Hoàn Vũ đảo. Toàn bộ kiến trúc trên Hoàn Vũ đảo tựa hồ cũng bởi vì một tòa ngọn núi này đột ngột xuất hiện mà biến thành phế tích, hoang đảo. Mà chỗ tòa ngọn núi lớn này lại đang hướng ra phía ngoài tứ tán từng cổ một linh khí tinh thuần. Hiển nhiên trong chỗ tòa ngọn núi lớn này ẩn giấu có một cái linh mạch phẩm chất cực cao. Bạo, bạo, bạo. Thiên Cầm lão tổ trầm giọng quát. Kim Giao lão tổ một đường truy kích, cũng không biết đã trúng mai phục lúc Thiên Cầm lão tổ lui bước bày ra. Liên tiếp ba đóa thất thải hỏa diễm nổ tung quanh người Kim Giao lão tổ. Kim Giao lão tổ kêu đau một tiếng, nhưng lão ta cũng không lùi mà tiến tới. Trường thương màu vàng lần nữa đâm về phía ngực Thiên Cầm lão tổ. Chỉ khi nghe một tiếng, một cái lò đồng chợt lóe mà không có trước người của Thiên Cầm lão tổ. Một lỗ lom xuống rõ ràng xuất hiện trên lò đồng. Thiên Cầm lão tổ sắc mặt trắng nhợt, một hớp nghịch huyết từ khóe miệng giật liêu đi ra. Tuy nhiên Kim Giao lão tổ cũng không quá tốt. Ba đóa thất thải hỏa liên tiếp nổ tung, trên người của Kim Giao lão tổ bị loại linh hỏa này đã đạt tới trình độ thiên cấp trung phẩm nổ chảy ra sát thịt. Nhưng mà một màn cười hiểm kia từ trên mặt chợt lóe mà không có cũng làm Thiên Cầm lão tổ có một loại dự cảm xấu. Sau lưng một đạo gió lạnh truyền tới, Thiên Cầm lão tổ bị một thương lúc trước của Kim Giao lão tổ đánh làm tâm huyết dung chuyển trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm ra phản ứng, trong lòng thầm nói một tiếng không tốt. Hỏa diễm trên dưới cả người lưu chuyển sau lưng, muốn đón đỡ một kích này của Nguyên Thủy Hung Ngạc không biết lúc nào đã chuyển tới sau lưng. Lần này không chết cũng phải bị thương nặng. Ý niệm của Thiên Cầm lão tổ mới vừa dâng lên, liền nghe được một tiếng kiếm rít cơ hồ sẽ rách hư không vậy từ phía sau lưng từ xa đến gần mà tới. Tiểu tặc, ngươi dám. Chương 898, Hoàn Vũ hiệp nghị. Kim Giao lão tổ mới vừa một kích trở lui nhất thời đổi sắc mặt. Thần sắc lúc trước nắm chắc phần thắng nhất thời trở nên trắng bệnh. Thiên Cầm lão tổ không thấy tình cảnh sau lưng, nhưng cũng biết trợ thủ tới, rút người ra chuyển một cái lại muốn cùng người vừa tới liên thủ phế con Nguyên Thủy Hung Ngạc sau lưng này, lại thấy hai đạo kiếm quang một trái một phải lần lượt thay đổi mà qua. Nguyên vốn một cái ngạc vĩ to lớn hướng về phía Thiên Cầm lão tổ mà đến từ trời bay lên, sau đó chính là một tiếng thảm tế rung trời. Nguyên Thủy Hung Ngạc bị chém đứt cái đuôi, máu tươi từ sau lưng vọt lên huyết lãng cao một trượng cao. Bốn phía nước biển chỉ một thoáng biến thành màu đỏ. Hung Ngạc xoay người một cái muốn lặn xuống nước biển. Thiên Cầm lão tổ hiểm tử còn sinh chi tế, làm gì để cho xuất sinh này vì vậy mà chạy. Nhưng không đợi bà ta xuất thủ, nguyên vốn Kim Giao lão tổ rút đi nhưng lại như là cùng phong ma đuổi theo vậy. Thiên Cầm lão tổ trong lòng chợt động, chạm mặt ngăn trở Kim Giao lão tổ. Nhưng Kim Giao lão tổ lúc này lại là một bộ giá thế liều mạng. Thiên Cầm lão tổ tiết tiết bại lui, nhưng thủy chung không để cho Kim Giao lão tổ xông phá mình ngăn trở. Sau lưng lại là một tiếng giống to truyền tới, lần này cũng đến từ đáy biển. Hung ngạc mới vừa chìm vào đáy biển đột nhiên bị bốn phía dòng nước ngầm gắt gao quấn quanh hết tứ chi. Mặc cho hung ngạc dãy rủa như thế nào, thân thể cao lớn cũng không tự chủ được lần nữa nổi lên trên mặt biển. Bốn cây cột nước to lớn từ trên mặt biển phóng lên cao. Trên mỗi một cây cột nước đều rũ xuống một sợi dây nước lớn bằng cánh tay. Mỗi một đạo dây nước đều buộc chặt một cái chân lớn của con nguyên thủy hung ngạc. Bốn sợi dây nước kéo chặt, nguyên thủy hung ngạc khổng lồ từ đáy biển bị lạp thăng đến trên mặt biển, lại như thế nào cũng không thoát được dây nước trói buộc, chỉ đành phải trôi lơ lửng ở giữa không trung. Kiếm khí ngất trời một đường tây tới. Kiếm mang thân xúc không chừng tựa hồ muốn đâm rách trời cao. Kiếm quang chém ngang mà xuống. Kim Giao lão tổ đánh vào bỏ mạng như vậy, rốt cục đánh lùi sự ngăn trở của Thiên Cầm lão tổ, lại chỉ có thể nhìn chằm chằm một đôi ánh mắt màu đỏ thảm hào nhất thanh, nói: "Tiểu tặc, thì ra là ngươi." Ngạc thủ to lớn sau khi kiếm mang thoáng qua đột nhiên từ trên thân thể rơi xuống. Pháp tướng kỳ nguyên thủy hung ngạc, một kiếm chém bay đầu. "Tiểu tặc, thì ra là ngươi." Thu thủy y nhân kiếm xoay tròn mà quay về. Một đôi tay đột ngột từ trong hư không đưa ra, nắm thật chặt song kiếm trong tay. Lục Bình một cước bước ra, toàn bộ thân hình xuất hiện trên bầu trời mặt biển, sau lưng một đạo ngũ thải phi phong chợt lóe mà không có, lạnh lùng nhìn vị yêu tộc cao thủ trước mắt này đã từng giao thủ trong doanh ngọc cao đầm. Một con pháp tướng kỳ tu vi nguyên thủy hung ngạc không ngờ lại dễ dàng bị một đoán đan điên phong tu sĩ chém chết như thế, bực này rung động mang đến hiệu quả là khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ chiến trường không hẹn mà cùng yên lặng xuống. Hơn 10 chỗ nhân yêu hai tộc tu sĩ giao chiến tất cả đều thu tay lại thối lui, chiến trường đột nhiên quỷ dị bình tĩnh lại. Mấy chục con mắt nhất tề hướng nhìn lại trên người Lục Bình. Thần niệm vô thất răng khắp nơi trên trời, uy áp pháp tướng mãnh liệt cố gắng có thể làm cho Lục Bình hiện lộ ra vẻ khiếp đảm. Nhưng Lục Bình chẳng qua là bình tĩnh đứng ở nơi đó, bầu không khí do vô số người tạo nên không cách nào tạo thành bất kỳ áp lực nào đối với Lục Bình. Hừ. Một tiếng hừ lạnh nổ vang bên tai Lục Bình. Gò má của Lục Bình không khỏi kéo kéo, sao phải lại là thủ đoạn này, thật là không thú vị. Những tiếng hừ lạnh này mới vừa rơi xuống, cách đó không xa trong hư không giống vậy đưa ra một bàn tay. Cái tay này lộ ra khô gầy dị thường, chẳng qua là nhẹ nhàng đẩy về phía Kim Giao đảo chủ Ngao Sấm đối diện Lục Bình. Kim Giao đảo chủ nhất thời như gặp đòn nghiêm trọng, ngực bụng đột nhiên co rụt lại. Cả người bay đi về phía sau đồng thời một ngụm máu tươi cũng theo vẩy vào trên mặt biển. Nơi xa trên mặt biển đột nhiên truyền tới một tiếng gầm thét. Thiên Khang, ngươi muốn ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Một tên lão giả khôi ngô một bước bước ra, đi tới giữa không trung, đúng lúc đem Kim Giao đảo chủ bay tới tiếp lấy, một trưởng vỗ trên phía sau lưng của lão ta, phát hiện Kim Giao đảo chủ chẳng qua là trong ngực bụng bị chấn động, không coi là trọng thương, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm chỗ một cái tay khô kia mới vừa lộ ra. Thiên Khang lão tổ từng bước một từ trong hư không đi ra, nói: "Trả lễ lại thôi." Ngao Điển ngươi cũng càng sống càng đi về rồi. Lao tổ Ngao Điển khôi ngô kia sắc mặt tái xanh, nói: "Chân linh phái môn hạ đệ tử của người chỉ biết đánh lén, đều là thứ ăn trộm gà trộm chó như vậy sao?" Thiên Khang lão tổ cười ha ha một tiếng, nói: "Nguyên thủy cự ngạc nhất tộc cũng bất quá chính là hạ người ở đa số thắng thiểu số thôi, chúng ta là cùng với nhau mà." Tuy nhiên, Thiên Khang lão tổ nói tiếp: "Vạn bối của ta đây lấy đoán đan kỳ tu vi đánh chết một con pháp tướng kỳ thú dữ. Coi như là đánh lén đó cũng là một việc kỳ công, lão phu lão rất an ủi a." "Ngươi?" Ngao Điển lão tổ sắc mặt đỏ bừng, ngón tay chỉ Thiên Khang lão tổ ra sức rơi xuống, trong lỗ mũi lạnh lùng phát sinh một tiếng kêu đau, xoay người lại đem Kim Giao lão tổ mới vừa từ dưới một trưởng của Thiên Khang lão tổ lấy được hơi đã hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Có người nào không biết Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình chân nhân kia của quý phái là cao thủ có thể vượt cấp khiêu chiến pháp tướng tu sĩ? Nay cả trưởng bối nhà mình cũng từng bị ba kiếm hai kiếm của hắn đánh chật vật không chịu nổi, té một xương mặt xương mũi, có thể đánh bại bạn sinh linh thú của Ngao Sấm tiểu hữu tử cũng không nói ở đây, huống chi là đánh lén. Một tên yêu tu hùng tráng như thiết tháp giọng nói giống như gầm giống vậy nổ vang bên tai người. Yêu tu hùng tráng này chính là pháp tướng trung kỳ yêu tu ban đầu Thiên Tuyết lao tổ ở bên ngoài Hoàn Vũ đảo gặp được, cự kình yêu vương Không Kinh. Không Kinh đạo hữu lời ấy sai rồi. Đoán đan kỳ cùng pháp tướng kỳ khác biệt cực lớn, sợ rằng không chư vị đạo hữu ở đây quen thuộc nữa. Thử hỏi dưới cái hào rộng khổng lồ như thế, đều phải bị chân linh phái vị tiểu đạo hữu này một kiếm giết rồi, chư vị nên cảm thấy xấu hổ mới phải, thì như thế nào sẽ có mặt mũi tới chỉ trích cử chỉ đánh lén của Lục Tiểu Hữu đây? Chỉ nghe Không Kinh này hừ lạnh một tiếng, nói: Ngọc Kiếm Đạo Hữu nói cũng không sai. Vị gọi là Thiên Thuật Chân Linh phái tu sĩ kia thật đúng là nên xấu hổ tự sát. Ngọc Kiếm phái trưởng phái tu sĩ Ngọc Kiếm Lao Tổ chẳng qua là khẽ mỉm cười, nhưng không tiếp lời nữa. Nếu là bị người bắt bí lời lẽ, khiêu khích quan hệ của Ngọc Kiếm phái cùng Chân Linh phái, vậy coi như không ổn rồi. Hai người trong lúc nói chuyện, song phương bên người có mấy tên pháp tướng Lao Tổ hiện ra thân hình. Lục Bình ở một bên nhìn cũng chợt hít một hơi khí lạnh, vì hắn thấy đây lại toàn là pháp tướng trung kỳ Lao Tổ. Lục Bình lúc mới vừa lúc độn tới phía bên này, cũng từng phát hiện người ẩn nặc trong hư không phụ cận, nhưng lại không ngờ sẽ ẩn giấu nhiều người như vậy. Tuy nhiên Lục Bình ngược lại phát hiện khí tức của Thiên Khang Lao Tổ, tựa hồ cũng bởi vì duyên cơ Thiên Cầm Lao Tổ sắp bị thua muốn xuất thủ, vì vậy mới khiến cho khí tức xuất hiện thu liễm có chút khẽ nhúc nhích. Cũng chính bởi vì sau khi xác nhận Thiên Khang Lao Tổ, Lục Bình mới dám không chút kiêng kỵ xuất thủ như thế. Nếu không Lục Bình sẽ bởi vì tu sĩ ẩn giấu trong hư không cũng chọn lựa phương thức ổn thỏa hơn viện trợ Thiên Cầm Lao Tổ. Chân Linh phái một phe này lấy Thiên Khang Lao Tổ cầm đầu, Thiên Cầm Lao Tổ cùng Quách Thiên Sơn Lao Tổ tổng cộng 3 vị pháp tướng tu sĩ. Huyền Linh phái, Thượng Hải Tông cùng những môn phái khác cũng có môn hạ pháp tướng tu sĩ hội hợp cùng trung kỳ Lao Tổ môn phái của mỗi người. Yêu tộc pháp tướng tu sĩ cũng dần dần bắt đầu hội hợp, lúc trước pháp tướng trung kỳ tu sĩ nút trong hư không cũng hiện lộ ra thân hình. Tuy nhiên những thứ pháp tướng trung kỳ Lao Tổ này sau khi hiện ra thân hình, ánh mắt nhìn về phía Lục Bình cũng mang theo từng tia một vẻ kinh dị. Nhưng mà những thứ Lao Tổ này đều đưa một tia cảm xúc này ẩn giấu rất tốt. Nếu không phải Lục Bình có thần niệm khác hẳn với thường nhân, nhìn bốn phía từng người một ánh mắt tán thưởng, còn tưởng rằng những nhân tộc pháp tướng Lao Tổ này toàn bộ đều đối với mình lần này xuất thủ đều cực kỳ nhận đồng vậy. Đều là những kẻ trong nụ cười có dấu đau thương. Lục Bình biết được lần này tự mình ra tay có chút tùy tiện. Tuy nhiên Lục Bình lại cũng không hối hận, thực lực mình triển hiện có lẽ có thể đưa tới thế lực thù địch âm thầm điên cuồng chèn ép với nhau. Nhưng điều này làm sao cũng không phải là một loại trấn nhiếp hữu hiệu đứng ở ngoài sáng. Thiên Khang Lão Tổ thật ra thì cũng chính bởi vì nhìn thấu điểm này, lúc này mới ở Ngao Điện Lão Tổ ý đồ thông qua thần niệm thần thông kéo đến công kích Lục Bình, quyết định thật nhanh ra tay với Kim Giao đảo chủ Ngao Sấm, cũng đem đánh cho thành trọng thương. Vì chính là cấp cho bọn họ lời cảnh cáo đối với về chuyện trong lòng mang ý tưởng khó dò và xấu xa. Lục Bình xuất hiện khiến cho người muốn quan hệ của song phương ngược lại xuất hiện hòa hoãn. Cuối cùng trừ mấy vị trung kỳ lão tổ lưu lại tựa hồ có thứ gì thương lượng ra, chính là Thiên Cầm lão tổ cùng Thiên Sơn lão tổ cũng tạm thời rời đi. Lục Bình thấy không có chuyện gì cho mình, lúc này muốn trở về Thiên Linh Sơn, không ngờ Thiên Cầm lão tổ lại nói: "Tiểu tử, 20 năm không gặp, tu vi không ngừng đã để thăng tới đoán đan điên phong. Thực lực không ngờ lại cũng tăng trưởng đến trình độ như thế, xem ra người thật là thành tựu song cửu phẩm kim đan." Lục Bình cười ha ha một tiếng, nói: "Đa tạ sư thúc khích lệ." Thiên Sơn lão tổ lại ở một bên như có điều suy nghĩ, nói: "Lục sư điệt lúc trước khi thi triển thần thông pháp thuật, phần nhiều là lấy thế đè người, tuy nói tinh thuần dày cộm nặng nề có thừa, khí sát phạt lẫm liệt là không đủ khả năng. Lần này sau khi bế quan, kiếm thuật thần thông này thi triển ra cũng sát ý doanh thiên. Đều nói lôi kiếp chi thủy kia linh tính cùng dã. Sau khi tu sĩ dung luyện lực công kích tất nhiên tăng nhiều, xem ra quả thật là danh bất hư truyền." Thiên Cầm lão tổ chê cười nói: "Hán, còn khí sát phạt lẫm liệt chưa đủ, trước khi không ngưng tụ cửu phẩm kim đan cũng đã không biết có bao nhiêu pháp tướng tu sĩ hoặc thương hoặc chết dưới chân của hắn. Khí sát phạt này so sánh người khác đã sớm ngất trời rồi." Thiên Sơn lão tổ cười nói: "Điều này đương nhiên là tương đối mà nói, tương đối tự thân hắn mà nói, trước khi lên cấp đoán đan điên phong, thần thông pháp thuật của hắn nghiêng về với tinh thuần dày cộm nặng nghề nhiều hơn, sau khi lễ dung luyện lôi kiếp chi thủy, cũng đem hai cái đó hoàn toàn dụng hợp lên." Lục Bình không muốn quá nhiều đàm luận chuyện của mình, vì vậy cười hỏi: "Hai vị sư thúc, di tàng của Thượng Hải lão tổ kia rốt cuộc là bị người nào đoạt được rồi? Sao Hoàn Vũ đảo bây giờ cũng thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ là bị yêu tộc công phá sao?" Thiên Cầm lão tổ cười mắng: "Tiểu tử ngươi chẳng lẽ không thấy ngọn núi kia dâng lên trên Hoàn Vũ đảo sao? Yêu tộc làm sao có thể công phá Hoàn Vũ đảo?" Lục Bình khai hai tay, nói: "Đệ tử đang buồn bực. Yêu tộc lúc nào ra nhóm cao thủ này, không ngờ lại dưới tình huống có động đảo pháp tướng tu sĩ chấn giữ, lại có thể thi triển pháp thuật khổng lồ như vậy, hơn nữa còn khiến cho nhà người ta thành công. Thần thông này có thể so với Di Sơn Điền Hải muốn lợi hại hơn. Thiên Khang sư thúc tổ cũng không có thực lực này." Thiên Sơn lão tổ nói: "Hay là bởi vì di tàng của Thượng Hải lão tổ kia?" Di tàng của Thượng Hải lão tổ cũng không ở hải vực mà lúc trước yêu tộc chiếm cứ, nơi đó chỉ là một cái giả tàng. Mặc dù bên trong cũng không thiếu thứ tốt, nhưng chân chính di tàng cũng trong Hoàn Vũ Đảo. Buồn cười Bắc Hải tu luyện giới kể từ sau khi Phi Linh Đảo tiêu diệt, liền đem Hoàn Vũ Đảo biến thành đảo dành làm tổng cộng cho Bắc Hải các phái, nhưng vẫn không có người phát hiện dưới Hoàn Vũ Đảo chôn giấu chân chính di tàng do Thượng Hải lão tổ năm đó lưu lại. Thì ra là ở 2 năm trước, sau khi yêu tộc trải qua đầy đủ chuẩn bị, rốt cục bắt đầu mạnh mẽ khai ích di tàng của Thượng Hải lão tổ, không ngờ trong hải vực bọn họ lúc trước chiếm cứ chỉ là một giả tàng che giấu hai mắt người. Giả tàng này chẳng những lừa gạt được yêu tộc, hơn nữa đem nhân tộc tu sĩ cũng hấp dẫn tới đây, song phương cùng nhau loạn chiến, ngược lại cũng mỗi người từ bên trong cướp được một ít thứ. Yêu tộc dĩ nhiên là chiếm đầu to, nhưng lại đều là một ít vật tầm thường thôi. Lúc mọi người ở đây phát hiện không ổn, bởi vì giả tàng khai ích mà dẫn động chân chính di tàng của Thương Hải lão tổ xuất hiện, còn chân chính di tàng cũng chôn giấu trong Hoàn Vũ Đảo. Ngọn núi lớn chui lên từ dưới đất trên Hoàn Vũ Đảo, mà giờ khắc này trên Hoàn Vũ Đảo tu sĩ trọng yếu lại bởi vì bên ngoài biến tranh đoạt đều rời đi nơi đó, chỉ còn dư lại một ít tiểu tu ở trong đó. Cho nên cuối cùng ngọn núi lớn này dâng lên mang đến động đất mãnh liệt cũng nhất cử đem toàn bộ Hoàn Vũ Đảo biến thành phế tích. Mà nhân yêu hai tộc lại vây quanh di tàng của Thương Hải lão tổ quy trục triển khai tranh đoạt, xung đột càng lúc càng lớn. Cho đến trước khi Lục Bình xuất quan, kích thước nhân yêu hai tộc xung đột đã phát triển đến cấp bậc pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Nếu không phải Lục Bình đột nhiên đánh tới, có lẽ xung đột ở tương lai còn phải tiếp tục thăng cấp cũng nói không chừng. Lục Bình trở về Hoàng Ly Đảo không lâu, từ trong môn phái truyền đến tin tức, nhân yêu hai tộc rốt cục đạt thành song hiệp nghị, chuẩn bị liên thủ chia nhau di tàng của Thượng Hải lão tổ. Thương Hải Tông ngay cả có vạn bản không muốn, nhưng trên một chuyện chia nhau này, Thương Hải Tông lại triệt triệt để người cô đơn, chính là Huyền Linh phái, Hải Diễm môn cùng đồng minh cũng không muốn Thượng Hải Tông độc chiếm di tàng. Một ngày này, Lục Bình đem Hoàng Kim Ốc Gan đặt trên linh mạch của động phủ, đang hiệp trợ Linh Lung đem hai cái trung hình linh mạch của Hoàng Ly Đảo cùng một cái linh mạch trong Hoàng Kim Ốc tiếp nối với nhau, để thực hiện linh khí hỗ bổ cho song phương. Đang lúc này, Lôi lão Lục cũng thần thần bí bí đi vào, nói: "Có người tìm đi tới, ngươi hãy đi xem một chút." Chương 899, một việt một kiếm. Sau khi Lục Bình trở về Hoàng Ly Đảo, lúc này liền bắt tay đem trung hình linh mạch từ trong Hoàng Kim Ốc chuyển rời đến trên Hoàng Ly Đảo. Bởi vì duyên cớ năm đó Tiêu Ngọc Cường bày ra chuyển linh trận cùng với khí linh như ngọc, cái linh mạch này trong 4.000 năm cơ hồ đã tiêu hao hết quáng tàng. Hơn nữa Lục Bình hao tổn lúc rời đi linh mạch, muốn hoàn toàn khôi phục còn cần đem linh mạch phong tồn một khoảng thời gian. Bởi vì cái linh mạch này sự quan trọng đại, Lục Bình cũng không lộ ra, mà là bí mật di rời đến chỗ tầm thường khoảng cách chỗ không xa động phủ của Lục Bình. Lôi lão Lục trực tiếp ở phụ cận khai hích một chỗ động phủ, âm thầm bảo vệ cái quáng mạch này. Sau khi nghe được ngôn ngữ của Lôi lão Lục thần bí như vậy, ngược lại gọi Lục Bình trong lòng không khỏi kinh ngạc, sẽ là ai ở bên ngoài muốn gặp mình. Sau khi qua hơn nửa ngày, Lục Bình trở lại trong động phủ, sau khi chia ra phân phó chút gì với Hồ Lệ Lệ cùng Lôi lão Lục, lại sai người gọi Vương Kỳ cùng Điền Việt tới đây. Vương Kỳ trước khi đột phá đoán đan kỳ một mực đi theo Đỗ Phong tu luyện. Bởi vì Lục Bình cố ý phân phó, Đỗ Phong một mực áp chế tu vi của Vương Kỳ không để cho hắn đột phá, khiến cho Vương Kỳ ở dung huyết kỳ tích toàn để ẩn đầy đủ. Hàn Băng Đảo sau khi lên cấp đoán đan kỳ, những thứ để ẩn này hậu tích bạc phát, chỉ hơn 10 năm công pháp, tu vi của Vương Kỳ đã lần nữa đột phá tiến cấp tới đoán đan tầng 2. Điền Việt cũng chạm tới ngưỡng cửa đoán đan tầng 2. Hắn ở Hoàng Ly Đảo mượn sự trợ giúp của trung hình linh mạch, cũng thành công lên cấp đoán đan kỳ. Hai người này hiện nay cũng đã xếp vào Lục Bình môn hạ. Vương Kỳ đầu tiên đột phá đoán đan kỳ trở thành Thính Đảo môn hạ Khai Sơn đại đệ tử, Điện Việt đành phải thứ hai. Lục Bình dẫn hai người tới Thiên Linh Sơn, bái kiến Liễu lão sư Liễu Thiên Linh lão tổ. Thiên Linh trưởng môn không khỏi miễn lễ một phen với hai vị đồ tôn này, còn ban cho lễ ra mắt vốn đã sớm chuẩn bị xong. Sau khi lễ qua, Lục Bình lúc này mới nói rõ ý tương lai với lão sư. Liễu Thiên Linh lão tổ nhíu mày một cái, nói: "Ha, hai người đệ tử này của ngươi mới xếp vào đệ tử của ngươi không lâu mà. Hôm nay mới vừa học xong mấy tầng bản lĩnh của ngươi, lại dám đem một ném tới trung thổ, một lưu đài đến Hàn Băng Đảo sao?" Lục Bình cười cười, nói: "Kinh lịch của bọn chúng những năm này đều do một tay đệ tử an bài, cái gì nên dạy đã dạy không ít. Đệ tử cũng vì bọn chúng cung cấp bình đài để rèn luyện. Về phần bọn họ có thể học được bao nhiêu, sẽ phải nhìn sự cố gắng cùng tạo hóa của chính bản thân bọn họ. Có câu ngọc bất trắc bất thành khí, theo như lời bọn họ, nếu tự cho là mình là ngọc thô chưa mài giũa, cũng không lo âu tiền đồ của mỗi người." Liêu Thiên Linh lão tổ nhìn hai đồ tôn Vương Kỳ cùng Điền Việt một chút, thấy hai người đều một bộ biểu lộ thành trúc ở ngực, vì vậy cười nói: "Ngược lại ta đây làm sư tổ lại làm bộ làm tịch rồi. Cũng được, nếu ngươi cũng đã sắp xếp xong xuôi, vậy theo như ngươi an bài đi." Trầm ngâm một chút, Liêu Thiên Linh lão tổ nói tiếp. Qua một đoạn thời gian, Thiên Cầm sư thúc của ngươi sẽ đi trung thổ tiếp thay Thiên Phong sư bá của ngươi. Huyền Phương sư điệt cũng theo trở lại, như vậy Doanh Sơn biệt viện liền thiếu một vị luyện đan đại sư. Huyền Việt lúc này đi Doanh Sơn biệt viện chính là bổ thiếu. Về phần Huyền Kỳ là vẫn như cũ theo Huyền Phong đi. Ma La vây công Hàn Băng đảo càng lúc càng thường xuyên dày đặc, sợ rằng một cuộc đại chiến cũng không thể tránh khỏi rồi. Hàn Băng đảo đối với Bắc Hải tu luyện giới là quá mức trọng yếu, Bắc Hải tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, người đến nơi đó chính là chỉ cần mình cẩn thận. Vương Kỳ cùng Điền Việt hai người đã cảm ơn sư tổ, đang muốn thối lui ra Trung Hoa Điện, lại thấy Lục Bình lấy ra hai cái túi đựng đồ, nói: "Trong này là một ít vật cần cho các ngươi thường ngày tu luyện, mỗi người cầm đi châm trước sử dụng." Sau khi giao chữ vật đại cho hai người, Lục Bình nhìn Điền Việt nói: "Bạo Linh Quyết có thể coi là bí mật bất truyền trong thuật luyện đan của vi sư. Người cần nghiêm túc chui luyện, Tử Tinh Phong Vương tương được không dễ, phải cẩn thận sử dụng, ở trung thổ trừ chính ngươi ra, không cho bất kỳ người nào biết trên người người còn có bực này linh chân, nếu không phải có đại họa." Đất trung thổ đầm rồng hang hổ, không phải câu nệ với một phạm vi bó hẹp trong doanh sơn, mà phải đi đi lại lại đó đây để nhìn một chút, du lịch một phen. Ngay sau đó Lục Bình vừa nhìn về phía Vương Kỳ, nói: "Ngươi lúc trước tu luyện công pháp ở bản phái tuy coi là không tệ, nhưng so sánh cùng bản phái năm đại chân truyền lại còn kém xa. Ta ở Hàn Băng đảo giao cho ngươi ngọc giản phải chăm chỉ tu luyện, bên trong kim trúc tính tu luyện công pháp chính là không kém gì pháp quyết của bản phái năm đại chân truyền. Nếu là người ngày sau tạo hóa đủ, chính là tu luyện tới cảnh giới đại tu sĩ cũng không nói ở đây. Dĩ nhiên, nếu là bởi vì bái vi sư môn hạ liền tự cao tự đại, tiêu ngạo làm càn, vi sư cũng không ngại đuổi hai người người ra khỏi môn tường." Qua một phen huấn giới, Lục Bình đem hai người toàn bộ đại phát ra, xoay người lại thấy Liêu Thiên Linh đang cười híp mắt nhìn hắn, nói: "Cũng không tệ lắm. Lão sư này làm ngược lại cũng cương nhu tương tế, còn quá ẩn hay không?" Lục Bình đàng hoàng nói: "Không dối gạt lão sư, bất quá là một chút dáng vẻ giả bộ thôi, tuy nhiên đích xác là rất mệt mỏi, đệ tử ngược lại hâm mộ lão sư môn hạ 9 vị đệ tử. Hơn nữa Huyền Huyền sư muội, không ngờ lại đều được lão sư điều giáo thành tài, trên điểm này, đệ tử là xa xa không kịp." Liêu Thiên Linh lão tổ cười cười, ngược lại trầm sắc mặt xuống, nói: "Lần này lão sư nguyên vốn không nghiên cứu để cho người đi trước tham dự, nhưng mà người cũng cố ý muốn tới. Tuy nói thực lực trước mắt của ngươi ngay cả pháp tướng tu sĩ cũng có thể giết, nhưng chuyến đi Thương Hải Di Tàng lần này, người tham dự lại có pháp tướng trung kỳ lão tổ của các phái, nói không chừng có kẻ lòng không thể dò nhắm hướng về phía người đó." Lục Bình gật đầu một cái, nói: "Đệ tử hiểu, lão sư hãy yên tâm, huống chi lần này có Thiên Khang sư thúc tổ và đệ tử cùng nhau đi. Đệ tử lại có cái gì tốt lo lắng?" Liêu Thiên Linh lão tổ cười nói: "Người ngược lại quỷ tinh, tuy nhiên lần này tiến vào di tàng hơn nữa phải cẩn thận nguyên thủy cự ngạc nhất tộc tu sĩ. Người chém giết bạn sinh linh thú của Kim Giao lão tổ, nữ nhi nghĩa tử con của lão ta lại chết bởi tay người, cùng ngươi có thể nói là có thủ không đội trời chung." Lục Bình chân đạp Việt Dương Chu, một đường bay theo điện xế chạy tới trên một chỗ hoang đảo phụ cận Hoàn Vũ đảo. Thiên Khang lão tổ chờ đã lâu ở chỗ này. Bởi vì kiến trúc trên Hoàn Vũ đảo bị đột nhiên xuất thổ di tàng của Thượng Hải lộng phải toàn bộ sụp đổ. Các phái tu sĩ không đất tế thân, hơn nữa các phái cùng với Bắc Hải yêu tộc muốn giám thị lẫn nhau, cho nên các phái tu sĩ lúc này đều đặt chân trên san hô đảo cùng với hoang đảo phụ cận ở Hoàn Vũ đảo. Thiên Khang lão tổ thấy Lục Bình tới, không khỏi nhíu mày một cái, nói: "Lần này quy tắc các phái quyết định tiến vào di tàng, yêu cầu các phái chính xác một tên pháp tướng trung kỳ tu sĩ mang một tên đoán đan kỳ đệ tử đi tới. Bắc Hải các phái cùng yêu tộc sau khi biết được thực lực của người vượt xa cùng cấp đoán đan tu sĩ vẫn như cũ quyết định quy củ như thế. Lão Phu liền phát hiện này là hướng về phía ngươi tới. Lão Phu đặc biệt báo cho trưởng môn không cho ngươi tới, không ngờ chính người cũng tranh nhau đã tới rồi." Lục Bình cười nói: "Di tàng trong tình cảnh như thế nào còn không biết được. Các phái cuối cùng cũng không thể là đặc biệt vì đệ tử tới chứ, chỉ cần tinh lực chủ yếu của những người này đặt trên di tàng, vậy tình huống thế nào cũng có thể phát sinh. Húng chi bọn họ muốn mạng của đệ tử lại cũng chưa chắc dễ dàng như vậy." Thiên Khang lão tổ thấy buồn cười, nói: "Xem ra lão phu thật là già rồi, không giống như các ngươi những người tuổi trẻ này đầy khí thế." "Cũng được, lão phu mặc dù mệnh không lâu nữa, nhưng trừ pháp tướng đại tu sĩ, những người này ngược lại cũng không thả trong mắt lão phu. Lần này phải khiến cho lão phu theo cùng ngươi cũng phong ma một lần." Lục Bình thấy mặt mũi Thiên Khang lão tổ khô gây mua, trong bụng bất mãn hí hư. Thiên Khang lão tổ nguyên vốn là người trẻ tuổi nhất trong đại đệ tử đời thứ nhất của Chân Linh phái thành tựu pháp tướng, tu luyện thiên phú cũng không dưới Thiên Tượng lão tổ. Nguyên vốn bị Chân Linh phái ký dự hậu vọng, sau đó bị Huyền Linh phái tính toán đả thương căn cơ, chỉ có thể đủ thông qua thọ đan trì hoãn sinh cơ. Cũng may sau đó Thiên Khang lão tổ mượn cơ hội đột phá pháp tướng trung kỳ, lúc này mới trì hoãn 200 năm thọ nguyên. Chẳng qua là cho tới bây giờ lại cũng chỉ còn lại có 7-80 năm, lời mới rồi Thiên Khang lão tổ nói mặc dù kích ngang, nhưng Lục Bình cũng từ bên trong nghe được ý yêu mến. Hiển nhiên Thiên Khang lão tổ đây là muốn liều cái mạng của mình, cũng phải bảo vệ được Lục Bình chu toàn. Lục Bình trong bụng cảm động, tuy nhiên trên mặt là cười nói. Sư thúc tổ quá lo lắng rồi. Sư thúc tổ cũng biết đệ tử những năm này bên ngoài du lịch, trên tay ngược lại được không ít thứ tốt, trong đó thì có vạn miểu ngọc lộ cùng đan phương của 30 năm thọ đan. Đệ tử trước đã lợi dụng vạn miểu ngọc lộ luyện chế được 15 năm thọ đan. Lần này tu vi đột phá, tự tin mình có thể đem 20 năm thọ đan tiếp xúc nghiên cứu thành tựu. Nếu là lại đem thuật luyện đan rèn luyện một phen, đợi đến đệ tử luyện chế ra 30 năm thọ đan, đến lúc đó dùng 3 viên thọ đan, thì không cách nào kéo dài 90 năm thọ nguyên, nhưng ít ra 60-70 năm cũng không vấn đề chút nào. Lục Bình thấy Thiên Khang lão tổ chẳng qua là trong bình tĩnh mang theo mỉm cười nghe Lục Bình kể lệ, vì vậy nói tiếp. Nếu là có 130-140 năm hoán giải này, sư thúc tổ chưa chắc không thể đánh vào một phen pháp tướng hậu kỳ. Nếu là thật đúng là có thể vượt qua lần thứ hai lối kiếp, trở thành vị đại tu sĩ thứ hai của bản phái, chẳng những bản phái có hy vọng tấn thăng đại hình môn phái, hơn nữa còn có thể lần nữa kéo dài 200 năm thọ nguyên. Nghe Lục Bình nói xong, Thiên Khang lão tổ cười to ha ha, nói: "Tiểu tử ngươi này ngược lại cũng thú vị, chẳng qua là tất cả những thứ này đều là do người suy đoán mà thôi. Lão phu thân thể nhà mình thì mình rõ ràng, sau khi lên cấp pháp tướng trung kỳ hơn 100 năm tới tu vi của lão phu cơ hồ không một tia tiến thêm. Đây là thân thể đã già yếu đến trạng thái cực hạn, chính là có nhiều thọ đan hơn nữa cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Đại tu sĩ vậy càng thêm muốn cũng không cần muốn." Lục Bình trong lòng không khỏi quýnh lên, nói: "Bất kể như thế nào cũng phải thử một lần, huống chi đệ tử có." Thiên Khang lão tổ khoát tay háo một cái, suy xét lời của Lục Bình, nói: "Cái này không cần thử, là thất bảo lôi hồ của ngươi uy năng cường đại gấp 10 lần cũng không thể nào giúp lão phu vượt qua lôi kiếp." Nói như thế, lấy trạng thái của lão phu trước mắt, sợ rằng ngay cả lôi kiếp đều không thể khai ra, thì như thế nào vượt qua chứ? Lục Bình nguyên vốn còn muốn nói những gì, lại nghe Thiên Khang lão tổ nói: "Yêu tộc cùng người của Thượng Hải Tông đã bắt đầu hành động. Bọn ta cũng đuổi theo đi, cuối cùng cũng không thể đi rơi xuống phía sau. Di tảng này dù sao chẳng qua là Thượng Hải lão tổ năm đó một người sáng chế, bên trong cho dù là có thứ tốt số lượng cũng không thể nào quá nhiều. Đến lúc đó dưới tình huống nhiều người ít thịt khó tránh khỏi chính là một cuộc hôn chiến." Lục Bình kỳ quái nói: "Di tảng này mặc dù đã xuất thổ, có thể nhìn trận pháp cấm chế kia cũng đầy đủ không sức mẻ, các phái tu sĩ như thế nào phá giải? Chẳng lẽ họ phải mạnh mẽ đột phá sao?" Thiên Khang lão tổ cười nói: "Không phải là mạnh mẽ đột phá, loại đại hình thủ hộ trận pháp này có linh mạch chống đỡ không giống với những cấm chế pháp trận kia, chính là phá cấm phù ở phía trên hiệu quả cũng có hạn. Yêu tộc nơi đó chuẩn bị rất nhiều năm này có lẽ có biện pháp gì. Thương Hải Tông cũng có một thanh tế thủy kiếm, tuy nói không thể làm chìa khóa hoàn chỉnh như khi có cả tế thủy trường lưu song kiếm, nhưng xem ra đối với phá trận pháp cũng rất có hiệu quả." Thiên Khang lão tổ thấy Lục Bình một bộ biểu lộ như có điều suy nghĩ, cho là hắn đang lo lắng tiến độ môn phái nhà mình sẽ rơi vào phía sau những môn phái khác, vì vậy cười nói: "Bản phái cũng chưa chắc chậm so với người khác. Người xem đây là cái gì?" Một phù việt tinh xảo lớn chừng bàn tay trong tay của Thiên Khang lão tổ chợt lóe mà không có. Chính là hai kiếp linh bảo khai sơn việt có được từ Doanh Thiên đạo tràng. Lục Bình nhất thời nở nụ cười, nói: "Sư thúc tổ, có lẽ tiến độ của chúng ta còn có thể đi tới trước mặt Thương Hải Tông." Dứt lời, trong ánh mắt vui mừng của Thiên Khang lão tổ, ánh sáng của Trường Lưu kiếm cũng giống vậy trong tay Lục Bình chợt lóe rồi biến mất. Trường Lưu kiếm đột nhiên xuất hiện, mặc dù làm Thiên Khang lão tổ vui mừng không thôi, nhưng Thiên Khang lão tổ lại cũng không hỏi thăm lại lịch của thanh phi kiếm này, chỉ là nói: "Quả nhiên là đa bảo đồng tử, khó trách lần này ngươi lại giành đi tới đây." Lục Bình theo sau lưng Thiên Khang lão tổ. Hai người một đường đi tới Cô Phong dưới Hoàn Vũ đảo, lúc này các phái lao tổ cũng đã từ các phương hướng vây lại quanh Cô Phong. Ở chỗ này khắp nơi đều là pháp tướng trung kỳ lao tổ. Lục Bình cũng không dám không chút kiêng kỵ sử dụng thân nghiệm, chỉ đành phải dùng hết mục lực tra xét tình huống bốn phía. Lại chỉ thấy hai bên trái phải hai nhà theo thứ tự là Bắc Hải Sâu Thâm Yêu Vực Cự Kình Yêu Vương Khổng Kinh, sau lưng mang theo một tên vóc người khôi ngô cũng là Đoán Đan kỳ tu sĩ. Tuy nhiên Đoán Đan hậu kỳ tu sĩ này cùng Khổng Kinh Yêu Vương so sánh, thân hình vẫn còn nhỏ đi một chút. Một bên kia còn lại là Hải Diễm Môn pháp tướng trung kỳ tu sĩ Hải Hồn lão tổ, sau lưng cũng mang theo một tên Đoán Đan hậu kỳ tu sĩ. Lục Bình mặc dù không đem thần niệm phát tán đi ra ngoài, nhưng mà Thiên Khang lão tổ cũng chưa có bực này cố kỵ, chỉ chốc lát sau mới nói: "Xem ra quả thật phải có một cuộc long tranh hổ đấu. Thương Hải Tông kia lần này tới là Đông Giật lão tổ, Huyền Linh phái tới chính là Phùng Hư đạo, còn lại Nguyên Thủy Cự Ngạc nhất tộc là Ngao Điện." Lục Bình suy nghĩ một chút, nói: "Mấy nhà này có thể liên thủ hay không?" Chương 900, tung hoành ngang dọc. Thiên Khang lão tổ lắc đầu nói: "Liên thủ dĩ nhiên là sẽ không, dù sao tội danh cấu kết yêu tộc mấy nhà môn phái này còn không chịu nổi. Bản phái hôm nay thực lực mạnh tuyệt, hao tổn một người lão phu chẳng những vụ sự vô bổ, còn sẽ dẫn tới bản phái mãnh liệt phản kích, nhưng âm thầm lánh tiến cũng không thể tránh khỏi. Nhất là ngươi, bọn họ sẽ không tha đảm nhiệm người tiếp tục trưởng thành." Phốc suy. Một tiếng muộn hưởng truyền tới, Thiên Khang lão tổ nói: "Thương Hải Tông đã không kịp đợi động thủ trước rồi." Thiên Khang lão tổ vừa dứt lời, liên tiếp mấy đạo tiếng vang truyền tới. Những nhà môn phái khác cùng với bầy yêu tộc cũng liên tiếp không ngừng bắt đầu động thủ phá giải trận pháp cấm chế của mỗi người đối mặt. Thiên Khang lão tổ tay phải ném đi, Khai Sơn Việt trong tay ông ta biến thành một cái to phủ đầu, bị Thiên Khang lão tổ trưởng không hung hăng đập một cái vào trận pháp trước mặt. Một tiếng ầm, trận pháp hộ cháo trong phạm vi diện tích mười mấy trường bắt đầu lay động kịch liệt. Vách hộ cháo trước mặt hai người nhất thời xuất hiện đại đại tiểu tiểu quy liệt. Mấy đạo thần niệm hướng chỗ của Thiên Khang lão tổ cùng với Lục Bình mà tới, hiển nhiên là bởi vì Thiên Khang lão tổ mới vừa sử dụng Khai Sơn Việt gây ra động tĩnh bây giờ quá lớn. Thiên Khang lão tổ đưa tay lau một cái về bốn phía. Một đạo vô hình cấm chế tung trên không trung. Thần niệm từ các phương hướng khuy chắc mà đến đều bị chắn bên ngoài cấm chế. Thiên Khang lão tổ hiển nhiên không muốn bây giờ lại bạo lộ ra sự tồn tại của Khai Sơn Việt. Sau khi Thiên Khang lão tổ đem thần niệm ngăn trở bốn phía, lúc này mới nói: "Tính sai rồi, không ngờ uy năng của Khai Sơn Việt lại có thể mạnh mẽ như vậy." Lục Bình lúc Thiên Khang lão tổ mới vừa động thủ bảy cấm chế cũng đã tê lên trường lưu kiếm, đồng dạng là một tiếng phốc suy. Trường lưu kiếm đâm thẳng về phía chỗ quy liệt dày đặc nhất Khai Sơn Việt mới vừa đập ra, lập tức liền ghim tiến vào nửa thân kiếm. Thiên Khang lão tổ quát xong một tiếng, nói: "Vừa nhìn phi kiếm này đều muốn đuổi được với Khai Sơn Việt linh bảo như vậy rồi, đều nói tế thủy trường lưu kiếm là cái chìa khóa mà Thượng Hải lão tổ năm đó lưu lại khai ích di tàng, xem ra quả thật là danh bất hư truyền." Lục Bình dùng trường lưu kiếm quét trên trận pháp hộ cháo khai ích một cửa động lớn chừng quả đấm, ngay sau đó bắt trường lưu kiếm trở lại. Có một cửa động phá vỡ này, lấy uy lực của Khai Sơn Việt, muốn tiếp tục phát triển sẽ cực kỳ dễ dàng. Không đợi cửa động này bị trận pháp lần nữa khôi phục, Khai Sơn Việt của Thiên Khang lão tổ đã lần thứ hai đập lên trên. Lại là một trận kịch liệt rung động đi qua, cửa động lớn chừng quả đấm này đã bị phát triển đến vào khoảng nửa thước. Lục Bình tâm niệm chợt động, đem Thu Thủy Y Nhân kiếm tế lên cố gắng phát triển của động này, nhưng thu hiệu cũng quá nhỏ, chỉ chẳng qua là ức chế chữa trị của động. Thiên Khang lão tổ búa thứ ba đã chém lên, cửa động lại một lần nữa được khai rộng. Lục Bình hai tay liên tiếp đánh ra mấy chục đạo pháp quyết. Những thứ pháp quyết phá giải cấm chế này đều là Lục Bình học được trên ngọc giản màu tím, nhưng thu hiệu như cũ không lớn. Lục Bình chỉ đành phải buông ra. Hắn lại không biết sau hai lần xuất thủ này của mình cũng làm Thiên Khang lão tổ rất kinh ngạc. Lúc trước một đôi Thu Thủy Y Nhân kiếm kia chẳng qua là pháp bảo ngưng luyện bảy đạo bảo cấm, cũng không phải là giống như Trường Lưu kiếm là chìa khóa mà Thượng Hải lão tổ đặc biệt lưu lại phá giải trận pháp của Di Tàng như vậy, nhưng trong tay Lục Bình vẫn như cũ có thể nhanh chóng chữa trị trận pháp ức chế. Sau đó mấy chục đạo phá cấm pháp quyết kia thi triển ra, đều là sửa chữa trận pháp ức chế. Phải biết phá cấm pháp quyết nguyên vốn cực kỳ khó khăn học được, tuy không bằng phá cấm phù truyền thừa trận quý như vậy, nhưng học đã khó khăn, tin tưởng nó càng khó hơn. Thiên Khang lão tổ không ngờ Lục Bình lại có thể đối với phá cấm thuật cũng có lý giải sâu như vậy. Toàn bộ chân linh phái trên dưới cũng là Lương Thiên Phong lão tổ có thành tựu sâu đối với phá cấm thuật. Lần này nếu không phải yêu tộc mãnh liệt yêu cầu quyết định quy tắc pháp tướng trung kỳ mang một tên đoán đan tu sĩ, chân linh phái có thể sẽ triệu hồi Thiên Phong lão tổ từ trung thổ. Thời điểm búa thứ tư của Thiên Khang lão tổ đập lên, toàn bộ cửa động đã đủ hai người chui vào. Một cổ linh khí nồng đặc từ cửa động phun ra phía ngoài. Thiên Khang lão tổ hung hăng hít một hơi, nói: "Không sai, ít nhất cũng là một cái đại hình linh mạch vận chuyển chống đỡ trận pháp. Khó trách phá giải sẽ phiền toái như vậy." Lục Bình đưa ngón trỏ ra vẽ một vòng tròn trước cửa động đánh khai, một cửa động không gian khai ra, mấy con tử tinh phong từ trong cửa động bay vào trong cô phong. Lục Bình thấy mấy con tử tinh phong bình yên vô sự, lúc này mới nói: "Sư thúc tổ, đệ tử đi vào trước." Thiên Khang lão tổ thấy Lục Bình từ cửa động chui vào trước tiên, lắc đầu một cái, nói: "Dùng tử tinh phong dò đường, điều này ở tu luyện giới cũng coi là lần đầu gặp được rồi." Chạm mặt là một mảnh vườn linh thảo. Bởi vì cô phong quá mức thẳng tắp, vì vậy diện tích của vườn linh thảo này cũng không coi là bao lớn. Tuy nhiên bên trong linh thảo niên phân 3.000 năm cũng không ít. Lục Bình phất tay thả ra một cổ bầy ong bay lượn trong vườn linh thảo, rồi sau đó chọn chọn giản giản trong vườn linh thảo, đào được trong đó hơn 100 cây 3.000 năm linh thảo có giá trị nhất. Đồng thời còn thuận tay góp nhặt lên không ít mầm móng linh thảo tu luyện giới cực kỳ hiếm thấy, lại không động thủ nữa. Vừa ngẩng đầu lại phát hiện Thiên Khang lão tổ còn đang cố gắng đào được những linh thảo này, cùng Lục Bình chọn giản bất động. Thiên Khang lão tổ cũng dùng phương thức thu hái sạch từng khoảng đất, cố gắng không buông tha một cây linh thảo nào. Lục Bình cười nói: "Sư thúc tổ, mau đi lên thôi, nếu không chúng ta có thể phải rơi ở phía sau rồi." Thiên Khang lão tổ quá không bỏ được nhìn một mảnh vườn linh thảo này một chút. Tuy nhiên ông ta cũng biết Lục Bình nói là thật tình, chỉ là nói: "Mảnh vườn linh thảo này đáng tiếc rồi, không biết một hồi đại chiến cùng nhau, nơi này còn có thể bảo lưu lại hay không?" Lục Bình ở Phi Linh Đảo đã biết qua toàn bộ đại hình môn phái 3.000 năm linh thảo viên, hơn nữa nơi đó linh thảo bây giờ có thể nói là đảm nhiệm Lục Bình một người như thế nào lấy bỏ, hiển nhiên không hề hiểm đối với một mảnh vườn linh thảo nhỏ này nữa. Thượng Hải lão tổ năm đó lưu lại di tàng, chứ đem toàn bộ hộ sơn đại trận của cô Phong hoàn toàn bao vây lại ra, bên trong cũng giống vậy bị chia làm nhiều khu vực. Hơn nữa mỗi một chỗ khu vực đều bị trận pháp cô lập ra, chỉ có đột phá những thứ trận pháp này mới có thể tiến vào đến trong khu vực mới. Thiên Khang lão tổ cùng Lục Bình một đũa một kiếm, hai người phối hợp lẫn nhau, thường thường là Lục Bình lợi dụng trường lưu kiếm khai một lỗ trên trận pháp hô cháo để phá giải đặc tính của trận pháp trước, rồi sau đó Thiên Khang lão tổ tiện lợi dùng uy lực mạnh mẽ của khai sơn Việt phát triển mở cái lỗ hổng này, dần dần tạo thành một lỗ hổng đủ hai người đi vào. Hai người liên thủ, tốc độ đi tới cực nhanh, cơ hồ có thể dùng tung hoành ngang dọc. Chương 901, Thương Hải Tam Bảo. Nơi này nhìn qua cũng giống như là một kho hàng, tuy nhiên đồ vật bên trong đều không ra hình dáng gì, xem ra đều là vật do năm đó Thương Hải lão tổ tiện tay vứt, phần nhiều là một ít pháp khí, các loại linh tài bình thường. Lục Bình cùng Thiên Khang lão tổ vừa thu lấy, vừa hỏi thăm Linh Lung tiểu đỉnh trong tâm hoạch không gian, nói: "Linh Lung, nơi này chính là có một cái đại hình linh mạch. Người có biện pháp nào khống chế lại nó trước hay không?" Linh Lung hai tay bái chứ dọc theo bên cạnh tiểu đỉnh, hung hăng hít một hơi. Trong đan hà nhất thời bay ra hai cổ tử khí nồng đặc theo mũi của Linh Lung tiến vào trong cơ thể nàng ta. Linh Lung cực kỳ thoải mái híp hai mắt, giống như đang phê vì đã cơn nghiện vậy. Kể từ sau khi Lục Bình lên cấp đoạn đan điên phong, Linh Lung đối với chân nguyên trong cơ thể Lục Bình càng lúc càng lệ thuộc vào, không còn bắt bẻ như lúc trước nữa. Nghe Lục Bình hỏi, cô nàng lúc này mới lười biếng đáp: "Linh Lung không có biện pháp gì, trừ phi ngươi có thể tìm tới một chỗ có thể có cả địa mạch, linh mạch, quán mạch đều được. Chỉ có như vậy có lẽ địa mạch mới có thể thuận theo đó kiến lập liên lạc với đại hình linh mạch và địa mạch. Nhưng tất cả chỉ nhiều nhất chỉ là có thể ảnh hưởng, đại hình linh mạch cũng không phải là dễ dàng khống chế như vậy, trừ phi ngươi có thể tìm tới đầu nguồn của đại hình linh mạch." Lục Bình bất đắc dĩ nói: "Nếu thế thì thôi vậy." Lục Bình thấy Thiên Khang lão tổ đã đem toàn bộ đồ đạc có thể thu hết, hai người bắt đầu phá giải chỗ trận pháp hộ bích thứ tư. Chỗ hộ bích thứ tư đã ở vào chỗ giữa sườn núi của cô phòng. Phía sau hộ bích nổi lơ lửng hơn 10 món pháp bảo. Lục Bình dùng thần niệm quét qua, bên trong phần lớn đều là đồ từ thông linh pháp bảo trở xuống. Lục Bình nói không dậy nổi hứng thú gì. Thiên Khang lão tổ là vẫn chấn áp, thu hồi từng món một những thứ pháp bảo này. Lúc này Linh Lung cũng trong tâm hoạch không gian nói: "Có lẽ ngươi có thể thả đại bảo ra thử một chút, xem hắn có thể tìm được những thứ gì hay không." Lục Bình nói: "Nơi này cũng đều có ít tướng trung kỳ lão tổ. Đại bảo độn thổ thần thông chưa chắc có thể giấu giếm được bọn họ. Thêm vào đó những thứ trận pháp cấm chế này trải rộng toàn bộ cổ phong, dưới đất cũng bị thẩm thấu đi vào. Đại bảo đi xuống nguy hiểm không nhỏ. Nếu là cùng ta đây phối hợp." Linh Lung trong tâm hoạch không gian tin thể đán đán nói. Thiên Khang lão tổ thu vào toàn bộ mười mấy món pháp bảo, xoay người lại thấy Lục Bình từ trong linh thú đại bên hông thả ra một con chuột lớn da màu cho mập bự. Thiên Khang lão tổ kinh ngạc nói: "Đây chính là một con tâm linh thử thủ hạ của ngươi đúng không?" Ngay sau đó Thiên Khang lão tổ lại nói tiếp: "Nơi này dưới đất hiện đầy cấm chế, tu vi của nó quá thấp, thực lực quá kém, không nên mạo hiểm rồi, có thể đem một con tâm linh thử bồi dưỡng đến nước này cũng không dễ dàng." Lục Bình cười nói: "Sư thúc tổ hãy yên tâm, người này rất quỷ tinh, có địa phương nguy hiểm hắn là tuyệt đối sẽ không đi. Lần này nhận yêu hai tộc cùng chung khám phá di tàng của Thượng Hải lão tổ. Nếu nói là trong đó người nào không muốn nhất, kia cũng chỉ có thể là trên dưới Thượng Hải Tông. Thượng Hải Tông lao thẳng đến di tàng của Thương Hải lão tổ đương nhiên làm thành di sản của tông phái nhà mình. Vì vậy, lúc này mới một mực tư tư bất quyền truy tìm tung tích tế thủy trường lưu kiếm. Vì thế Thương Hải Tông cùng Thượng Lãng Tông còn lần nữa hợp phái, lần nữa cùng chân linh phái và huyền linh phái ở Bắc Hải hình thành thế chân vạc. Nhưng còn không chờ Thương Hải Tông tìm về được trường lưu kiếm, yêu tộc bên này không biết thông qua đường tắt gì đã xác nhận vị trí di tàng của Thượng Hải lão tổ. Điều này làm cho Thượng Hải Tông trên dưới rất khủng hoảng, cho tới nay đều đưa di tàng của Thượng Hải lão tổ làm di sản Thượng Hải Tông nhà mình há có thể cho người khác đụng vào. Vì vậy, sau mấy năm cùng yêu tộc đối kháng bên ngoài Hoàn Vũ Đảo, xuất lực nhiều nhất chính là Thượng Hải Tông. Nhưng Thượng Hải Tông biểu hiện như thế, ngược lại kiên định hơn nhận định của yêu tộc cùng với Bắc Hải các phái đối với di tàng của Thượng Hải lão tổ. Trong lúc nhất thời Bắc Hải các phái nguyên vốn vì ngăn cản yêu tộc ngược lại bắt đầu các hoài quỷ thai, đối với di tàng của Thượng Hải lão tổ hiển nhiên cũng có dị trí. Tên Thượng Hải Tông tu sĩ này đi theo Đông Giật lão tổ tới chính là đệ tử của Trương Hy Di. Tên đệ tử này đồng dạng là đoán đan điên phong tu vi, chính là tồn tại số 1 số 2 trong đệ tử đời thứ 3 của Thượng Hải Tông, cũng là mầm non mà Thượng Hải Tông chú trọng bồi dưỡng tương lai có thể lên cấp pháp tướng kỳ. Cũng như năm đó bồi dưỡng Trương Hy Di vậy. Thượng Hải Tông cuối cùng cũng thích đem đệ tử ưu tú nhất để trong bóng tối, vì chính là hy vọng bọn họ né tránh tầm mắt của những môn phái khác, có thể an toàn lớn lên. Đông Giật lão tổ cũng không sử dụng tế thủy kiếm, mà là dùng bảo vật như một cái thiết bài vậy. Trên cái thiết bài đen xì xì này có viết hai chữ cổ truyện, Điều Hải. Chỉ thấy Đông Giật lão tổ đem thiết bài cầm trong tay thoáng một cái về phía trước. Một cổ hắc thủy mịn từ trong thiết bài buôn dũng ra, rồi sau đó chia ra làm 9. Trong nháy mắt trên hộ bích trước mặt độn khai ích 9 lỗ nhỏ. 9 lỗ nhỏ thành một cái vòng tròn hình cái vòng phân bố. Hơn nữa sau khi mỗi một cái lỗ nhỏ khai ích, trận pháp hộ cháo lại cũng không bắt đầu khôi phục. Đang lúc này, một thanh phi kiếm từ trong đệ tử của Trương Hy Di bay ra, chém một cái trên trận pháp hộ cháo, vừa đúng phá vỡ hộ bích giữa hai lỗ nhỏ, đem hai lỗ nhỏ cầu liên lên. Phi kiếm kia không phải là tế thủy kiếm thì còn cái nào? Đệ tử này liên tiếp chém ra 8 kiếm. Phá vỡ toàn bộ 9 cái lỗ nhỏ hình vòng tròn phân bố trên hộ bích, 9 cái lỗ nhỏ liền luyện thành một cái chỉnh thể. Ngay sau đó, kẻ này phóng lên một cước, đạp bay trận pháp hộ bích bị cô lập tạo thành một cái cửa động hình tròn này. Nếu là Lục Bình ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh ngạc tên đệ tử này chẳng những kiếm thuật tinh tuyệt, hơn nữa tựa hồ còn nắm giữ bí pháp gì. Tế thủy kiếm trong tay của hắn phát ra huy uy lực phải xa xa vượt qua huy lực của Lục Bình ngự sử trường lưu kiếm, nhưng chân nguyên pháp lực hao phí lại xa xa ít hơn Lục Bình. Đông Giật lão tổ thấy cửa động này khai ra, cười nói: "Đã là hộ cháo thứ 5 bị đánh vỡ, dựa theo suy đoán lúc trước, chúng ta lúc này đã vượt qua giữa sườn núi, chỉ cần lại đột phá 2-3 hộ bích không gian thì có thể tới đỉnh của cô phong rồi." Đông Giật lão tổ nói xong lại nhìn một chút tên đệ tử chấp trưởng tế thủy kiếm này, cười nói: "Chu Đồng, kiếm thuật của người càng lúc càng tinh diệu rồi, xem ra lần này lão sư của người đề cử ngươi đến chỗ ta đúng là đến có chuẩn bị." Tế thủy kiếm từ người chấp trưởng cũng là lựa chọn chính xác. Tên đệ tử này gọi Chu Đồng đưa tay thu hồi tế thủy kiếm, nói: "Sư thúc tố, kiếm thuật của con so sánh cùng Lục Huyền Bình kia như thế nào?" Đông Giật lão tổ sững sờ một chút, vì không thể tra thở dài một cái, xoay người cười nói: "Đường tu luyện còn rất dài, ai có thể đủ đạt tới điểm cuối mới coi như là người thắng. Bây giờ mạnh không có nghĩa là tương lai cũng mạnh." Chu Đồng nhíu mày một cái. Đông Giật lão tổ mặc dù không nói rõ, nhưng Chu Đồng cũng có thể nghe ra ý tứ trong ngôn ngữ của Đông Giật lão tổ, ít nhất bây giờ mình còn kém so với thủy kiếm tiên kia. Đông Giật lão tổ thấy Chu Đồng thần sắc cũng không thấy chậm rãi, trong lòng cũng sợ hắn vẫn lạc tâm kết. Chu Đồng này là tồn tại số 1 số 2 trong đệ tử đời thứ 3 của Thượng Hải Tông. Thượng Hải Tông tương lai có lẽ sẽ phải dựa vào bọn họ chống đỡ, vì vậy nói, tu luyện giới khắp nơi nguy cơ. Những thiên tài kia trên đường nửa đường gãy gánh cho tới bây giờ đều không phải chân chính thiên tài. Lục Huyền Bình, người này phong mang quá mức. Chu Đồng hiển nhiên nghe rõ ràng ý nói bên ngoài của Đông Giật lão tổ, lông mày nhướng lên, nói: "Sư thúc tổ, ngươi nói là có người muốn giết hắn sao?" Nguyên Thủy Cự Ngạc Ngao Điển, Huyền Linh phái Phùng Hư Đạo, người nào không muốn để cho tương lai chi tinh này của Chân Linh phái rơi xuống? Coi như là lão phu gặp được thời cơ, cũng không chút lưu tình đem mặt sát. Lời của Đông Giật lão tổ sát cơ bốn phía làm Chu Đồng có chút tâm quý, lại thấy Đông Giật lão tổ xoay đầu lại nhìn về phía Chu Đồng, nói: "Cùng là đạo lý như vậy, nếu có cơ hội, ngươi cũng là đối tượng người khác mặt sát. Cho nên trong động phủ của Thương Hải Tổ Sư, ngươi tốt nhất là không nên rời khỏi bên ngoài tầm mắt của sư tổ." Hai người đồng thời đi vào chỗ hộ cháo bích lũy thứ 5 này. Một tiếng vang trầm muộn đột nhiên từ cách đó không xa truyền tới. Chân của Đông Giật lão tổ bước hơi chậm lại, kinh ngạc nói: "Không ngờ lại cũng có người bắt đầu nhúng tay phá giải tầng bích lũy thứ 5 rồi sao? Chẳng lẽ là yêu tộc, bọn họ chuẩn bị thời gian lâu như vậy? Chẳng lẽ là nói trường lưu kiếm thật đúng là đến trong tay của yêu tộc?" Chu Đồng mắt thấy được một món pháp bảo cấp bậc dưỡng linh trôi lơ lửng trong chỗ bích lũy này, vội vàng tiến lên trấn áp thu phục. Sau khi hắn nghe được lời của Đông Giật lão tổ, há mồm hỏi: Sư thúc tổ, lần này động phủ của Thượng Hải tổ sư khai ra, bên trong sẽ có bảo vật gì, sao yêu tộc lại làm bố cục thời gian dài như vậy? Đông Giật lao tổ trầm ngâm một chút, cảm thấy những chuyện này bây giờ cũng đã không coi là giữ bí mật, vì vậy nói. Ngươi có biết Thương Hải Tam Bảo không? Chu Đồng kinh ngạc nhìn thiết bài màu đen trong tay Đông Giật lao tổ, nói. Đệ tử biết được, Thương Hải Tam Bảo chính là điều hải lệnh, Thương Hải Trung, Quải Vẫn Phạm, chính là ba món linh bảo mà Thượng Hải tổ sư năm đó dựa vào nó mà hoành hành Bắc Hải tu luyện giới. Đông Giật lao tổ cười nói. Không sai, điều hải lệnh một mực ở bản phái truyền thừa, chính là vật trong tay của lão phu. Mà trong hai món khác, ít nhất Thương Hải Trung là trong di tàng này. Một món linh bảo đủ yêu tộc mưu tính thời gian dài như vậy, huống chi trong di tàng của Thượng Hải lão tổ cũng không phải là chỉ có những thứ đồ này. Chỉ một cái đại hình linh mạch trong cô phong này đủ Bắc Hải các phái đánh bể đầu chảy máu. Trong lúc nói chuyện, Đông Giật lão tổ đem vật cầm trong tay là điều hải lệnh hướng món dưỡng linh pháp bảo giống như cái phất trần đó chỉ một cái. Pháp bảo vốn lay động kịch liệt đột nhiên yên tĩnh lại. Chu Đồng nhân cơ hội thu vào, liền nghe Đông Giật lão tổ cười nói: "Vận khí không tệ, món pháp bảo này ngưng luyện bảy đạo bảo cấm. Tuy nhiên chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ, những người khác cũng không rơi ở phía sau chúng ta quá nhiều." Chu Đồng ngự sử tế thủy kiếm hiệp trợ Đông Giật lão tổ tiếp tục hóa giải đạo bích lũy cấm chế thứ 6, đồng thời há mồm hỏi: "Sư thúc tổ, có một việc đệ tử một mực không hiểu. Thương Hải tổ sư nếu sáng lập bản phái, vì sao di tàng của ông ta lại không trong bản phái, mà là ở chỗ này ngay cả bản phái cũng không biết chỗ?" Chu Đồng hỏi thăm tựa hồ làm Đông Giật lão tổ ở trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng lúng túng, cuối cùng chẳng qua là hàm hồ nói: "Chuyện này chính là bản phái tiên nhân lão tổ ban đầu cũng không biết được, có thể là Thượng Hải tổ sư có nỗi khổ khác chứ." Thiên Khang lão tổ cùng Lục Bình mới vừa chuẩn bị bắt tay phá giải đạo bích lũy thứ 5, liền nghe được tiếng nổ nơi xa truyền tới, Thiên Khang lão tổ nhíu mày một cái, nói: "Có người trước chúng ta một bước đã tiến vào đạo bích lũy thứ 5 rồi, cũng không biết là yêu tộc hay là Thượng Hải tông." Lục Bình cao mày tế khởi trường lưu kiếm, liên tiếp trên hộ bích Thiên Khang lão tổ đánh quy liệt đâm xuyên qua hai lỗ thủng lớn chừng quả đấm, nói: "Phải là Thượng Hải tông, đệ tử luôn cảm thấy trường lưu kiếm này luôn có một phần uy lực không phát huy được. Mà uy lực ẩn giấu này tựa hồ là đặc biệt nhằm vào di tàng này mà thiết lập, chỉ có truyền thừa bí thuật của Thượng Hải tông nhà mình mới có thể kích thích ra. Mà Thượng Hải tông kia lại có thể đem công năng át chế tế thủy kiếm nhằm vào di tàng trận pháp này phát huy tới lớn nhất, chỉ cần thực lực của tay kiếm kia không phải là quá yếu, uy lực phát huy có thể còn phải trên đệ tử." Thiên Khang lão tổ gật đầu một cái, nói: "Điều này cũng không có gì, nhưng mà lần này Đông Giật kia chạy tới, ngược lại khiến cho lão phu nhớ lại một món pháp bảo truyền thuyết liên quan tới năm đó Thương Hải lão tổ tung hoành Bắc Hải sử dụng." Lục Bình nháy mắt một cái, nói: "Thương Hải Tam Bảo, điều hải lệnh, Thượng Hải Trung, Quải Vẫn Phạm đúng không?" Thiên Khang lão tổ gật đầu một cái, nói: "Ba món bảo vật này mỗi một món bất quá chăng qua là một kiếp linh bảo, nhưng ba món thống nhất, uy lực thậm chí còn muốn trên hai kiếp linh bảo. Mà trong này chỉ có Thượng Hải Chuông mới là bản mệnh linh bảo chân chính của Thượng Hải lão tổ, cũng là bảo vật có uy năng mạnh nhất trong tam bảo." Lục Bình ở Trung Thổ từng nghe nói qua bảy thanh linh bảo chiết phiến của Thiên Huyền Tông thất phiến lão tổ hợp lực là bảo vật vượt qua hai kiếp linh bảo. Mà thất phiến lão tổ một mực mưu đồ khiến cho bảy thanh chiết phiến vượt qua lần thứ hai lối kiếp, như vậy thất phiến hợp nhất chính là chân chính vượt qua thuần dương linh bảo ba lần lôi kiếp cũng chưa chắc là đối thủ. Cho nên, Lục Bình đang thời điểm Thiên Khang lão tổ nói tới Thượng Hải Tam Bảo cũng không lộ ra có nhiều kinh ngạc, chẳng qua là hỏi: "Ý của sư thúc tổ là trong di tàng của Thượng Hải lão tổ này có ba món bảo vật này?" Thiên Khang lão tổ lắc đầu, nói: "Không, ít nhất điều hải lệnh lại một mực trưởng khống trong Thương Hải Tông truyền thừa. Mà Đông Giật lão tổ kia chính là người của Thượng Hải Tông thế hệ này chấp trưởng điều hải lệnh. Linh bảo trong di tàng này có thể là Thượng Hải Chuông cùng Quải Vẫn Phàm. Tuy nhiên Quải Vẫn Phàm năm đó truyền thuyết Thương Hải lão tổ kia đã đưa hết cho người, cũng không biết là thật hay giả." Hai người phá vỡ chỗ bích lũy thứ 6. Thiên Khang lão tổ rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Cuối cùng thì vận chuyển tới, đụng phải chút thứ tốt." Nhưng Thiên Khang lão tổ vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn lại ở một hướng khác chỗ không gian này truyền tới. Thiên Khang lão tổ cùng Lục Bình liếc mắt nhìn nhau. Hai người nhanh chóng tiến lên, chia ra chấn áp xuống hai đóa quỷ hỏa màu xanh biếc rằng giặc đang truy đuổi lẫn nhau giữa không trung. Trong lúc trước khi chỗ hộ bích nổ bể tan thành ra, Thiên Khang lão tổ đã thu nhiếp quỷ linh hỏa, cũng bắt đầu đề phòng đối với người tới. Hoa lạp, hộ bích hoàn toàn bể tan thành ra. Hai đại hán khối ngô một trước một sau đi vào chỗ bích lũy này, đúng dịp thấy Lục Bình đem một đóa hỏa diễm yêu dị màu xanh biếc bỏ vào trong túi. Chương 902, vai của Thiên Khang. Thì ra là Thiên Khang đạo hữu. Người đến cười ha một tiếng, thời điểm thấy quỷ hỏa biến mất trong tay Lục Bình, ánh mắt hơi co rụt lại. Khí thế uy mãnh cộng thêm tiếng cười vang chấn đặc bốn phía hộ bích trực vang ông ông. Không yêu vương, ngươi tựa hồ đi nhầm phương hướng, cho nên lại đến chậm một bước. Thiên Khang lão tổ khẽ mỉm cười. Người tới chính là cự kình yêu vương Khổng Kinh lão tổ, mà đại hán Khôi Ngô đứng ở phía sau diện mạo có 7 phần tương tự như hắn, chẳng qua là thể trạng so với Khổng Kinh yêu vương còn hơi ít đi một chút. Trong lúc Khổng Kinh yêu vương cùng Thiên Khang lão tổ rằng co trong nháy mắt, người này nhìn về Lục Bình với ánh mắt cũng chiến ý vô cùng mãnh liệt. Mà Lục Bình là lẳng lặng đứng sau lưng Thiên Khang lão tổ, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Khổng Kinh yêu vương, đối với ý khiêu khích của đoán đan kỳ yêu tu kia căn bản không nhìn. Khổng Kinh yêu vương cùng Thiên Khang lão tổ yên lặng nhìn nhau chốc lát. Trên mặt của Khổng Kinh yêu vương đột nhiên hiện ra vẻ mỉm cười, nói: "Chính xác là chúng ta đi sai chỗ rồi, kính xin Thiên Khang đạo hữu chớ trách." Thiên Khang lão tổ mặt mỉm cười giống vậy, nói: "Cô phong này càng đến chỗ cao lại càng hẹp, không yêu vương có điều sơ sót cũng khó tránh khỏi." Khổng Kinh yêu vương lại đưa mắt rời về phía Lục Bình bên cạnh, nói: "Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh thủy kiếm tiên Lục Huyền Bình đạo hữu đúng không?" Khổng Kinh yêu vương trực tiếp gọi Lục Bình đạo hữu, hiển nhiên là đem Lục Bình ở địa vị ngang hàng cùng mình. Nhân yêu hai tộc mặc dù thù địch với nhau, nguyên nhân chính là như vậy. Cử động này của Khổng Kinh yêu vương có thể đem Lục Bình mang đến một vị trí cực cao. Giá trị của một người thường thường đều trải qua đối thủ khẳng định mới có thể có được thể hiện nguyên vẹn. Vì vậy, cử động này của Khổng Kinh yêu vương chẳng những là Lục Bình hơi có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, chính là trên mặt Thiên Khang lão tổ cũng hiện ra vẻ giật mình. Lục Bình chặn lại nói: "Không dám nhận tiền bối xưng đạo hữu, vãn bối chính là Lục Huyền Bình." Khổng Kinh yêu vương tán thưởng gật đầu một cái, nói: "Không tệ, đúng thật không tệ, chính là không biết có thể từ trong cuộc chiến di tàng lần này sống đi ra ngoài hay không. Ngao Điển đạo hữu đối với tiểu hữu ngươi là nhớ mãi không quên a." Khổng Kinh yêu vương sau khi nói xong, không ngờ lại quả thật mang theo đoán đan kỳ cự kình yêu kia từ lối đi khai hích đi trở về. Lục Bình đồ thủ ở trước người vẽ một đạo ấn quyết, sau đó đem ấn quyết vỗ một cái trên vách hộ cháo đám người Khổng Kinh yêu vương rời đi. Nguyên vốn tốc độ chữa trị hộ cháo bể tan tành đang thu nhỏ lại khôi phục nhất thời để thăng gấp đôi, chẳng qua là chốc lát thời gian liên hoàn hảo như lúc ban đầu. Khổng Kinh yêu vương này ngược lại rất thú vị, dã tâm cũng không nhỏ a. Thiên Khang lão tổ liếc mắt nhìn một cái chiến pháp hộ bích được Lục Bình chữa trị hoàn hảo không hao tổn, như có điều suy nghĩ nói. Lục Bình trầm ngâm một chút, nói: "Sư thúc tổ, nhưng Khổng Kinh yêu vương hắn mới vừa nói gì cùng người?" Thiên Khang lão tổ kinh ngạc nhìn Lục Bình một cái, nói: "Ngươi có thể nhận ra được mới vừa hai người chúng ta truyền âm nhập mật chi thuật sao?" Lục Bình gật đầu một cái, nói: "Chỉ có thể đủ nhận ra được các người nói chuyện với nhau, nhưng không cách nào biết được các người đang nói cái gì." Thiên Khang lão tổ khen: "Không ngờ ngươi có thần niệm tu vi đã không dưới lão phu đây rồi, khó trách." Ở một bên trận pháp kia, trong lúc sau khi Khổng Kinh yêu vương cùng một gã cự kình yêu khác xuyên qua trận pháp hộ bích, Khổng Kinh yêu vương nhìn trận pháp hộ bích kia cấp tốc khôi phục im lặng không nói. Trong lúc trận pháp khôi phục một sát na, Khổng Kinh yêu vương đột nhiên há mồm, nói: "Ngươi thật giống như không phục." Cự Bình yêu sau lưng Khổng Kinh yêu vương hé mồm nói: "Phụ thân tựa hồ nhìn quá cao đối với Lục Huyền Bình kia." Khổng Kinh yêu vương tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc, chẳng qua là chậm chậm nói: "Ngươi muốn khiêu chiến hắn đúng không?" Cự Bình yêu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Khổng Kinh yêu vương nhấc chân liền đi tới một chỗ bích lũy khác, khóe miệng lạnh lùng phát ra hai chữ: "Muốn chết." Cự Bình yêu sắc mặt lập tức kìm nén đến đỏ bừng, thấy Khổng Kinh yêu vương đã chuẩn bị muốn động thủ phá trận pháp hộ bích, liền vội vàng tiến lên nói: "Coi như Hải Nhi không phải là đối thủ của Lục Huyền Bình kia, nhưng Thiên Khang đó, bất quá là một người sắp chết may mắn cơ duyên mấy năm tánh mạng thôi, lấy phụ thân có pháp tướng trung kỳ điên phong tu vi, hoàn toàn có thể chiến thắng Thiên Khang đó, lại sao sẽ mặc cho hai người kia bắt đi bích lân quỷ hỏa? Đây chính là hai đóa thiên cấp hạ phẩm linh hỏa a, hơn nữa chính là vật cần của cự kình nhất tộc chúng ta. Ngươi nói tại sao?" Khổng Kinh lão tổ dừng lại chấn thiên truy mới vừa tế lên, đột nhiên quay đầu lại nhìn về cự kình yêu sau lưng, quắc: "Nếu mà lão tử xuất thủ cấp đoạn, người thứ nhất chết chính là người. Người cho rằng ngươi có thể sống sót mấy chiếu dưới tay của Lục Huyện Bình kia sao?" Cự Bình yêu lập tức bị cha mình gấm rồng phải có chút phát ngông, chẳng qua là lăng lăng nhìn cự kình yêu vương trước mặt. Khổng Kinh yêu vương thấy con trai như vậy, trong lòng không khỏi thầm than: "Đứa con trai này ở biển sâu yêu vực ngây ngô quá lâu. Mặc dù tu luyện một thân tu vi không tính là quá kém, cùng Lục Huyền Bình kia so sánh cũng chỉ có thể dùng không tính là quá kém để hình dung. Nhưng đầu óc bây giờ quá mức đơn giản chút rồi, xem bộ dáng là phải thả hắn ra một mình lịch luyện một phen." Lục Bình vừa ngự sử trường lưu kiếm giúp Thiên Khang lão tổ phát triển tầng thứ 6 bích lũy mới vừa khai hích một lỗ nhỏ, vừa nói: "Nghe Khổng Kinh yêu vương kia lúc trước nói, tựa hồ Ngao Điền kia sẽ bất lợi đối với đệ tử. Chẳng qua là hắn vì sao phải nhắc nhở như vậy? Chẳng lẽ nói cự kình nhất tộc này cùng Nguyên Thủy Cự Ngạc cũng nổi lên hiềm khích sao? Thiên Khang lão tổ cười lắc đầu, nói: "Không phải là hiềm khích, mà là cự kình yêu nhất tộc có ý tưởng thay vào đó, cho nên mới vừa lao phu mới có thể nói Khổng Kinh yêu vương dạ tâm không nhỏ." Lục Bình kinh ngạc nói: "Cự kình yêu nhất tộc sẽ là đối thủ của Nguyên Thủy Cự Ngạc? Mới vừa Khổng Kinh yêu vương kia chính là thương lượng những thứ này cùng sự thúc tổ người đúng không?" Thiên Khang lão tổ nói: "Không phải là vậy, cự kình yêu này tựa hồ trên người mang theo bảo vật dò xét gì đó, có thể nhận ra được tung tích của Bích Lân Quỷ Hỏa, lúc trước hai người này là hướng về phía Bích Lân Quỷ Hỏa mà tới. Tuy nhiên lại bị chúng ta nhanh chân giành trước, Khổng Kinh yêu vương kia mới vừa rồi là muốn chuyện sau đó sẽ cùng ta trao đổi." Trong lúc nói chuyện, Khai Sơn Việt của Thiên Khang lão tổ lập tức đem trận pháp bích lũy vén lên một cửa động đủ một người ra vào, khoa chân bước vào trước, Lục Bình theo sát phía sau. Ngay tại lúc Thiên Khang lão tổ mới vừa nhảy vào đạo trận pháp bích lũy thứ 6, mà Lục Bình vẫn đứng trong đạo bích lũy thứ 5, đột nhiên liên tiếp hai tiếng nổ hoa lạp, ẩm trước sau từ tầng thứ 6 bích lũy cùng tầng thứ 5 tích lũy vang lên. Thiên Khang lão tổ quát lên một tiếng lớn, nói: "Không tốt, mau vào." Nhưng cũng đã chậm, thời điểm hai đạo thanh âm này trước sau trong hai bích lũy cơ hồ đồng thời vang lên, Lục Bình cũng đã biết được lần này tựa hồ là rơi vào trong bẫy dập của người khác rồi. Quả nhiên tiếng nói của Thiên Khang lão tổ vừa dứt, trong tầng thứ 6 bích lũy đã truyền đến tiếng nổ dồn pháp thuật, lỗ hổng trận pháp trước mặt Lục Bình cấp tốc thu nhỏ lại. Lục Bình quay đầu nhìn, Phùng Hư đạo cười lạnh đang muốn từ trong trận pháp hộ bích bể tan cảnh lao ra, đánh tới Lục Bình. "Phùng Hư đạo, người thật là to gan, lại dám cùng Nguyên Thủy Cự Ngạc nhất tộc hợp tác, ngày sau Huyên Linh phái người làm sao đặt chân ở Bắc Hải? Đạo thắng sẽ tha người sao?" Thanh âm của Thiên Khang lão tổ gầm thét từ trong tầng thứ 6 bích lũy truyền ra. Nhưng điều này cũng không thể ngăn trở Phùng Hư đạo cười gắn bước đi về phía Lục Bình. Cũng không chờ Phùng Hư đạo suy tư phải như thế nào pháo chế truyền nhân được hai vị đối thủ cũ là Liêu Thiên Linh cùng Khương Thiên Lâm đều xem trọng, Phùng Hư đạo đột nhiên liền đổi sắc mặt. Phùng Hư đạo thấy trong tay trái của Lục Bình đột nhiên bước lên một đạo thất thải hoa quang, một trưởng vô ở chỗ lằn danh cửa động. Nguyên vốn lỗ hổng của trận pháp hộ bích đang cấp tốc thu nhỏ đột nhiên lại bắt đầu khai rộng, nhưng ngay sau đó tay phải của Lục Bình lần nữa dâng lên một đạo lục thải hoa quang. Lần nữa vô vào trên lỗ hổng, tốc độ lỗ hổng hộ bích phát triển lần nữa tăng nhanh. Lục Bình một túi đầu, tung người từ trong cửa động xuyên qua, sau lưng truyền tới tiếng kêu gào của Phùng Hư đạo khí cấp bại phôi. Thất sắc phá cấm phù sao? Điều này không thể nào. Lục Bình mới vừa lướt qua lỗ hổng bích lũy, Phùng Hư đạo công kích sau lưng theo nhau mà tới. Trường lưu kiếm trong tay Lục Bình đột nhiên hóa thành vô số đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo một đạo linh quang kiếm thuật thần thông. Ở phía sau chức thành một đạo lưới kiếm thật lớn, vững vàng ngăn trở lỗ hổng của trận pháp. Lốp bốp lốp bốp, từng tiếng gây liền nổ giòn vang lên. Lục Bình bày ra kiếm võng bị Phùng Hư đạo tối khô lạp hủ đánh nát bấy như vậy. Dư âm của thần thông như cũ không thuận theo không buông tha đánh tới trên người của Lục Bình. Lúc này Lục Bình thậm chí đã không còn kịp kích thích hộ thân pháp bảo nữa. Một tiếng ông một hưởng, sắc mặt của Lục Bình trắng nhợt, cả người bay ngược đi về phía sau, nhưng Lục Bình đúng là vẫn còn đỡ được một kích này của Phùng Hư đạo. Ngay sau đó Lục Bình liền nghe được một tiếng giống to của Thiên Khang lão tổ, trong tiếng ầm ầm, xen lẫn Ngao Điển lão tổ kêu lên. Lục Bình xoay người nhìn, thấy Ngao Điển lão tổ trên đất một đường lăn lộn về phía sau. Khai Sơn Việt to lớn đang bay ngược mà quay về, mà Ngao Điển lão tổ là nhìn Khai Sơn Việt bay về phía trong tay Thiên Khang lão tổ khuôn mặt vẻ sợ hãi. Cái này không thể nào, trong tay người tại sao có thể có hai kiếp linh bảo? Ngao Điển lão tổ thật vất vả từ dưới đất lăn lộn đứng lên. Mới vừa Thiên Khang lão tổ một kích kia mặc dù khiến cho Ngao Điển lão tổ chật vật vô cùng, thực tế lại cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương đối với lão ta. Nhưng Khai Sơn Việt trong tay Thiên Khang lão tổ đánh vào lão ta tạo thành bây giờ quá lớn, chỉ vừa đối mặt, Ngao Điển lão tổ cùng Phùng Hư đạo tỉ mỉ bày kế đánh chặn đường trận này liền cáo thất lợi. Cách đó không xa Phùng Hư đạo đang muốn tiến vào từ lỗ hổng bích lũy mà Lục Bình lần nữa khai hích, ngay sau đó liền nghe được tiếng hô của Ngao Điển lão tổ. "Cái gì? Hai kiếp linh bảo? Chân linh phái không phải là chỉ có 4 món linh bảo sao, lúc nào lại thêm một món linh bảo, hơn nữa còn hai kiếp linh bảo? Chẳng lẽ Thiên Tượng lão tổ đem linh bảo do Thái Tham lão tổ năm đó truyền thừa đều giao cho Thiên Khang hay sao?" Phùng Hư đạo nâng bước chân lên không khỏi hơi chậm lại. Lục Bình không chút do dự phát khởi đánh vào Phùng Hư đạo, chỉ cần mượn trận pháp ngăn trở có thể kéo Phùng Hư đạo ở lỗ hổng với thời gian càng lâu. Trận này Huyền Linh phái cùng Nguyên Thủy Cự Ngạc nhất tộc liên thủ bày kế đánh chặn đường chẳng những sẽ không công mà về, thậm chí Thiên Khang lão tổ còn có thể chuyển bại thành thắng. Chuyện không thể làm. Ngao Điển lúc nhìn thấy hai kiếp linh bảo trong tay Thiên Khang lão tổ, liền biết chuyện hôm nay khó thành, coi như có thể đánh chết Lục Huyền Bình kia, nhưng ngược lại sẽ khiến cho Thiên Khang mất đi trói buộc. Thiên Khang trừ pháp tướng đại tu sĩ cầm trong tay hai kiếp linh bảo, trên cô phong này còn có ai có thể chế ngự ông ta nữa chứ? Ngao Điển lão tổ ngay cả Phùng Hư đạo đang đánh vào lỗ hổng Lục Bình ngăn trở nhìn cũng không liếc mắt nhìn, xoay người liền nhảy vào trong trận pháp hộ bích lúc trước bị lão ta đánh vỡ, thậm chí còn thi triển pháp quyết gì, giống vậy có thể khiến cho pháp trận nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Thiên Khang lão tổ thấy Ngao Điển không ngờ lại rút đi, nhất thời thu liễm khí tức, đi tới một bên cửa động mà Lục Bình ngăn trở Phùng Hư đạo tiến vào, giơ tay lên ra hiệu Lục Bình không nên cứng rắn ngăn cản, để Phùng Hư đạo kia đi vào. Ngao Điển lão tổ này rút lui không chút áp lực nào. Lão ta liên hiệp nhân tộc tu sĩ tới để tính kể nhân tộc tu sĩ, dù sao chỉ là công cụ lợi dụng, còn có thể dẫn đến nội hồng cho nhân tộc, căn bản không đau lòng gì. Thật khó cho lúc này Phùng Hư đạo còn đang cố gắng đánh thẳng vào cửa bích lũy dưới Lục Bình ngăn trở đang thu nhỏ lại, đến bây giờ còn tính toán đánh giáp công Thiên Khang lão tổ, nhưng không biết Ngao Điển lão tổ người ta đã sớm đi xa xa mất tích. Ngao Điển đạo hữu cứ đi trước, lão phu lập tức tới ngay. Mặc dù trước cửa bích lũy này Phùng Hư đạo 10 tiền vốn chuyện không phát huy ra 5-6 tầng, nhưng Lục Bình dưới Phùng Hư đạo đánh vào cũng tràn ngập nguy cơ. Thấy Thiên Khang lão tổ ra hiệu, Lục Bình bắt đầu nhường, làm bộ như bộ dáng dần dần không ngừng, nhưng lại là đem thần niệm toàn lực phong tỏa cửa vào, để ngừa Phùng Hư đạo phát hiện Ngao Điển đã rút đi. Sau khi Lục Bình nghe được một tiếng trống to này của Phùng Hư đạo, hắn lập tức mượn sườn núi hạ lư, một người mình giẫm một cái dưới chân, sau khi mượn Phùng Hư đạo đánh vào ném bay đi về phía sau, nhìn qua thật là như bị người đánh bay vậy. Phùng Hư đạo mừng rỡ dưới một đầu liền đụng đi vào, trong miệng còn quát: "Ngao Điển đạo hữu, lão phu tới giúp ngươi." Nhưng chạm mặt thấy cũng là khuôn mặt của Lục Bình rêu cợt ý thương hại. Khai Sơn Việt ở trên trời lớn đến 3 trượng, trong đó chỉ là lưỡi phủ đã chiếm cứ 2/3. "Ngao Điển làm hại ta rồi." Phùng Hư đạo bi phẫn hét lớn một tiếng. Thiên Khang lão tổ xúc lực một kích này cũng đã chém xuống Phùng Hư đạo thốt không kịp đề phòng. Phùng Hư đạo miễn cưỡng tế lên một kiếp linh bảo khoái hoặc hàng sử sau khi đạo thắng lao tổ lên cấp pháp tướng trung kỳ ban thưởng. Một tiếng sắt thép đương va chạm vào nhau khiến cho Lục Bình cũng không khỏi phải chặn lại lỗ tai. Khoái hoặc sử phát ra từng trận ai minh, bị Khai Sơn Việt chém bay. Phùng Hư đạo tránh né không kịp, một chùm máu bắn vãi ra. Toàn bộ phần trước của cánh tay trái bị dư uy của Khai Sơn Việt chặt đứt. Mặt đất bị Khai Sơn Việt tạo nên vô số bụi bặm che giấu toàn bộ bích lũy không gian. Đợi đến bụi bặm tản đi, trong tầng thứ 6 bích lũy làm gì còn có tung tích của Phùng Hư đạo, chỉ để lại trên mặt đất máu tươi cùng với một cái cánh tay trước lăn xuống trong bụi đất. Lần này đối chiến mặc dù ngắn xúc, nhưng vô luận là đối với Thiên Khang lão tổ hoặc là Lục Bình mà nói, đều tổn hao đại lượng chân nguyên pháp lực. Mắt thấy đỉnh có phong trước mắt, hai người hiển nhiên biết rõ đạo lý mài đao không ngộ công đốn tuổi, ở trong bích lũy này sử dụng đan dược, tay cầm linh thạch bắt đầu khôi phục. Chương 903, Thương Hải Trung Hiện. Có lẽ là bởi vì lúc Ngao Điển lão tổ cùng Phùng Hư đạo bày cái bẫy này, vì giống như thật mà không lấy ra bảo vật trong tầng thứ 6 trận pháp không gian. Ít nhất Lục Bình và Thiên Khang lão tổ nhìn đến phong linh hộp bị đại chiến mới vừa đánh rơi trên đất nhưng thủy chung không bị đánh bể cảm thấy vui mừng không ít. Thiên Khang lão tổ khai phong linh hộp ra, ánh mắt nhất thời thoáng qua một đạo lượng sắc, rồi sau đó dưới ánh mắt tò mò của Lục Bình đem một món đồ trong đó ném tới tay của hắn, nói: "Hai món đồ này chúng ta tự giấu nhẹm, một người một món." Lục Bình nhận lấy một loại đồ phảng phất quyển trục vậy, nhìn qua tựa hồ là phù vậy. Tuy nhiên Lục Bình cũng không biết được vật này, vì vậy chỉ có thể đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về Thiên Khang lão tổ, lại thấy Thiên Khang lão tổ đang thâu nhập chân nguyên trong một quyển trục giống như vậy. Thiên Khang lão tổ thấy Lục Bình không biết vật trong tay, vì vậy giải thích: "Cái này gọi là phần thân phù, ngươi chỉ cần rót chân nguyên tự thân vào trong đó, đến lúc đó lấy thần niệm kích thích, là được đem thân ngoại hóa thân chi hóa thành một người cùng ngoại hình của ngươi giống nhau. Tuy nói không có linh trí, chỉ biết một mực cuồng hướng manh đánh, cũng không thần thông thuật pháp, nhưng ở tùy thời tùy khắc nguy cấp cũng là một tên lá chắn thịt hảo thủ, một thứ đồ cứu mạng." Lục Bình kinh ngạc nhìn trong tay một tờ phù này sau khi triển khai to bằng một thước, trong tay chân nguyên màu tím lam mãnh liệt ra, rót chân nguyên tự thân vào trong phù. Phân thân phù này tuy nói chỉ có thể đủ sử dụng một lần, hơn nữa còn có tất cả hạn chế bất lợi, nhưng cuối cùng là một loại thủ đoạn khắc địch bảo vệ tánh mạng. Hơn nữa từ mặt ngoài phù tán phát thất quang sắc mang đến xem, một tờ phân thân phù này có giá trị sợ rằng không dưới thất sắc phá cấm phù đây. Bởi vì mới vừa một phen đại chiến, hơn nữa luyện hóa phân thân phù này, thời gian đã qua không ít. Sau khi hai người khôi phục xong, liền bắt tay phá đạo bích lũy thứ 7. Đây đã là một đạo bích lũy cuối cùng trên cô phong, sau khi đã thông đạo bích lũy thứ 7, liền đến đỉnh núi có phong. Trong đạo bích lũy thứ 7, Lục Bình cùng Thiên Khang lão tổ mới vừa thu vào một món dưỡng linh pháp bảo. Lục Bình phảng phất nghe được điều gì, thân hình hơi chần chờ. Thiên Khang lão tổ thấy vậy hỏi: "Thế nào, lại có phát hiện gì?" Lục Bình gật đầu một cái, đưa tay vô ngực một cái. Linh Lung tiểu đỉnh liền từ trong tâm hạch không gian bay ra. Thiên Khang lão tổ thấy tiểu đỉnh này tuy là mới lạ nhưng cũng không kinh ngạc, nói: "Đây chính là linh bảo tiểu đỉnh người đã thu phục trong doanh thiên đạo tràng đúng không?" Linh Lung ngược lại khéo léo, biết người trước mắt là một vị đại thần thông tu sĩ, bái chứ lần danh tiểu đỉnh đứng dậy, nói: "Linh Lung ra mắt lão tổ." Lục Bình biết được thời gian đã trì hoãn đủ nhiều, lập tức hỏi: "Linh Lung, ngươi có phát hiện gì?" Linh Lung đưa tay vô một cái, tiểu đỉnh từ giữa không trung rơi xuống, chỉ chốc lát sau, Lục Bình cùng Thiên Khang lão tổ đều phát hiện dị trạng phía dưới. Không ngờ nơi này lại còn có một cái quán mạch. Thiên Khang lão tổ thấy Linh Lung tiểu đỉnh sau khi xuống đất, nhất thời nhận ra được địa mạch dưới chân di động. Thiên Khang lão tổ tu luyện Mậu Thổ Chân Thân Quyết chính là một trong những pháp quyết của Chân Linh phái năm đại chân truyền, nguyên vốn ông ta đối với địa mạch thay đổi cực kỳ nhạy cảm, rất nhanh liền phát hiện trong thổ địa dưới chân không ngờ lại cất giấu một cái vị hình quán mạch. Lục Bình cười giải thích: "Linh Lung thật ra thì cũng không phải là vì cái quán mạch này, mà là bản thân nàng có thể thông qua cái quán mạch này thăm dò đến hướng đi đại mạch của cô Phong, từ đó có thể từ trong địa mạch đoán được chỗ linh thạch của cô Phong, cũng ở trình độ nhất định đối với linh mạch thi thêm ảnh hưởng. Địa mạch trong lòng đất thường thường có thể tạo thành một cái mạng lưới to lớn dưới lòng đất, vô luận là linh mạch, linh thạch quán mạch, còn linh tài quán mạch, đều cùng địa mạch có thiên ti vạn lũ quan hệ. Linh Lung thì có thể thông qua những thứ quan hệ dọc theo người này trực tiếp truy tố tới hướng đi địa mạch, cũng ở trình độ nhất định vẫn có thể tiến hành cắt tỉa đối với địa mạch." Thiên Khang lão tổ nhất thời hiểu rõ ra. Lục Bình đây là đang đánh chủ ý cái đại hình linh mạch kia trong cô phong. Lúc này, Linh Lung cũng đột nhiên từ trong tiểu đỉnh bò dậy nói: "Nha, đại bảo giống như tìm được linh mạch, nhưng chính hắn lão bị cấm chế tản trận xâm nhập lòng đất làm cho khốn chủ rồi." Lục Bình trong lòng cả kinh, nói: "Như thế nào, có nguy hiểm hay không?" Linh Lung nhíu mày một cái, nói: "Ta thử nhìn một chút." Dứt lời, toàn bộ tiểu đỉnh bắt đầu xoay tròn trên mặt đất, phía dưới tiểu đỉnh chính là chỗ vi hình quáng mạch vừa ra kia. Lục Bình dùng thần niệm chỉ có thể đủ xâm nhập theo địa mạch xuống phía dưới mười mấy trượng liền không tiến thêm tấc nào nữa. Tuy nhiên trên mặt của Thiên Khang lão tổ cũng một mảnh vẻ kinh ngạc. Khi Lục Bình túi đầu nhìn, liền thấy hai chân của Thiên Khang lão tổ cùng bộ phận tiếp xúc mặt đất đã bị một tầng mâu thổ chân nguyên màu vàng bao trùm. Chẳng qua là chốc lát thời gian, Linh Lung thở phào nhẹ nhõm, bỏ ra ngoài nói: "Làm phiền lão tổ giúp Linh Lung một cánh tay lực, trên người đại bảo cũng mang theo Tam thải phá cấm phủ. Hắn đã từ trong chỗ tàn trận kia tránh thoát đi ra rồi." Lục Bình thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nghe Linh Lung nói tiếp: "Mặt trên cô phong đã có người tới đỉnh núi trước rồi." Linh Lung vừa dứt lời, một tiếng kim thiết nổ dồn điếc tai nhức óc đột nhiên nổ vang, đường. Linh Lung đang đeo bám một bên trực tiếp một ngửa về sau lọt hắn vào trong tiểu đỉnh. Ngay cả Thiên Khang lão tổ cùng Lục Bình cũng bị tiếng chuông nổ vang trong chớp nhoáng này cả kinh có chút hai mắt thất thần. Cũng may hai người đều không phải là tu sĩ tầm thường có thể so. Thiên Khang lão tổ dẫn đầu tỉnh lại, ngay sau đó Lục Bình cũng hung hăng lắc đầu một cái. Thương Hải Trung bị gõ rồi. Thiên Khang lão tổ nắm thật chặt Khai Sơn Việt cầm trong tay, liền đi tới tầng thứ 7 bích lũy. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói: "Sư thúc tổ, nếu Thương Hải Trung bị gõ vang, vậy thì chứng minh phát Thương Hải Trung cũng không phải là một nhà. Lúc này Thương Hải Trung sợ là đã nổi lên tranh đoạt, bọn ta phản mà không cần phải gấp." Thiên Khang lão tổ gật đầu một cái, nói: "Lời tuy như vậy, nhưng bọn ta lại cũng không thể không ở tại chỗ, nếu không cũng ngay cả tư cách mơ ước Thương Hải Trung cũng không có." Úng ủng. Khai Sơn Việt hung hăng nện xuống tầng thứ 7 bích lũy. Lục Bình trường lưu kiếm theo sát phía sau. Tuy nhiên lần này hai người cũng đều giữ lại đường lui, vì chính là sợ phút chốc bích lũy đột phá bị mọi người vây công đỉnh núi. Tầng thứ 7 bích lũy mặc dù so với mấy đạo bích lũy trước đó đều phải kiên thực, nhưng đối với hai người đến nói cũng chỉ là một vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Ngay tại lúc hai người mới vừa hoành phá bích lũy, đường, lại là một tiếng vang thật lớn truyền tới. Lần này Thiên Khang lão tổ cùng Lục Bình chuyện trước đều đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị tiếng chuông này chấn đắc nhức đầu muốn vỡ tung ra. Chương 904, Lánh Lích Hề Kính. Tiếng chuông này vang bây giờ quá đúng dịp. Thiên Khang lão tổ cùng Lục Bình ai cũng không dám kinh thường. Thân niệm cố nén trong một ba tiếp theo một ba đánh vào, tế khởi Khai Sơn Việt cùng Thu Thủy Y Nhân kiếm lên. Không ngờ lại căn bản không người nhân cơ hội xông tới đánh lén trong bích lũy, ngược lại, trên đỉnh núi bên ngoài bích lũy, tiếng nổ hỗn chiến ngược lại lớn hơn. Thiên Khang lão tổ đi ra bích lũy trước. Lục Bình theo sát phía sau, liền thấy ở đỉnh núi trung ương, một hộp chuông đồng to lớn trôi lơ lửng bầu trời trên cao. Trên thân cái chuông to lớn hội chế vô số phù văn thần bí cùng với khắc sức giống như ba đảo vậy, chính là Thương Hải Trung trong truyền thuyết. Lúc này vây quanh Thương Hải Trung đang hôn chiến có Thương Hải Tông Đông Giật lão tổ, Nguyên Thủy Cự Ngạc nhất tộc Ngao Điển lão tổ, Cự Kình yêu tộc Không Kinh yêu vương, còn có một vị lại là Hải Diễm môn Hải Hồn lão tổ. Bốn vị pháp tướng trung kỳ lão tổ hôn chiến với nhau. Mỗi người trong tay đều chấp trưởng một món một kiếp linh bảo, bàn về cùng tu vi Đường Trúc Khổng Kinh yêu vương là thâm hậu nhất. Nhưng bàn về cùng thực lực, Thương Hải Tông Đông Giật lão tổ cầm trong tay điều hải lệnh là người thứ nhất chạy tới đỉnh núi, cũng dẫn đầu gõ Thương Hải Trung. Thông qua điều hải lệnh cùng với Trường Lưu Kiếm đã lấy được bộ phận ủng hộ trong Thương Hải Trung. Hải Hồn lão tổ một đường đi cực kỳ dễ dàng. Mặc dù ông ta không có tế thủy kiếm, cũng không yêu tộc nguyên vẹn chuẩn bị, càng không có linh bảo mạnh mẽ như chân linh phái, nhưng ông ta cũng là người thứ ba tới đỉnh núi. Lúc ấy Ngao Điển đã chiến thành một đoàn cùng Đông Giật lão tổ. Hải Hồn lão tổ ngay cả đối với Thương Hải Trung cũng có mang lòng mơ ước, nhưng lúc này cũng không khỏi không trước tiên liên thủ cùng Đông Giật lão tổ, cố gắng đuổi Ngao Điển. Không ngờ lúc này Khổng Kinh lão tổ lại đột nhiên tuôn ra, toàn bộ trang diện nhất thời trở nên hỗn loạn. Khổng Kinh lão tổ thừa dịp loạn gõ qua Thượng Hải Trung. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Khổng Kinh lão tổ không ngờ lại cũng nhận được bộ phận công nhận của Thượng Hải Trung. Thương Hải Trung bị lão ta gõ lần thứ hai. Trong Thương Hải Tam Bảo, chỉ có Thượng Hải Trung mới là bản mệnh linh báo của Thượng Hải lão tổ. Mà Thương Hải Tam Bảo mặc dù có thể đủ thành tựu danh tiếng lớn như vậy, nguyên nhân trong đó có một nửa phải quy công cho Thương Hải Trung. Trong Thượng Hải Tam Bảo, điều hải lệnh thiện công, quải vẫn phàm chủ thủ, chỉ có Thượng Hải Trung là chân chính công thủ thăng bằng. Nhưng mà còn chân chính khiến cho Thượng Hải Trung danh chấn Bắc Hải còn là nhiều vạn năm trước Ma La Đại cử vây công Thương Hải Tông nhất dịch kia. Thượng Hải lão tổ sau khi xây lập Thượng Hải Tông liền bơi lội trong Bắc Hải, hành tung cho tới bây giờ mờ ảo không chừng. Thương Hải Tông một ứng sự vụ đều từ hảo hữu của ông ta cùng người theo đuổi tương trợ xử lý, chính ông ta cũng rất ít quan tâm tình hình của Thượng Hải Tông. Sau đó hai ương Ma La bộc phát, lần đó Ma La binh phong chỉ vào chính là Thượng Hải Tông mới vừa lập phái, trăm chuyện còn cần phải làm, chưa có chuẩn bị đầy đủ gì. Thương Hải Tông cấp báo, Thương Hải Tông tu sĩ bất đắc dĩ chỉ đành phải cầu cứu Thương Hải lão tổ, đem phủ do Thượng Hải lão tổ lưu lại đốt. Khi Thượng Hải lão tổ nhận được tin tức, Thương Hải Tông đã tràn ngập nguy cơ. Lúc mấu chốt, Thương Hải lão tổ đơn thân độc mã từ hải ngoại đánh tới. Lấy quải vẫn phàm phòng thủ, lấy điều hải lệnh làm công. Đồng thời ngự sử tế thủy trường lưu kiếm một đường giết thấu Ma La nặng nghề vi đổ, trở lại trong Thương Hải Tông, Thương Hải Tông trên dưới tinh thần đại chấn. Trận chiến này chỉ là huyết Ma La trở lên chết dưới tay của Thượng Hải lão tổ thì có nhiều tới 5-6 đầu, những tu la lớn nhỏ khác lại là đếm không hết. Nhưng Ma La chi vi chẳng những không giải trí, ngược lại càng ngày càng nhiều viện binh vây quanh Thương Hải Tông càng thêm nghiêm mật. Trong lúc Thương Hải Tông trên dưới bắt đầu tràn ngập không khí bàng hoàng vô kế, Thương Hải lão tổ xuất thủ lần nữa. Thương Hải Trung to lớn trôi lơ lửng ở bầu trời Thương Hải Tông hộ phái đại trận. Trong lúc Thương Hải Tông trên dưới cùng với Ma La bao vây Thương Hải Tông không biết thì, Thượng Hải Trung đột nhiên bị gõ. Đương. Tiếng vang to lớn cơ hồ chấn động hết diện tích ngàn dặm. Mắt thường có thể thấy một ngọn sóng gợn lấy Thương Hải Trung làm trung tâm, khuyết tán bốn phía. Phàm tu la lấy thần niệm dò xét Thương Hải Trung đều bị Thương Hải Trung chợt gõ vang mà chấn đắc thần niệm bị thương, nghiêm trọng càng thêm vì vậy biến thành ngu ngốc, thậm chí trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng mà này còn không phải là tối sợ hãi, kinh khủng nhất chính là tu ma nút trong bay tu la phản ứng lúc Thương Hải Trung gõ vang. Ma la vốn là một thể, nhưng số lượng tu ma thường thường xa ít hơn so với tu la. Tuy nhiên tu ma tạo thành nguy hại so với tu la cũng phải không nhường nhịn gì. Mà tu ma chân chính làm tu luyện giới nghe thấy biến sắc chính là thiên phú phệ hồn thần thông biến thái của chúng. Tu ma trời xanh hồn niệm mạnh mẽ, hơn nữa có tính công kích cực mạnh, thường trong bất chi bất giác giết người với vô hình. Hơn nữa bọn họ bình thường làm thai mắt cho Tu La, thường có thể khiến cho Tu La phát huy ra nguy hại gấp mấy lần. Vô luận là nhân tộc hoặc là yêu tộc tu sĩ, lúc đối mặt phệ hồn thần thông của cùng cấp Tu Ma hoặc là huyết ma, thường thường lựa chọn đều tránh lui 90 dặm. Trước giờ hai ương Ma La, tổn thất Tu Ma tạo thành xa không bằng Tu La, nhưng hình thành sợ hãi lại vượt xa trên Tu Ma. Ngay tại lúc Thương Hải Trung gõ vang lên phút chốc, bị thương tổn sâu nhất không phải là những thứ Tu La kia, mà là Tu Ma nút trong Tu La. Vô số tiếng kêu bén nhọn này thay nhau vang lên, nhiều đóa hắc vụ bao quanh tu ma băng tán giữa không trung. Tu ma bên trong diện tích 30 dặm cơ hồ không một con sống, trong đó bao gồm 3 đầu huyết tu la cùng 1 đầu ngọc tu la. Đương. Tiếng thứ 2 Thương Hải Trung gõ vang, tu ma bên trong diện tích 50 dặm chỉ có 2 đầu ngọc tu ma dưới sự bị thương nặng chật vật chạy ra ngoài, còn lại 5 đầu huyết tu ma trong đó 3 đầu tại chỗ nổ tung đầu lâu. 2 đầu còn dư lại là bị chết vô thanh vô tức. Đương. Lúc tiếng thứ 3 Thượng Hải Trung gõ vang, bên trong diện tích hơn 100 dặm bên trong, tu ma bình thường chết trên 100 đầu. Hơn nữa số lượng tu ma bị động chấn thương chết, Sau khi ba tiếng Thương Hải Trung vang lên, mấy vạn đầu ma la vây công Thương Hải Tông gần một tháng tại chỗ hỏng mất. Thương Hải Tổng Chi Vi lợi dụng phương thức rung động như vậy được Thương Hải Lão Tổ dễ dàng hóa giải. Nhưng kỳ quái là, Thương Hải Trung mặc dù là một kiếp linh bảo uy lực mạnh tuyệt, nhưng cũng không phải có uy lực mạnh mẽ như thế mới đúng. Thương Hải Lão Tổ sau đó cũng từng cùng những người khác giao thủ, nhưng Thương Hải Trung lại không phát huy ra uy lực khổng lồ như thế. Cho đến Thương Hải Lão Tổ mấy lần đại chiến cùng Ma La, Thương Hải Trung lúc đối mặt Tu Ma rốt cục lại khôi phục uy năng ngày đó ở Thượng Hải Tông. Thế mới biết nguyên vốn Thương Hải Trung có uy lực mạnh mẽ như thế không ngờ lại chẳng qua là đi về phía Tu Ma. Thương Hải Lão Tổ trong quá trình đoán tạo bản mệnh linh bảo của mình, không biết là gia nhập linh tài kỳ dị gì, hay hoặc giả là trong vô tình nên hợp bí truyền gì. Tóm lại chính là khiến cho Thượng Hải Trung có một loại dị thuật có thể đối với Tu Ma sinh ra tổn thương cực lớn. Mà loại dị biến này cũng ngay cả bản thân Thương Hải Lão Tổ cũng không nói ra được rốt cuộc là thế nào. Sau chiến dịch ở Thượng Hải Tông, Bắc Hải tu luyện giới vì ngăn cản thai ương Ma La, đã từng hàng khởi một cỗ nhiệt triệu luyện chế chung loại pháp khí pháp bảo, nhưng không hề xuất hiện qua một món bảo vật giống Thượng Hải Trung như vậy nữa. Chính vì vậy, đây càng có thể đột biến giá trị của Thương Hải Trung, đáng tiếc Thương Hải Lão Tổ hành tung vô định, cuối cùng không biết tung tích Thương Hải Trung cũng theo đó mà biến mất không thấy. Cho đến khi động phủ quỷ dị của Thượng Hải Lão Tổ từ dưới Hoàn Vũ Đảo dâng lên. Thương Hải Trung làm Thượng Hải Lão Tổ bản mệnh linh bảo, hiển nhiên cũng không phải tùy tiện một người là có thể gõ vang lên. Thượng Hải Tông chỗ ở Đông Giật Lão Tổ lấy Thương Hải Lão Tổ là người truyền thừa tiếp nối, trong tay lại có điều hải lệnh trong Thương Hải Tam Bảo. Thương Hải Lão Tổ quen dùng phi kiếm tế thủy kiếm, có thể gõ vang Thượng Hải Trung hiển nhiên không kỳ quái. Nhưng Khổng Kinh Lão Tổ không ngờ lại cũng có thể gõ vang Thượng Hải Trung, đây cũng coi là chuyện gì xảy ra. Đông Giật Lão Tổ mặt mũi xanh mét nhìn Khổng Kinh Lão Tổ. Điều hải lệnh trong tay liên tiếp trong hư không tiếp dẫn xong vài thủy lưu từ phương hướng bất đồng vọt tới về phía Khổng Kinh Lão Tổ. Lỗ Kinh Lão Tổ cười to ha ha, linh bảo trong tay là chấn thiên chạy một lực hàng thập bội, phản kích mà không chút yếu thế nào. Hai người nhất thời lâm vào trong việc đối chiến cân bằng. Ngao Điển Lão Tổ cùng Hải Hồn Lão Tổ thấy Đông Giật Lão Tổ cùng Khổng Kinh Lão Tổ đột nhiên liều mạng đánh nhau. Hai người không ngờ lại ăn ý không nhúc nhích tay, mà là không hẹn mà cùng đánh Thương Hải Trung trôi lơ lửng trên bầu trời. Phúc! Phúc! Hai tiếng vang trầm muộn truyền lại. Mặc dù Thương Hải Trung bị hai người liên tục đánh lay động không ngừng, nhưng thanh âm này làm gì là gõ chuông, đơn giản giống như là đang xì hơi. Ngao Điển Lão Tổ xoay người hướng Khổng Kinh Yêu Vương đang chiến với Đông Giật Lão Tổ như hỏa như đổ, nói: Khổng Lão Tam, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao người lại có thể gõ Thương Hải Trung? Khổng Kinh Yêu Vương cười ha ha nói: Đây không phải là bí mật gì, Thượng Hải Lão Tổ nguyên vốn chính là tiền bối của Cự Kình Yêu nhất tộc ta. Thương Hải Tông này chính là bản mệnh linh bảo mà Thượng Hải Lão Tổ tâm huyết luyện. Tại hạ thân là Cự Kình Yêu tộc hậu duệ, hiển nhiên cũng có tư cách thừa kế Thương Hải Trung này. Cái gì? Thượng Hải Lão Tổ lại là yêu tộc tu sĩ, hơn nữa còn Cự Kình Yêu tộc tu sĩ. Chẳng những là Ngao Điển Lão Tổ cùng với Hải Hồn Lão Tổ, mà Thiên Khang Lão Tổ cùng Lục Bình là mới vừa từ trong bích lũy tiến vào đỉnh núi cũng khuôn mặt khó có thể tin. Lão Tổ sáng lập ra Thượng Hải Tông lại là một vị yêu tu. Chẳng lẽ Bắc Hải tu luyện giới còn có chê cười lớn hơn so với này sao? Cơ hồ ánh mắt của mọi người đều nhìn về Đông Giật Lão Tổ đang đối chiến cùng Khổng Kinh Lão Tổ. Lại thấy Đông Giật Lão Tổ sắc mặt tái xanh, linh bảo trong tay thi triển lại càng lúc càng bén nhọn, nhưng lại cũng không xuất khẩu phản bác. Hải Hồn Lão Tổ chần chờ một chút, còn mở miệng hỏi: Đông Giật đạo hữu, Không Yêu Vương này nói là hư vọng đúng không? Đông Giật Lão Tổ sắc mặt âm trầm sẽ phải nhỏ nước xuống, lạnh lùng hướng Khổng Kinh Lão Tổ nói: Di vật của tổ sư bản phái cũng là người có thể mó tay lấy. Đông Giật Lão Tổ không trực tiếp trả lời Hải Hồn Lão Tổ hỏi, nhưng người ở tại chỗ người nào không phải là nhân tình, trong lòng đã sớm thất thất bát bát tin Khổng Kinh Lão Tổ nói. Ngao Điển Lão Tổ đột nhiên quay đầu lại hỏi: Khổng Lão Tam, chuyện di tàng của Thượng Hải Lão Tổ nơi đây cũng là người tiết lộ cho hắn đúng không? Khổng Kinh Lão Tổ lên tiếng phủ nhận, nói: Ngao đạo hữu kính xin nói thận trọng, Khổng Mô chuyện trước cũng không biết chuyện Thương Hải di tàng. Ngao Điển Lão Tổ cả giận nói: Thúi lắm, nếu không phải người cố ý lúc hắn đi ngang qua nói cho con trai người nghe, hắn sẽ biết được chuyện di tàng sao? Khổng Kinh mặt liền biến sắc, nói: Ngao Sấm không ngờ lại thám thính cơ mật của bản tộc. Ngao Điển đạo hữu, đây là ý tứ của một mình Ngao Sấm, còn là ý tứ của Nguyên Thủy Cự Ngạc nhất tộc sao? Ngao Điển Lão Tổ sắc mặt kinh ngạc, không ngờ mình lơ đãng lại có thể bị Khổng Kinh bắt được thóp trong lời nói, chỉ đành phải lộ vẻ tức giận đáp: Là mình người nói chuyện không chú ý, truyền đến trong thai người hắn, đây cũng là đoán được ai chứ. Khổng Kinh Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, tung người lên muốn lần nữa gõ vang Thượng Hải Trung, lại bị Đông Giật lao tổ liều chết kéo lại. Khổng Kinh Yêu Vương mặc dù thực lực thoáng thắng được Đông Giật lao tổ nửa bậc, nhưng cũng mạnh có hạn, trước mặt đả pháp của Đông Giật lao tổ lưỡng bại câu thương như vậy thật bó tay bó chân. Thương Hải Trung mặc dù không cách nào bị người ngoài Thương Hải Tông cùng Cự Kình Yêu tộc gõ vang, nhưng điều này lại cũng không nghĩa là Thương Hải Trung không thể bị người ngoài thu phục, chỉ bất quá độ khó thu phục cao hơn nếu so với hai người này thôi. Thiên Khang lão tổ tay cầm Khai Sơn Việt muốn gia nhập chiến trường, không ngờ lại bị Lục Bình một tay bắt được ống tay áo, nói: "Sư thúc tổ chấm đã, bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt nhúng tay." Thiên Khang lão tổ có chút không rõ cho nên nói: "Lúc này nếu là không đi lên chen vào một bước nữa, Thượng Hải Trung chỉ sợ cũng phải bị người khác có được rồi." Lục Bình hướng bốn người đang hỗn chiến chép miệng, nói: "Sư thúc tổ, sự tình người bây giờ trong tay có một cái nhị kiếp linh bảo sợ rằng mấy người này cũng đã biết được. Nếu nói là thực lực của mấy người này, sợ rằng còn là muốn sư thúc tổ ngài vi tôn, nhưng bốn người này hiện nay ai cũng không làm gì được người nào. Lão ngài nếu là lúc này nhúng tay, mấy người này tất nhiên liên thủ trước tiên đối phó với ngài cường giả nhất này." Thiên Khang lão tổ trầm ngâm một chút, đột nhiên cười hỏi: "Tiểu tử ngươi có phải đã có nghiên cứu gì hay không?" Lục Bình cũng khẽ cười nói: "Dù sao hiện giờ không một người nguyện ý để cho sư thúc tổ ngài lấy được Thương Hải Trung, không chỉ có bởi vì Khai Sơn Việt khiến cho thực lực của ngài bây giờ rõ ràng cao hơn người bên cạnh, còn có chính là chỗ này không một người nguyện ý thấy thực lực của bản phái sẽ đi tăng cường. Sư thúc tổ nếu là mạnh mẽ nhúng tay, tất nhiên sẽ bị mọi người vây công, thay vì như vậy, không bằng chúng ta bây giờ đi trước bắt cái linh mạch này." Thiên Khang lão tổ thấp giọng nói: "Tiến vào Thượng Hải Di Tàng cũng không chỉ mấy người này, những môn phái khác cùng yêu tộc cho tới bây giờ không hiện thân, xem ra người muốn đánh chủ ý vào linh mạch này sợ rằng nhiều hơn." Lục Bình nói nhỏ: "Sư thúc tổ ngài quên rồi, chúng ta có nội ứng, hơn nữa với lực của Linh Lung, linh mạch này mặc dù không thể bị bản phái toàn bộ đoạt được, cũng có thể phân được một phần lớn." Thiên Khang lão tổ vô chán một cái, nói: "Đúng rồi, con tâm linh thứ kia của ngươi." Chương 905, chỉ bằng cái này. Đông Giật lão tổ đang hỗn chiến, Khổng Kinh lão tổ, Ngao Điển lão tổ, Hải Hồn lão tổ bốn người thấy Lộ Thiên Khang lão tổ cùng Lục Bình chẳng qua là ngừng chốc lát ở phụ cận lập tức rời nơi đây đi, bốn người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhị kiếp linh bảo có uy lực thật sự là quá lớn. Chân Linh phái lấy được nhị kiếp linh bảo này ở đâu? Tin đồn Chân Linh phái hơn vạn năm truyền thừa xuống thì chỉ có 4 món linh bảo. Tuy nhiên trong 4 món linh bảo này cũng chỉ có một món Thiên Tượng lão tổ trưởng khống là nhị kiếp linh bảo kia. Còn lại 3 món tất cả đều một kiếp linh bảo. Linh bảo trong tay của Thiên Khang rốt cuộc là từ đâu tới? Khổng Kinh lão tổ mặc dù mới vừa cùng Ngao Điển lão tổ có tính toán của mỗi người, nhưng lúc này cũng nhìn lẫn nhau một cái. Thực lực của Chân Linh phái đề thăng chính là nhân tộc tu sĩ tăng lên, nhân tộc tu sĩ đề thăng thật ra thì ý nghĩa thế lực của yêu tộc tương đối suy yếu. Đông Giật lão tổ cùng Hải Hồn lão tổ cũng biết được Bắc Hải các phái thời điểm khám phá Doanh Thiên đạo tràng, đã từng bị Khương Thiên Lâm mạnh mẽ mang đi một món linh bảo. Tuy nhiên bản thể của món linh bảo đó cũng là một chén rượu, vừa nhìn chính là một món một kiếp phụ trợ linh bảo, căn bản không phải một món kia trong tay của Thiên Khang lão tổ. Nhưng thể này chẳng phải là nói Chân Linh phái đã có 6 món linh bảo, trong đó còn có 2 món là nhị kiếp linh bảo sao? Đông Giật lão tổ cùng Hải Hồn lão tổ ưu tâm sung sung giống vậy nhìn nhau một cái. Chân Linh phái càng phát ra cường thế, khiến cho hai phái này đều cảm nhận được nguy cơ khắc sâu. Người nắm chặt bao lớn? Thiên Khang lão tổ vừa đi tới phía sau có phong, vừa há mồm hỏi Lục Bình. Nơi xa liên tiếp truyền tới thanh âm của hai đạo hộ trấn Bích Lũy bị đánh phá, nói cách khác ít nhất lại có 2 vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ tiến vào đỉnh núi. Lục Bình không trực tiếp trả lời Thiên Khang lão tổ hỏi thăm, mà chỉ nói: "Chỗ đầu nguồn linh mạch đã có người, tựa hồ đang bố trí khiên dẫn linh mạch đại trận." Thiên Khang lão tổ trong lòng căng thẳng, nói: "Đi mau." Mắt thấy muốn đi đến đất ở đầu nguồn linh mạch, Thiên Khang lão tổ đột nhiên đưa tay dừng bước. Trong lúc Lục Bình không rõ thì đất đầu nguồn linh mạch phía trước đột nhiên bộc phát hỗn chiến. Lục Bình sững sờ một chút, vận khí này cũng quá tệ. Chẳng lẽ lần này chuyến đi Thượng Hải Di Tàng còn phải Viên Viên Vô Thu hay sao? Nơi xa truyền tới tiếng gầm thét tức giận cùng với đông đảo người quát mắng. Lục Bình cùng Thiên Khang lão tổ đều sững sờ một chút, trong lòng đều thầm nói, Phùng Hư Đạo không ngờ lại cũng ở đó. Lúc này, thần niệm của hai người chợt động, an ý ẩn giấu khí tức trong một chỗ rừng cây nhỏ bên cạnh. Ngay sau đó trong bầu trời xẹt qua một đạo đột quang, hạ xuống rừng cây nhỏ, không phải là Phùng Hư Đạo thì là ai? Lúc này Phùng Hư Đạo có thể nói là chật vật dị thường. Chẳng những toàn bộ cánh tay trái trước biến mất không thấy, khoái hoạt sử quanh người trên dưới quanh quẩn, lại có vẻ phập phồng không chừng. Hiển nhiên lúc này chân nguyên trong cơ thể Phùng Hư Đạo cũng cả thể thuộc về trong dung chuyển. Xem ra người này mới vừa bị thua thiệt ở chỗ đầu nguồn linh mạch rồi. Thiên Khang lão tổ không nói hai lời, nhặt Khai Sơn Việt lên liền bổ tới Phùng Hư Đạo. Thời điểm Phùng Hư Đạo cảm thấy không tốt, Khai Sơn Việt ở giữa không trung đã lần nữa hóa thành lớn chừng ba thước. Phùng Hư Đạo một bộ biểu lộ thấy quỷ, tuy nhiên lúc này không thể so với lúc trước trong trận pháp bích lũy lại tiếp tục ra tay ngăn trở. Phùng Hư Đạo rút người ra lập tức chạy đi ra sau lưng, lại bị một đạo vụ quang trắng ngông lung bắn trúng hậu tâm. Phùng Hư Đạo đột nhiên phát hiện chân nguyên tự thân nguyên vốn dung chuyển đột nhiên một cái yên lặng đi xuống. Lúc trước hắn còn có một chút vui vẻ, không ngờ bây giờ phát hiện chân nguyên yên lặng quá mức hoàn toàn, chính là hắn muốn điều động chân nguyên cũng không thể. Phùng Hư Đạo khẩn trương, toàn lực vận chuyển tu luyện công pháp, bao gồm tầng bạch quang bên ngoài thân này tựu như cùng bể tiết vậy từ trên người của hắn từng mảnh một chốc ra. Phùng Hư Đạo nhất thời nhận ra được thân thể đã khôi phục nguyên trạng, chẳng qua là chân nguyên trong cơ thể đột nhiên từ ngừng lần nữa hóa thành dung chuyển. Chân nguyên này so với lúc trước kia một mực thuộc về trạng thái dung chuyển bất an còn phải muốn chết. Phốc suy. Bốn cổ máu chảy chia ra từ trong lỗ mũi cùng lỗ tai tràn ra, nhưng Phùng Hư Đạo làm gì còn có được những thứ này. Mặc dù bị Lục Bình Bạch liên vụ quang bắn chúng đến hóa giải chẳng qua là trong phút chốc công pháp, nhưng điều này trong chốc lát đã đủ Khai Sơn Việt lại lần nữa đem Phùng Hư Đạo nhét vào bên trong phạm vi công kích. Phùng Hư Đạo bị dọa sợ đến hồn bay ngoài trời, nguyên vốn vết thương cánh tay trái đã cầm máu nhất thời phun ra một cổ máu tươi. Phùng Hư Đạo cả người nhìn qua càng thêm suy yếu tái nhợt, nhưng hắn cũng thừa dịp một cổ máu tươi này thi triển huyết độn bí thuật. Khoái hoạt sử lúc Khai Sơn Việt chặt xuống thoáng cản trở một cái, khiến cho Phùng Hư Đạo rốt cục thoát khỏi phạm vi uy lực của Khai Sơn Việt. Tuy nhiên dù vậy, lúc Khai Sơn Việt ép xuống mang theo phong mang đã chạm phá hết hộ thân cương khí dâng lên trên người Phùng Hư Đạo. Phùng Hư Đạo cả người phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ huyết độn nhất thời lần nữa để thăng gấp đôi, chỉ chốc lát sau liền đụng vào trong trận pháp hộ bích. Thiên Khang lão tổ nhìn trận pháp hộ bích vẫn còn chấn động lại không chút hư hại, nói: "Thì ra là trận pháp hộ bích này chẳng qua là nhằm vào người lên núi, nếu là người xuống núi nghịch hướng mà đi cũng vô ngại, khó trách lúc trước Phùng Hư Đạo cùng Ngao Điện kia có thể liên thủ đánh lén chúng ta. Tất nhiên là hai nhà này âm thầm liên thủ đã thông hộ cháo bích lũy, đi tới trước mặt chúng ta." Lục Bình thấy lần này cũng không thể chém chết Phùng Hư Đạo khó tránh khỏi có chút ủ rũ, lại nghe Thiên Khang lão tổ cười nói: "Pháp tướng trung kỳ tu sĩ làm gì là dễ dàng bị giết như vậy, lần này có thể làm bị thương nặng Phùng Hư Đạo thật ra thì đã ngoài ý liệu của ta. Trước đó Phùng Hư Đạo cùng Ngao Điện liên thủ, thật ra thì chân chính người muốn giết là người thôi." Thấy Lục Bình tất cả biểu lộ sở tư, Thiên Khang lão tổ nói tiếp: "Nhưng mà Phùng Hư Đạo lần này cũng tất nhiên sẽ không tốt hơn. Hắn bị linh bảo đao mang vào cơ thể, xem ra không tu dưỡng 10 năm trở lên cũng khó mà phục hồi như cũ. Trước đó lại bị chém đứt một cánh tay. Sở thu chi thương coi như không thể so với Lao Phu năm đó, ít nhất cũng đã thương bản nguyên, hủy hết một tia hy vọng cuối cùng của hắn lên cấp pháp tướng hậu kỳ." Lục Bình cùng Thiên Khang lão tổ thấy Phùng Hư Đạo chạy trốn, biết được chính là đuổi cũng không đuổi kịp, vì vậy hai người đi tới chỗ đầu nguồn linh mạch. Lúc trước hai người trên đường đánh chặn Phùng Hư Đạo, xem ra bên kia đã nghe được động tĩnh. Chính là không biết hai người bọn họ có sẽ giống như Phùng Hư Đạo một dạng gặp phải mọi người để chế hay không. Người đến là Thiên Khang đạo hữu sao? Một tiếng thanh âm ôn văn nhĩ nhã từ chỗ đầu nguồn linh mạch truyền tới. Thiên Khang lão tổ ngớ ngẩn, nói: "Ngọc Kiếm đạo huynh, người sao đến nơi này?" Trong lúc nói chuyện, Thiên Khang lão tổ cùng Lục Bình đã đến chỗ đầu nguồn linh mạch. Nơi này đang có mười mấy tên tu sĩ giằng co lẫn nhau, bên trong có nhân tộc cũng có yêu tộc, còn có bốn tên pháp tướng kỳ tu sĩ. Một người trong đó chính là trưởng phái lão tổ Ngọc Kiếm lão tổ của Ngọc Kiếm phái. "Ngọc Kiếm đạo huynh, sao người không đi tranh thương hải chúng kia, mà là đến nơi này?" Thiên Khang lão tổ bỏ rơi mắt nhìn một chút một bên hai tên yêu tộc pháp tướng tu sĩ, đó là một tên pháp tướng trung kỳ, mà một gã khác không ngờ lại chỉ có pháp tướng sơ kỳ. Lần này tiến vào Thượng Hải Di Tàng tuy nói quy định mỗi một nhà thế lực chỉ chính xác một tên pháp tướng trung kỳ tu sĩ cùng với một tên đoán đan kỳ đệ tử, nhưng có thể lực rõ ràng thực lực không đủ, chỉ có thể đủ phái ra pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Xem ra tên yêu tu này chính là một chủng tộc yêu vương yếu thế trong yêu tộc. Mà một gã pháp tướng trung kỳ nhân tộc tu sĩ khác cũng không thuộc về với mấy đại môn phái, mà là một vị tán tu tu sĩ nổi tiếng của Bắc Hải, được người gọi là Hạng Lâu lão tổ. Ngọc Kiếm lão tổ cười ha hả nói: "Nơi đó long tranh hổ đấu, tại hạ thực lực không đủ, coi như là có được thương hải trùng kia cũng trở thành đích cho mọi người nhắm mũi tên vào, nên không tranh cái vũng nước đục này nữa." Lại nói lấy Thiên Khang đạo huynh chấp trưởng nhị kiếp linh bảo thần uy mà không đi tranh đoạt thương hải trùng kia. Ngọc Kiếm phái này tiểu môn tiểu họ lại càng không cần phải nói, lại nói còn không bằng nếu tới đây còn có thể mò một ít lợi ích. Ma La thai hương ngày càng nóng bỏng, Thương Hải Trung chính là dùng để ngăn cản thai hương Ma La, lợi khí bảo vệ môn phái đạo thống truyền thừa. Nhưng Ngọc Kiếm lao tổ có thể không chút do dự buông tha, chính là Thiên Khang lão tổ lúc ấy có Lục Bình tương khuyến, cũng dưới sự do dự cực kỳ mới làm ra quyết định. Quyết định như thế này thật làm cho Lục Bình quát mục nhìn nhau. Lục Bình nhìn trên mặt đất, linh mạch là bị địa mạch trói buộc, bởi vì cô phong nguyên vốn thu hẹp. Vì vậy đầu nguồn linh mạch cũng hơi tập trung, cũng không phải là giống như ban đầu Lục Bình ở linh mạch của đỉnh núi Phi Linh lộ ra tán loạn dị thường như vậy. Trên mặt đất có một khiên dẫn trận pháp to lớn chưa hoàn thành, không ngờ lại bao gồm trên nửa số đầu nguồn linh mạch của ngọn núi. Ngọc Kiếm lão tổ thấy Lục Bình và Thiên Khang lão tổ nhìn về phía khiên dẫn trận pháp mặt đất, lúc này mới cười giải thích. Linh mạch trên đỉnh cô phong này đích xác là đại hình linh mạch, hơn nữa cái đại hình linh mạch này ước chừng có 15 cái lượng trung hình linh mạch. Trước đó là Huyền Linh phái Phùng Hư đạo đạo hữu tới trước, vì vậy liền dùng trận pháp vòng hết suốt 10 cái trung hình linh mạch, vừa vặn là một cái hoàn chỉnh đại hình linh mạch. Sau đó tất cả các phái đạo hữu cùng với yêu tộc tu sĩ lục tục đến. Phùng Hư đạo này ngược lại cũng thú vị, ỷ vào người tới trước muốn cứng rắn bá chiếm 10 cái trung hình linh mạch không buông tay, muốn người tới phân 5 cái trung hình linh mạch còn dư lại kia. Kết quả dĩ nhiên là phạm vào chúng giận, đoàn người chỉ đành phải đồng tâm hợp lực đuổi đi. Sau khi Thiên Khang lão tổ cùng Lục Bình nghe đều thầm mắng Phùng Hư đạo kia đáng đời như vậy. Dưới quần hùng tất tới, một người bị gãy cánh tay thực lực đại tổn còn muốn ăn một mình. Không thể không nói mấy ngàn năm qua này Huyền Linh phái ở Bắc Hải vọng tự tôn đại quán rồi, cho là người người đều nhường bọn họ. Nhưng họ không biết bây giờ Huyền Linh phái đã là hoàng hôn Tây Sơn, chỉ còn lại có đạo thắng lão tổ uy danh chấn nhiếp Bắc Hải chư phái. Nếu không Huyền Linh phái sợ rằng ngay cả Thương Hải tông cũng không bằng. Lúc này một bên Hạng Lâu lão tổ đột nhiên nói: "Lúc trước nguyên vốn Phi Vũ phái Hóa Vũ đạo hữu cũng ở đây, chẳng qua là lúc bọn ta vây công Phùng Hư đạo, Hóa Vũ đạo hữu cũng tự rời đi rồi." Ý tứ trong ngôn ngữ của Hạng Lâu lão tổ cũng diễn tả cực kỳ rõ ràng, đó chính là hy vọng Chân Linh phái không muốn giống như Huyền Linh phái ăn nhiều độc chiếm như vậy. Thiên Khang lão tổ cười ha ha một tiếng, nói: "Bản phái không có khẩu vị lớn như Huyền Linh phái vậy. Bản phái chỉ cần trong đó 5 cái trung hình linh mạch là được." Thiên Khang lão tổ tiếng nói vừa dứt, bốn phía mọi người sắc mặt lại là biến đổi. Nhưng mà Chân Linh phái cũng không so với Huyền Linh phái, đây chính là Bắc Hải đệ nhất phái thứ thiệt hôm nay. Tên pháp tướng trung kỳ yêu tu kia cũng không so với nhân tộc tu sĩ, nhảy ra ngoài trước, nói: "Chân Linh phái cũng không phải thứ gì tốt, dựa vào cái gì Chân Linh phái các ngươi lập tức là có thể chiếm đoạt 1/3 linh mạch của Thượng Hải Di Tàng chứ?" Thiên Khang lão tổ mặt liền biến sắc, nói: "Chỉ dựa vào cái này?" Dứt lời, Khai Sơn Việt trong tay vô đầu che mặt liền bổ tới tên pháp tướng trung kỳ yêu tu này. Nhị kiếp linh bảo có uy năng bao lớn? Trước mắt vị pháp tướng trung kỳ yêu tu này trong tay cũng chấp chưởng một món một kiếp linh bảo duy nhất của chủng tộc mình, hiển nhiên tràn đầy sự hiểu biết về uy lực của nhị kiếp linh bảo. Chỉ chẳng qua là 3 bữa, hắn cũng đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Một thân thủ đoạn cả người trên dưới chỉ có thể toàn bộ dùng để phòng thủ. Một gã pháp tướng sơ kỳ yêu vương khác cùng tới với tên yêu tu này thấy vậy muốn tiến lên trợ thủ, không ngờ một đôi phi kiếm đã sớm vào lúc Thiên Khang lão tổ xuất thủ cũng đưa tới. Sau khi Lục Bình đem 6 bộ kiếm thuật của Bắc Hải Thính Đào Quyết toàn bộ ngưng luyện trong đan hà từ khi thành một tờ thần thông phù hoàn toàn mới. Hơn nữa Lục Bình dung luyện lôi kiếp chi thủy đem tu vi đẩy thăng tới đoán đan điên phòng, thực lực cả người đâu chỉ để thăng gấp đôi. Nếu không cũng không chỉ dùng một kiếm thì có thể bổ giết pháp tướng sơ kỳ nguyên thủy hung ngạc. Lục Bình lúc trước dưới tình huống xuất kỳ bất ý công kích chiếm cứ trước tay, đánh vị yêu vương này tiết tiết bại lui. Mà vị yêu vương này sau khi nhìn rõ cùng mình đối chiến chính là Lục Huyền Bình gần đây ở Bắc Hải tu luyện giới danh tiếng Chánh Kính cũng lấy làm kinh hãi, trong lòng tất nhiên sinh ra một vẻ bối rối. Chẳng qua là vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương này hiển nhiên không phải là có thể so với nguyên thủy hung ngạc không linh trí. Mặc dù chủng tộc người này xuất thân không coi là hiền hách, lên cấp pháp tướng kỳ chậm hơn so với Kim Giao đạo chủ, nhưng cũng là hạng người nổi danh hách hách trong yêu tộc. Tu vi thực lực không coi là yếu trong cùng cấp yêu tu. Sau khi chặn lại những đòn tấn công tiền kỳ như cuồng phong bạo vũ của Lục Bình, vị yêu vương này thẹn quá thành giận, tuy nói người trước mắt sớm có hung danh là có thể vượt cấp đánh bại thậm chí đánh chết pháp tướng tu sĩ, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi một tên pháp tướng sơ kỳ tu sĩ đều có thể để mặc tình cho hắn giày xéo. Yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo bản mệnh đại thần thông trực tiếp đánh vào Lục Bình, thu thủy y nhân kiếm thiếu chút nữa bay đi. Chương 906, ám độ trần thương. Lục Bình cũng không ngờ vị yêu vương trước mắt này lại là người luyện thành bản mệnh đại thần thông, thiếu chút nữa bị âm câu lật thuyền. Lục Bình gần đây khiêu chiến pháp tướng tu sĩ bây giờ quá mức thuận lợi, thậm chí thuận lợi có chút quên cả luôn hỏi tại sao lại như vậy. Nếu không phải hắn lần này lên cấp đoán đan điên phong, vị pháp tướng yêu vương trước mắt tên không thấy kinh truyền này thậm chí có thể dựa vào bản mệnh đại thần thông mới vừa rồi đã đánh cho Lục Bình bị thương. Lục Bình thần niệm mạnh mẽ, rất nhanh liền cách không khống chế lại song phi kiếm, cũng liên tiếp chém ra trên trăm đạo kiếm khí đem yêu vương bản mệnh đại thần thông tiêu nhị. Bất quá lúc trước ưu thế trước tay lại bị yêu vương rời trở lại, song phương lần nữa đứng trên cùng vạch xuất phát. Ngu ô ô. Yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hải mã pháp tướng to lớn trôi lơ lửng trên trời, mắt lom lom nhìn về phía chỗ phương hướng của Lục Bình. Trợ thủ chứ, tại hạ chính là chờ Thiên Khang đạo hữu nói đồng ý. Lục Bình cùng yêu vương đều sửng sốt, lúc xoay người nhìn, liền thấy Thiên Khang lão tổ mới vừa cùng vị pháp tướng trung kỳ yêu vương này đối chiến không biết lúc nào đã kết thúc. Mà từ vị yêu vương này toàn thân trên dưới hơi có vẻ biểu lộ chật vật đến xem, hiển nhiên là ăn xong ám khuy dưới tay của Thiên Khang lão tổ. Sau khi yêu vương lại nhìn bên Lục Bình, không biết lúc nào vị Ngọc Kiếm phái Ngọc Kiếm lão tổ kia đã đứng ở vị trí vì Lục Bình lực trận. Hiển nhiên nếu là Lục Bình hơi lộ dấu hiệu thất bại, Ngọc Kiếm lão tổ sẽ phải xuất thủ tương trợ. Yêu vương hung hăng nhìn Lục Bình một cái, chiến ý trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực, tuy nhiên cuối cùng vẫn còn bất đắc dĩ lui trở về chỗ của pháp tướng trung kỳ yêu vương. Thiên Khang lão tổ mỉm cười gật đầu ra hiệu với chỗ của Ngọc Kiếm lão tổ. Ngọc Kiếm lão tổ cũng khẽ mỉm cười, ngay sau đó Mạn Bất Kinh Tâm lại đi trở về vị trí mình mới vừa chiếm đoạt. Nếu Nhiễm Lượng đạo hữu không dị nghị, năm đạo trung hình linh mạch này bản phái sẽ phải dẫn dắt đi rồi. Thiên Khang lão tổ dứt lời hướng Ngọc Kiếm lão tổ nói: "Ngọc Kiếm huynh, người tính xem muốn dẫn dắt mấy cái?" Ngọc Kiếm lão tổ xoay người nhìn nơi xa một chút, lại có hai vị pháp tướng tu sĩ chạy tới, ông ta hiểu thiện ý của Thiên Khang lão tổ, vì vậy cười nói: "Hai cái, tại hạ chỉ cần hai cái trung hình linh mạch vậy là đủ rồi." Hai vị yêu vương khuất phục. Ngọc Kiếm lão tổ rõ ràng cùng chân linh phái lại là một khâu chi hạc. Vị tán tu hạng lâu lão tổ kia hiển nhiên lại không muốn đắc tội hai phái này, thấy vậy cũng cười nói: "Tại hạ một giới tán tu, chỉ cần một cái trung hình linh mạch là được." Cho dù là sau đó Phi Vũ phái Hóa Vũ lão tổ mang theo Nam Vân lão tổ của Lăng Cô phải lần nữa trở về thì cũng cảm thấy chuyện không thể có kết quả gì, đành không cam lòng nhìn chân linh phải bắt đầu bố trí khiến dẫn đại trận, đem năm cái trung hình linh mạch toàn bộ bao bọc vào trong đại trận. Bởi vì lúc này còn có một tên pháp tướng trung kỳ tu sĩ cũng chạy tới, chính là Sùng Minh phái Tam Đàm lão tổ, có Ngọc Kiếm lão tổ cùng với Thiên Khang lão tổ làm tăng viện, giống vậy cũng chiếm lấy được hai cái trung hình linh mạch. Như vậy, chỉ là chân linh phái nhất phương chiếm cứ 9 cái trung hình linh mạch, còn dư lại 6 cái, hạng lâu lão tổ chiếm cứ 1 cái, Hóa Vũ lão tổ chiếm cứ 1 cái, Nam Vân lão tổ chiếm cứ 1 cái, mà hai vị yêu vương lại chiếm cứ 3 cái. Về phần những thứ đoán đan kỳ các phái tu sĩ kia, trước mặt ít pháp tướng lão tổ này làm gì có chút phân lượng nào, giống như những đứa bé không có người lớn làm chỗ dựa vậy, chỉ có thể nhìn mấy phái này chia nhau lợi ích. Thiên Khang lão tổ nhìn lại Lục Bình, thấy Lục Bình gật đầu một cái, vì vậy liền hướng Ngọc Kiếm lão tổ cùng với Tam Đàm lão tổ đã bố trí xong khiên lẽ dẫn trận pháp nói: "Hai vị đạo hữu đi trước một bước, bọn ta lại khởi động trận pháp sau." Tam Đàm lão tổ mặt có vẻ nghi hoặc, lại nghe Ngọc Kiếm lão tổ nói: "Cũng tốt, bọn ta dẫn dắt linh mạch này trước đi rồi lại nói." Trong đất rung núi chuyển, bốn cái trung hình linh mạch bắt đầu thông qua địa mạch không ngừng vận động, đang lúc thoáng qua cũng đã thoát khỏi linh mạch của cô phong. Tuy nhiên bốn cái linh mạch này muốn tới sơn môn của Ngọc Kiếm phái cùng với Sùng Minh phái còn không biết phải cần bao lâu. Mà trong hai nhà môn phái bày ra khiến dẫn mâu trận cũng theo thời gian dài ngắn mà hao phí nhiều tư nguyên hơn. Chân linh phái dẫn dắt linh mạch nhiều nhất, chỉ là khởi động trận pháp hao phí thời gian cũng đã là dài nhất, chớ đừng nói chi là thời gian dài ngắn vận động linh mạch trong địa mạch. Đang lúc này, hạng lâu lão tổ cũng bắt đầu khai ích khiến dẫn trận pháp, những nhà môn phái thế lực khác bố trí khiến dẫn trận pháp cũng bắt đầu đến gần hồi cuối. Thiên Khang lão tổ thấy vậy liền đem 5 viên cực phẩm linh thạch dựa theo phương vị 5 cái linh mạch bố trí trong khiên dẫn trận pháp. Toàn bộ trận pháp nhất thời bị kích hoạt, lấy động tĩnh bắt đầu vận chuyển trận pháp so với lúc trước hai phái Ngọc Kiếm, Sùng Minh kích hoạt trận pháp còn phải kinh khủng hơn. Đang lúc này, những nhà môn phái thế lực khác cũng bắt đầu lần lượt khởi động trận pháp. Trong tiếng nổ ầm ầm, Lục Bình lại từ đầu tới cuối đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nếu là lúc này có người cẩn thận chú ý sắc mặt của hắn, lập tức sẽ phát hiện một đạo tiếp theo một đạo ánh sáng màu lam nhạt từ trên mặt của hắn thoáng qua. Mà sắc mặt cả người Lục Bình nhìn qua càng ngày càng ảm đạm. Toàn bộ cô phong trong cơn đất rung núi chuyển kéo dài gần một thời gian uống cạn chung trà, lúc này mới dần dần thở bình thường lại. Nguyên vốn toàn bộ đỉnh núi linh khí dồi dào lúc này mặc dù vẫn có linh khí cực kỳ nồng đặc tràn đầy, nhưng những linh khí này lại giống như nước không nguồn, cây không rễ, không linh mạch cung dưỡng, những linh khí này cuối cùng đều sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Phi Vũ phái Hóa Vũ lão tổ cùng Lăng Cổ phái Nam Vân lão tổ sau khi dẫn dắt xong linh mạch liền vội vã rời đi. Sau đó hai vị yêu vương cũng âm thầm rời đi. Hạng Lâu lão tổ ngược lại cùng đám người Thiên Khang lão tổ chào hỏi một tiếng. Thiên Khang lão tổ đối với Hạng Lâu lão tổ pháp tướng tu sĩ xuất thân từ tán tu như vậy hiển nhiên cũng tương đối khách khí. Chỉ còn lại có Ngọc Kiếm Lao Tổ cùng với Tam Đàm Lao Tổ hai người tựa hồ muốn thương nghị cùng Thiên Khang Lao Tổ. Thiên Khang huynh chẳng lẽ không cảm thấy hứng thú sao đối với Thượng Hải Trung kia sao? Tam Đàm Lao Tổ thấy Ngọc Kiếm Lao Tổ đi trước khai miệng, liền trực tiếp nói. Thiên Khang huynh, nếu là người ta ba người liên thủ, có khả năng rất lớn cùng những người khác tranh thương một tranh. Thiên Khang Lão Tổ cười khổ một tiếng, nói. Lần này sợ là tại hạ phải liên lụy hai vị. Thiên Khang Lão Tổ vừa nói đem phân tích lúc trước của Lục Bình nói hai người nghe, nói. Tại hạ cũng không nghĩ tới, lần này mang theo một thanh nhị kiếp linh bảo tới đây, ngược lại thành cái mục cho mọi người chỉ mũi tên vào. Bây giờ vô luận là yêu tộc hay hoặc giả là bọn Thượng Hải Tông tu sĩ, đều không nguyện Thương Hải Trung kia vào trong tay bản phái. Hai vị nếu là cùng tại hạ cùng nhau xuất hiện, đối mặt tất nhiên là nhân yêu hai tộc vây công. Ngọc Kiếm Lao Tổ cùng Tam Đàm Lão Tổ đều cảm thấy rất đáng tiếc. Tuy nhiên nhìn dáng dấp hai người đều là tâm không chết, vẫn còn muốn thử vật khí. Sau khi hai người từ biệt Thiên Khang Lão Tổ, lập tức đi về phía phương hướng đang đại chiến. Hai người sau khi rời đi, Thiên Khang Lão Tổ thay đổi thần sắc tựa như nói cười lúc trước, vội vàng đi tới trước người Lục Bình, nói. Như thế nào, tiểu tử ngươi lại không xảy ra chuyện gì chứ? Khoe miệng của Lục Bình xé ra, lộ ra một nụ cười khó coi, nói. Tốt, cuối cùng là tính toán xong những người này một thành, tuy nhiên nhờ không hạ thủ quá nặng đối với hai phái Ngọc Kiếm, Sùng Minh. Nếu không, đệ tử tất nhiên chống đỡ không nổi, không thể không lộ bí mật trước mặt mọi người. Thiên Khang Lão Tổ thở dài nhẹ nhõm, cười mắng. Tiểu tử ngươi được tiện nghi còn bán oan. Tu luyện giới này có mấy người có thể đoán đan kỳ lại ngự sử linh bảo. Lại có mấy người ở đoán đan kỳ thì có thể phát huy uy năng của một kiếp linh bảo đến lớn nhất. Nói đi. Thiên Khang Lão Tổ cũng lại một đổi thần sắc dạy dỗ lúc trước, thấp giọng cười hỏi. Như thế nào, lần này có thể tính toán bao nhiêu chỗ tốt? Lục Bình nuốt một viên hồi linh đan vào trong bụng, cười nói. Đệ tử cũng không ngờ linh lung lại có uy năng lớn như vậy. Yêu tộc có ba cái, phi vũ, lăng cổ mỗi người một cái, tán tu hạng lâu lão tổ kia một cái, tổng cộng 6 cái trung hình linh mạch. Linh lung từ trong trận lưu lại hết một nửa. Ma Ngọc Kiếm, Sùng Minh hai nhà dù sao cũng là đồng minh của bản phái, linh lung ngược lại hạ thủ lưu tình, tổng cộng chỉ chặn giữ lại một cái, cũng đã ở thời điểm bản phái khiến dẫn đại trận khởi động qua khiến dẫn mâu trận về bản phái. Thiên Khang Lão Tổ ánh mắt sáng lên, nói. Đó chính là nói bản phái lần này trong âm thầm đã tới tay 9 cái trung hình linh mạch, cơ hồ tương đương với một cái đại hình linh mạch rồi sao? Lục Bình gật đầu một cái, nói. Đúng là như thế. Tuy nhiên bản phái tốt nhất còn chưa muốn lộ ra, đối ngoại còn phải thanh xưng chỉ lấy được 2 cái nửa hoặc là 3 cái trung hình linh mạch, hơn nữa là còn nói trước, dù sao bản phái khoảng cách gần Hoàn Vũ đảo nhất, trước hết cũng là chúng hoàn thành dẫn dắt linh mạch. Đến lúc đó có bản phái trước xe chi giám, những môn phái khác coi như mỗi nhà chỉ đành phải được một nửa, cũng chỉ sẽ hoài nghi là Thượng Hải Lão Tổ để lại thủ đoạn gì, mà sẽ không có lòng nghi ngờ đến trên đầu chúng ta. Thiên Khang Lão Tổ cười mắng, tiểu tử ngươi này quả nhiên rất quỷ tinh. Thiên Khang Lão Tổ dứt lời, thấy Lục Bình hướng xuống đất dậm chân một cái, một lát sau, mặt đất một trận tung động. Đại bảo từ dưới đất chui ra, lắc mình một cái thành một thiếu niên lớn mập, sau đó đem 4 viên tiểu hình tụ linh châu giao cho Lục Bình, nói. Một cái đại hình linh mạch nhiều năm như vậy không ngờ lại dựng dục 4 viên tiểu hình tụ linh châu, thật nghèo nàn. Lục Bình cân nhắc vật trong tay, hướng Thiên Khang Lão Tổ cười nói. Sư thúc tổ, mấy viên này đệ tử thu lại. Thiên Khang Lão Tổ thu hồi 9 cái trung hình linh mạch trong môn phái, đối với mấy viên tiểu hình tụ linh châu hiển nhiên cũng phải xem không thuận mặt. Tuy nhiên ông ta cũng không rõ ràng xác nhận đồng ý, mà là ngược lại nói. Lão Phu muốn đi nhìn một chút quy trúc cuối cùng của Thượng Hải Trung kia, ít nhất cũng không thể rơi vào trong tay Thương Hải Tông. Lúc này Đại Bảo cũng đột nhiên mở miệng nói. Lão Tổ, linh mạch trong địa mạch bắt đầu suy kiệt, hộ sơn đại trận của cô phong này rất nhanh phải hỏng mất. Đến lúc đó cầm Thương Hải Trung tranh đoạt sợ rằng sẽ diễn biến thành nhân yêu hai tộc đại hôn chiến. Thiên Khang Lão Tổ cùng Lục Bình cũng không nghĩ tới điểm này, trên mặt hai người tất cả giật mình, Lục Bình hỏi. Còn có thời gian bao lâu? Ùng ùng. Không cần Đại Bảo trả lời, toàn bộ hộ sơn đại trận bao vây cô phong lại vào giữa bắt đầu nổi lên lay lễ động kịch liệt. Đây là triệu chứng đại trận bắt đầu hỏng mất. Tuy nhiên đại trận này mặc dù đã mất căn cơ, nhưng rốt cuộc xâm nhập địa mạch lâu hơn vài năm, cho dù là không có linh mạch chống đỡ. Quá trình hỏng mất cũng cực kỳ khá dài. Thiên Khang Lão Tổ nhấc chân liền đi, nói. Lão Phu mau chân đến xem, chính người hay rời đi trước. Lục Bình vội vàng nói. Sư thúc tổ, tha bị để cho cự kình yêu vương kia được Thương Hải Trung đi, cũng không thể khiến cho Đông Giật Lão Tổ hoặc là Ngao Điên cướp được Thương Hải Trung đến tay. Thiên Khang Lão Tổ trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng, cũng không biết là nghe được ngôn ngữ của Lục Bình hay không. Theo Thiên Khang Lão Tổ rời đi, Lục Bình tựa hồ cảm thấy địa phương lúc trước hôn chiến truyền tới tiếng vang càng lúc càng dày đặc. Lục Bình không nói hai lời, nghiêng đầu lập tức đi, tuy nói lấy thần niệm của hắn bây giờ cũng có thể nhận ra được tình cảnh trong chiến đoàn. Chẳng qua là lúc này không có Thiên Khang lão tổ che chở, mình trong ánh mắt của những lao tổ này trên căn bản chính là một bánh thơm ai cũng muốn cắn, lúc này hay là rời khỏi Hoàn Vũ đảo trước quan trọng hơn. Đại Bảo ở theo sát phía sau đuổi theo, nói: "Lão đại, cái này cho ngươi." Lục Bình từ trong tay Đại Bảo nhận lấy một hộp đá mật phong, nghi ngờ nhìn về phía Đại Bảo, hỏi: "Đây là cái gì?" Đại Bảo lắc đầu một cái, nói: "Ta cũng không biết, lúc trước trong địa mạch thấy cái hộp này, muốn nhặt trở về xem một chút, không ngờ lại bị cấm chế tàn trận kia xâm nhập địa mạch làm cho không trụ. Nếu không phải có Linh Lung giúp một tay cùng lão đại người để lại cho ta phá cấm phủ, sợ rằng hôm nay sẽ phải chết đến bên trong rồi." Lục Bình cau mày nhìn hộp đá trước mắt này, phía trên bày ra cấm chế Lục Bình hết sức quen thuộc, nhưng chính vì vậy mới có thể không thể làm gì. Loại cấm chế này có thể cũng coi là một loại cấm chế tự hủy, chỉ có Lục Bình sử dụng phương pháp khai ích chính xác mới có thể khai ra. Một khi phương pháp sai lầm hay hoặc là mạnh mẽ khai ra, hộp đá này tất nhiên sẽ kể cả đồ vật bên trong cùng nhau hủy diệt. Có lẽ đúng là cái bảo vật đây. Lục Bình thu đồ vào, Đại Bảo nhất thời thí điện thí điên đuổi theo tiếp tục nói: "Lão đại, ngươi xem lần này ta có tính lập công lần nữa hay không? Nếu không phải ta ở mặt đất chỉ dẫn, Linh Lung cũng không thể nào dễ dàng chặn lưu mấy cái linh mạch trên đường kia như thế." Lục Bình đối với Đại Bảo bộ bản lãnh này bây giờ quá mức quen thuộc, dưới chân cũng không dùng, cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi: "Ngươi muốn cái gì?" Đại Bảo kỳ kỳ ngả ngả nói: "Lão đại, muốn người trước đem một đôi hắc du thạch kia cho ta được không?" Lục Bình nghe vậy kinh ngạc quay đầu lại chém Đại Bảo một cái, nói: "Thế nào, muốn tu luyện rồi sao? Ngươi này không phải mới vừa đột phá đến đoán đan tầng 3 không lâu sao? Mặc dù phi linh đảo linh khí sung túc, nhưng người muốn đột phá đoán đan trung kỳ sợ rằng còn phải tích lũy mấy năm, mới có thể dung luyện linh vật." Đại Bảo nhất thời trầm mặc không nói thêm gì nữa. Lục Bình đi xong hai bước, đột nhiên quay đầu lại nói: "Ngươi đây là có áp lực rồi đúng không?" Đại Bảo gãi gãi đầu, nói: "Đại quý sau khi người đến phi linh đảo không lâu cũng đã đột phá đến đoán đan trung kỳ rồi. Hiện nay trong mấy người chúng ta, ta đi theo người thời gian lâu nhất, nhưng tu vi cũng kém cỏi nhất. Đào Hoa cũng trải qua là đoán đan tầng 5 rồi. Lục Tiểu Hải cũng đạt tới đoán đan tầng 1 điên phong, vượt qua ta cũng là chuyện sớm hay muộn. Tử Lam muội tử mặc dù cũng là đoán đan tầng 3, nhưng tình huống của nàng ta dù sao cũng đặc thù." Chương 907, ngầm giúp khổng kinh. Lục Bình giơ tay ngăn ngôn ngữ của Đại Bảo lại, nói: "Ta nhớ người đã từng nói muốn đem địa cấp thượng phẩm nạp nguyên thạch để lại cho ngươi. Chẳng qua là ta không biết người muốn nạp nguyên thạch này là muốn dung luyện lần thứ 2 linh vật, hay là lần thứ 3 linh vật." Lục Bình dùng một chút, không đợi Đại Bảo trả lời, lại nói: "Nếu là dung luyện lần thứ 3 linh vật, như vậy hắc du thạch bây giờ thì có thể cho ngươi. Nếu là ngươi còn muốn thử thăng tiến pháp tướng kỳ, như vậy nạp nguyên thạch chính là vật mà người cần thiết để lần thứ 2 dung luyện thiên địa linh vật lên cấp đoán đan hậu kỳ." Lục Bình nói xong một đầu liền đâm vào trong trận pháp hộ bích. Hộ sơn đại trận của cô Phong mặc dù xuất hiện triệu chứng hỏng mất, những trận pháp khổng lồ như vậy, tất nhiên bố trí cực kỳ phức tạp hơn nữa nội bộ cầu liên lối tiết, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn giải tán. Đại Bảo ở phía sau trong lúc nhất thời còn không phản ứng qua ngôn ngữ của Lục Bình, trong lòng của Đại Bảo, lấy loại tư chất cùng trạng thái này của hắn, sau khi lên cấp đoán đan kỳ cơ hồ đã đạt đến điên phong, kế tiếp chính là loại hình ngồi ăn chờ chết. Những ngôn ngữ của Lục Bình trước đó cũng minh xác báo cho Đại Bảo, hắn thậm chí còn có một tia cơ hội lên cấp pháp tướng kỳ. Đại Bảo cả người đánh một cơ trí, thấy Lục Bình đã đụng vào trong trận pháp hộ cháo, vội vàng đuổi theo, trong miệng hô lớn: "Lão đại, chờ ta một chút." Đại Bảo hoàng đầu hoảng não đụng vào trong trận pháp hộ bích, lại bị một cái cánh tay gắt gao giữ lại, bên tai chuyển tới thanh âm của Lục Bình nói: "Chớ có lên tiếng, tới đất đi xuống." Đại Bảo không nói hai lời cả người đột nhiên bạo tán thành một chùm hoàng vụ thẳng đi về phía dưới đất, trong chớp mắt không thấy tung tích. Trong phút chốc Lục Bình đụng vào trong trận pháp hộ cháo, Lục Bình dùng thần niệm tựa hồ bắt được khí tức của người nào đó. Tuy nhiên người này cẩn thận dị thường, chẳng qua là chút thời gian liền biến mất không thấy trong thần niệm của Lục Bình. Lúc này đại trận mặc dù không hỏng mất, nhưng đại trận lại cũng mất đi nghiêm cẩn lúc trước, không ít chỗ sơ hở bạo lộ ra. Nếu không phải Lục Bình có thần niệm khác hẳn với thường nhân, có lẽ mới vừa cũng không phát hiện chút động tĩnh này. Nhưng cũng chính là bởi vì động tĩnh chỉ thoáng hiện là biến mất này, cũng khiến cho Lục Bình biết rõ. Người ẩn giấu này là hướng về phía Lục Bình mà đến. Sẽ là ai chứ? Nếu là pháp tướng trung kỳ lão tổ, căn bản không dùng loại trò chơi méo tránh mèo cùng Lục Bình tới đây như vậy, chính là thẳng tới đây lấy tánh mạng của Lục Bình. Lại nói lúc này pháp tướng trung kỳ lão tổ sợ rằng đều tụ tập ở đỉnh núi Cô Phong. Bất kể là cố ý tranh đoạt Thương Hải Trung, nhưng đại quy mô pháp tướng lão tổ hỗn chiến như thế này, nếu không tham dự một phen, thật sự là chuyện ăn năn trung thân. Như vậy thì chỉ có thể là pháp tướng sơ kỳ hoặc là những đoán đan kỳ tu sĩ khác thù địch với nhau. Nhưng nếu là nói pháp tướng sơ kỳ lão tổ, mới vừa cho dù là có chỗ sơ hở ở trận pháp, cũng chưa chắc sẽ lộ ra sơ hở lớn như vậy trước mặt Lục Bình. Như vậy thì chỉ có một loại khả năng, thực lực ẩn giấu có lẽ là đoán đan kỳ tu sĩ thù địch với nhau. Nếu mà như thế, Mai Phục chỉ sợ cũng không là một người rồi. Lục Bình cũng không tin lấy thực lực của hắn bây giờ biểu hiện ra, Bắc Hải còn có người đoán đan kỳ tu sĩ nào dám một người một ngựa tới giết hắn. Nếu là tới cùng hắn quang minh chánh đại tranh tài một cuộc, có lẽ còn là có người. Nói thí dụ như con hán tử hùng tráng kia đi theo sau lưng cự kình yêu vương Khổng Kinh lao tổ. Sau khi ở trận pháp hô cháo trước mặt Lục Bình, Âu Dương Duy Kiếm mím miệng thật chặt môi. Âu Dương tiểu tử, ngươi xác định Lục Huyền Bình kia sẽ đi ngang qua nơi này chứ? Một tên tu sĩ đen khỏe vạm vỡ hai tay sách như chơi một đôi thiết truy, hỏi Âu Dương Duy Kiếm phía trước mình. Âu Dương Duy Kiếm căng thẳng gật đầu một cái, nói. Dĩ nhiên, nếu không lúc trước lao sư của ta cùng lệnh tôn sao lại trước khi chuyện xảy ra đã đoán chắc vị trí của Thiên Khang lão tổ cùng Lục Huyền Bình để tiến hành đánh lén. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Là ăn trộm gà bất thành phần thực một thanh thức chứ. Nghe nói lệnh sư bây giờ đã trọng thương rút đi, Âu Dương huynh lại như cũ dám ở lại trên Cô Phong. Sự can đảm như thế này thật làm cho bọn ta khâm phục. Một đạo thanh âm dễu cợt từ phía bên phải Âu Dương Duy Kiếm chuyển tới. Âu Dương Duy Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, chính là Chu Đồng đệ tử của Thương Hải Tông Trương Hy Di. Âu Dương Duy Kiếm trên mặt thoáng qua một tia tức giận, nói. Ai có thể đủ nghĩ đến Thiên Khang lão tổ trong tay không ngờ lại sẽ có một cái nhị kiếp linh bảo. Chu huynh, ngươi cũng không nên thái quá. Chu Đồng kia tựa hồ đối với Âu Dương Duy Kiếm tức giận nhìn mà không thấy, ngược lại tiếp tục liêu bắt nói. Nghe nói Âu Dương huynh đã từng mấy lần thua dưới tay của Lục Huyền Bình kia, nhưng thủy chung có thể thoát được tánh mạng. Điều này trong mắt rất nhiều tu sĩ Bắc Hải, chỉ sợ cũng đã coi là dữ dội lắm rồi ha. Âu Dương Duy Kiếm đột nhiên giận dữ. Một người trung niên tu sĩ sau lưng Chu Đông vội vàng hé mồm nói. Hai vị, hiện nay bọn ta liên thủ đối phó Lục Huyền Bình kia mới là đúng đắn, chuyện tư hạ còn đợi đến chuyện này sau khi hoàn thành rồi hay nói. Chu Đồng cười cười, không nói nữa. Âu Dương Duy Kiếm là cố nén tức giận lại có chút chán ghét nhìn trung niên tu sĩ một cái. Nếu không phải không tráng cự kình yêu tộc kia đột nhiên trở quẻ, hắn cũng không tìm tới người này cho đủ số. Tuy nói người này trong yêu tộc cũng coi là lão bài đoán đan kỳ tu sĩ, hơn nữa cùng hắc tráng khổng vũ yêu tu kia đều là đồng lứa tu sĩ cùng lao sư Phùng Hư Đạo, nhưng Âu Dương Duy Kiếm đối với thực lực của người này lại thật không tin được. Mới vừa nếu không phải sai lầm của hắn, rất có thể nghiệm đưa tới Lục Huyền Bình kia cảnh giác. Âu Dương Duy Kiếm là biết được Lục Huyền Bình này có thần niệm tu vi cực cao. Bốn người này dựa theo bốn phương vị chiếm cứ bốn chỗ trận pháp không gian này. Như vậy vô luận Lục Bình từ đầu xuống tới, đều sẽ lâm vào bốn người bao vây. Mà bốn người cũng đang có thể bày trận pháp này vây giết Lục Huyền Bình. Lúc này nếu là Lục Bình tại chỗ, nhìn một cái thì có thể nhận ra hắc tráng khổng vũ tu sĩ kia chính là nguyên thủy cự ngạc nhất tộc tu sĩ năm đó ở biển sâu yêu vực đuổi giết Lục Bình, tên là Ngao Lực. Y chính là đệ đệ của Kim Giao đảo chủ Ngao Sấm. Hiện nay cũng đem tu vi để thăng tới đoán đan điên phòng, chỉ thiếu chút nữa thì có thể lên cấp pháp tướng kỳ. Mà tên trung niên tu sĩ kia, Lục Bình lại còn quen thuộc hơn. Người này là yêu tộc tu sĩ Mặc Ngư Tinh Mặc Uy năm đó thiết trận ý đồ vây giết Khúc Huyền Thành, sau lại bị Lục Bình làm hư chuyện tốt. Thời gian gần trăm năm trôi qua, người này chưa đột phá pháp tướng kỳ, nhưng mà khoảng cách pháp tướng kỳ cũng chỉ còn lại có một bước không xa. Chương 908, Bí mật song kiếm. Âu Dương Duy Kiếm kể từ sau khi ở Hàn Băng Đảo bị Lục Bình một kiếm đánh bại, coi như là thân bình vô cùng nhục nhã. Sau chuyện Hàn Băng Đảo, Âu Dương Duy Kiếm liền được Huyền Linh Phái đưa đến Thủy Tinh Cung bồi dưỡng. Ở Thủy Tinh Cung, Âu Dương Duy Kiếm chịu được hết từ trên xuống dưới Thủy Tinh Cung kỳ thị cùng xem thường, thậm chí có lúc còn phải làm đối tượng luyện thủ cho những tên đệ tử đích truyền kia, cái bia bồi luyện, bị người giày xéo hết lần này tới lần khác còn phải bày ra khuôn mặt tươi cười chào đón. Điều này xem ra đối với Âu Dương Duy Kiếm ở Huyền Linh Phái được làm thiên chi kiêu tử mà nói đơn giản so với giết ý còn khó chịu hơn. Nhưng ý lại chỉ có thể nhịn đục, bởi vì Âu Dương Duy Kiếm trong tu sĩ cùng lứa ở chỗ này được nhìn làm hậu khởi chi tú của Bắc Hải, bây giờ không tìm được một tia một chút nào cảm giác ưu việt. Trong Thủy Tinh Cung, có nhiều người tu luyện ngày giờ cùng ý chênh lệch không nhiều, nhưng tu vi thực lực lại vượt xa trên ý sự kiêu ngạo cùng tôn nghiêm ở quá khứ của ý trước mặt những người này căn bản cũng không giá trị đàm luận. Chỉ có thể đủ là khiến cho người ta càng thêm khinh bỉ đàm tư. Nhưng Âu Dương Duy Kiếm cuối cùng vẫn còn chịu đựng. Những năm gần đây, y trong thủy tinh cung không hề đem lực chú ý đặt quá nhiều trên để thăng tu vi nữa, mà là ngược lại bắt đầu đánh mài căn cơ tự thân. Đồng thời lợi dụng thủy tinh cung tu luyện tư nguyên, bắt đầu chuyên nghiên rộng rãi thân nhân sở trường của các nhà các phái, cũng trục bộ bắt đầu chắt lọc sở trường của người khác, cùng ấn chứng với bản mệnh kiếm thuật phong lưu khoái hoạt thập bát kiếm mà mình tu luyện, khiến cho kiếm thuật tự thân tiến nhanh. Mà kết quả những thứ cố gắng này chính là sẽ đối chiến cùng thủy tinh cung những thứ đích chuyện tu sĩ kia. Âu Dương Duy kiếm rốt cục có thể dần dần chống đỡ lâu hơn dưới tay những người này, phát triển đến trong đối chiến bắt đầu cùng những người này phân định kháng lễ, thậm chí có thể làm được chiến thắng trong đối chiến với cùng cấp tu sĩ. Mà trên thực lực để thăng mang tới biến hóa lớn nhất chính là Âu Dương Duy kiếm dần dần bắt đầu lấy được những thứ đệ tử đích truyền đệ tử mắt cao hơn đầu này nhận đồng, lúc trước xem thường, cười nhạo đã biến mất không thấy. Âu Dương Duy kiếm tựa hồ lại lần nữa trở lại hàng ngũ một người thiên chi kiêu tử trước kia. Những năm gần đây, Âu Dương Duy kiếm mặc dù không cố ý đi để thăng tu vi của mình, nhưng vẫn là trong bất chi bất giác đem tu vi để thăng tới đoán đan điên phong. Cùng trước đó y một mực dẫn trước tu vi của Lục Bình mà xem, những năm gần đây tốc độ tu luyện của Âu Dương Duy kiếm so sánh từ trước đúng thật không coi là nhanh, nhưng Âu Dương Duy kiếm có thể nhận ra được thực lực tự thân để thăng lại thật là trăng non càng ngày càng khác lạ. Lần này Âu Dương Duy kiếm trở về Bắc Hải có thể nói là tràn đầy tự tin. Y cho là lần này tất nhiên sẽ là một cuộc hành trình nổi danh để y rửa sạch lúc trước, danh chấn Bắc Hải. Mà sau khi y trở về Bắc Hải, một gáo nước lạnh cũng đem một điểm một giọt tự tin tích lũy những năm này của y lại lần nữa tới một sạch sẽ. Lục Huyền Bình lấy đoán đan 9 tầng tu sĩ đánh bại pháp tướng tu sĩ thiên thuật lao tổ. Điều này không thể nào. Âu Dương Duy kiếm nội tâm kịch liệt gầm thét tận đáy lòng, điều này tất nhiên là chân linh phái có âm mưu. Một âm mưu vì Lục Huyền Bình nổi danh mà thiết kế. Giá cao bất quá chính là hy sinh danh dự của một pháp tướng tu sĩ bình thường mà thôi, so sánh cùng tương lai của chân linh phái, một trưởng lão bình thường bị bỏ ra không coi là giá cao. Thiên thuật đó tất nhiên là thả nước rồi. Y khẩn cấp cần chứng thực tin tức này, nhưng từ đường dây của chính y đến xem, tin tức này lại là thật. Âu Dương Duy kiếm có thể trong sự nhạo báng của Thủy Tinh cung tu sĩ kiên trì tới giờ, hiển nhiên lẽ cũng là người tâm tính bền bỉ. Mặc dù kết quả Lục Huyền Bình đánh bại pháp tướng lao tổ cho Âu Lõ Dương Duy Kiếm mang đến đánh vào cực lớn, nhưng ở lòng tin của Âu Dương Duy Kiếm lại cũng không bị trùng khoa. Y ở Đông Hải ngẩn ngơ mấy chục năm, ánh mắt và kiến thức sớm đã không phải là có thể so với trước. Ở trung thổ không ít trong đại trung hình môn phái, hoặc là thủy tinh cung hải ngoại cự bá như vậy, có thể bồi dưỡng được những đệ tử đích truyền kia có thể đối kháng cùng pháp tướng sơ kỳ tu sĩ bình thường, thậm chí có thể chiến thắng cũng không phải là không có. Nhưng những người này là người nào? Vậy cũng là thiên tài trong một vạn không một, từ trong thủy tinh cung mỗi một đời hơn vạn tên tu sĩ tuân ra, hưởng thụ đều là tu luyện tư nguyên chân quý nhất của thủy tinh cung. Lục Huyền Bình kia có tài đức gì, không ngờ lại có thể cùng những người này so sánh. Coi như Âu Dương Duy kiếm y rèn luyện 20 năm trong thủy tinh cung, nhiều nhất cũng bất quá cùng tên mới vừa mới tiến cấp pháp tướng kỳ tu sĩ đánh cho thành trạng thái giằng co. Dĩ nhiên, hoàn toàn là y thuộc về vị trí thủ, bị toàn phương vị áp chế. Hơn nữa đối phương mặc dù trong lúc nhất thời không làm gì được mình, nhưng thời gian dài, Âu Dương Duy Kiếm tất nhiên sẽ bởi vì chân nguyên khô kiệt mà bại trong tay đối phương. Âu Dương Duy Kiếm dùng sức lắc đầu một cái, đem những tạp niệm này từ trong đầu đuổi ra ngoài, lúc này lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, há mồm hỏi. Thời gian dài bao lâu, Lục Huyền Bình kia sao còn không tới? Âu Dương Duy Kiếm hỏi lên như vậy, mọi người trong lòng đều căng thẳng, Mạc Uy kia chần chờ một chút, nói. Không phải là Lục Huyền Bình kia đã phát hiện mai phục chỗ này, từ đường vòng của những địa phương khác mà đi rồi chứ. Mạc Uy vừa dứt lời, toàn bộ mặt đất đột nhiên một trận lay động. Mọi người mặc dù đều là hạng người tu vi tinh thâm, nhưng thiếu chút nữa cũng chưa đứng vững trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Duy Kiếm thất kinh hỏi. Phía dưới có đồ. Nói chuyện là ngao lực kia, đốt ngón tay giữa hai tay nắm chặt thiết truy đã mơ hồ phát thanh, hiện nhiên đã là sức lực chờ phân phó. Có phải Lục Huyền Bình kia dở trò quỷ hay không? Mạc Uy vừa dứt lời, Chu Đồng đã dâng lên tế thủy kiếm. Nhưng tiếp theo đó là một tiếng hét thảm truyền tới. Mọi người kinh hãi, lúc xoay người nhìn lại, lại thấy Mạc Uy kia đang trợn tròn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mũi kiếm toát ra từ trước ngực, trong ánh mặt ngưng tụ vô cùng sợ hãi. Y thế nào cũng nghĩ không thông, ai là hung thủ đánh chết y? Lục Huyền Bình sao? Hắn sao đi vòng qua phía sau mình được chứ? Lại sao có thể cách một đạo trận pháp hộ bích chính xác đem phi kiếm đâm vào chỗ hậu tâm của mình như thế? Nhưng những thứ nghi vấn này y cũng không có cơ hội đạt được đáp án nữa. Chu Đồng, Âu Dương Duy Kiếm cùng với Ngao Lực ba người bắt đầu cùng nhau di động, dần dần tạo thành một cơ giác, đối diện chỗ phương vị của Mạc Uy. Ánh mắt của Chu Đồng một ngưng, nhìn nửa đoạn mũi kiếm ở ngực của Mạc Uy kia đột nhiên rút về, kinh thanh nói. Trường Lưu Kiếm. Mạc Uy ngã xuống theo mũi kiếm thu hồi, sau lưng hộ bích bởi vì thiếu hụt linh mạch chống đỡ mà uy lực giảm nhiều. Trường lưu kiếm lần nữa đâm xuyên qua hộ bích, trong các loại ánh mắt bất đồng của ba người bắt đầu cắt một vòng tròn trên hộ bích, rồi sau đó lang cang một tiếng, tựa hồ là sau đó hộ bích bị một người tung chân đạp vào trên đó. Hộ bích bị trường lưu kiếm cắt rách trong một đạp này tan ra hòa nhập thành linh khí lấm tấm cũng cuối cùng tiêu tán. Lục Bình bước nhanh từ sau hộ bích đi vào, trường lưu kiếm vòng quanh quanh người hắn, cũng bắt đầu rung động cấp tốc. Lục Bình nhìn về Chu Đồng, ánh mắt nhất thời sáng lên, rồi sau đó liền ngược lại nhìn về phía Âu Dương Duy Kiếm cùng Ngao Lực bên cạnh, nói. Thì ra đều là người quen, chính là không biết vị Thương Hải Tống Đạo Huynh này xung hô như thế nào. Có thể chấp trưởng tế thủy kiếm, như vậy địa vị của người này ở Thượng Hải Tông tất nhiên không thấp. Có thể liên thủ cùng Âu Dương Duy Kiếm và Ngao Lực, như vậy thực lực người này cũng tất nhiên lấy được hai người nhận đồng. Ngươi chính là Lục Huyền Bình. Chu Đồng tiến lên một bước, cảm hơi nâng lên, nói. Bản nhân Chu Đồng, sớm nghe nói người được gọi là người thứ nhất dưới Bắc Hải Pháp Tướng Kỳ, không biết hôm nay lại dám cùng đám ba người ta đánh một trận. Chu Đồng. Chưa nghe nói qua a, ngược lại trước đã từng giao thủ cùng Trương Hy Di của Quý Phái. Gương mặt Chu Đồng bị những lời này của Lục Bình nghẹn ngào phải gần chết. Trương Hy Di là ai? Đó là thụ nghiệp thân sư của y trong tại Chu Đồng. Lục Bình có ý tứ rất rõ ràng, ngay cả lão sư ngươi ban đầu đều không làm gì được bản nhân, người lại coi là cái gì? Lục Bình buồn cười nhìn người này, nói. Ta còn tưởng rằng các hạ đây là muốn tìm ta một mình đấu đây, không ngờ tu luyện giới này ngay cả quần đấu đều nói được lý trực khí tráng như vậy. Gương mặt Chu Đồng đã giận đến trắng bệnh, tế thủy kiếm trong tay chỉ một cái, nói. Ngươi, muốn chết. Âu Dương Duy Kiếm thầm nói một tiếng không tốt. Chu Đồng kia trường kiếm đã xông tới. Âu Dương Duy Kiếm cùng Ngao Lực bất đắc dĩ cũng vội vàng tiến lên vây công. Hai người trong lòng đều thầm mắng, tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu nhô ra cực phẩm, Lăng Đầu Thanh sao? Chu Đồng không phải là Lăng Đầu Thanh. Ý đã ở thời điểm Lục Bình thần xuất quỷ một chém chết Mạc Uy như vậy, cũng đã phát giác Âu Dương Duy Kiếm cùng với Ngao Lực có thôi ý. Nhưng Chu Đồng không thể lui, cũng không muốn lui. Thời điểm Ý thấy trường lưu kiếm trong tay Lục Bình, Ý cũng đã nghiên cứu như thế nào đem Âu Dương Duy Kiếm cùng với Ngao Lực đều trói đến trên chiến thuyền của mình rồi. Huống chi Chu Đồng đối với mình hơn 200 năm khổ tu này cũng có nguyên vẹn tự tin. Mặc dù Lục Huyền Bình kia thật đúng là mạnh mẽ giống như trong truyền thuyết như vậy, nhóm người mình cũng không phải nấy bóp, coi như là không địch lại, cũng có thể toàn thân trở lui. Nhưng nếu là không bác thượng đánh một trận, vì vậy cùng trường lưu kiếm thất chi giao tí, Chu Đồng lại thật lòng có không cam lòng. Tế thủy trường lưu kiếm này không chỉ là bội kiếm của Thương Hải Tông Khai Sơn Lao Tổ, còn là cái chìa khóa để khai hích động phủ của Thương Hải Lao Tổ. Đáng tiếc Thương Hải Di Tàng hiện nay đã bị người thu vét hầu như không còn. Nếu mà trước đó Thương Hải Tông có thể hợp bích tế thủy trường lưu, như vậy Thương Hải Di Tàng lẽ mặc dù giống vậy có người khác tham dự, Thương Hải Tông cũng có thể trước các phái toàn bộ cầm trong tay lợi ích, làm gì còn giống như bây giờ vậy. Thương Hải Tông đoạt được trong Di Tàng bất quá là 2 trong 10, hơn nữa rất có một ít bảo vật bị thất thủ hủy hư ở thời điểm mạnh mẽ phá hộ chiếu bích lũy. Thương Hải Tông có tế thủy kiếm nơi tay còn như vậy, những thế lực khác càng không cần phải nói. Trừ một bộ bí thuật kia có thể để thăng thật lớn uy năng của tế thủy trường lưu kiếm song kiếm hợp bích ra, trong tế thủy trường lưu kiếm cất giấu một bí mật Thương Hải lão tổ năm đó lưu lại. Chẳng qua là bí mật này rốt cuộc là gì? Thương Hải Tông tu sĩ lại thủy chung không biết được. Chẳng qua là biết được tế thủy trường lưu kiếm này chẳng những là cái chìa khóa khai ích Thương Hải Di Tàng, hơn nữa cũng là cái chìa khóa khai ích điều bí mật này. Mà điều bí mật này nút trong Thương Hải Di Tàng. Tế thủy kiếm vòng lên một đạo kiếm quang vô thanh vô tức, lấy một loại phương thức cực kỳ quỷ dị đâm tới Lục Bình, nhưng trên đường lại bị trường lưu kiếm tuôn ra, hóa thành từng đạo một kiếm lãng, sau nối tiếp trước đánh thắng tới tế thủy kiếm. Phong lưu kiếm, khoái hoạt kiếm của Âu Dương Duy Kiếm đã sớm được hắn ngưng tụ thành hai đạo đại thần thông, quả thật là kẻ sĩ cách biệt 3 ngày cần phải vớt mắt đánh giá lại. Hơn nữa, thu thủy y nhân kiếm của Lục Bình lúc ngăn cản hai đại kiếm thuật thần thông của y cường công, trong lòng cũng đã tin chắc Âu Dương Duy Kiếm này ít nhất cũng trong tâm hạch không gian ngưng tụ một cái thần thông phủ. Nhưng kẻ sĩ cách biệt 3 ngày đâu chỉ có một mình Âu Dương Duy Kiếm, song phi kiếm của Lục Bình cũng kéo lên cự lãng ngập trời, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay, chỉ một kích liền đem thần thông của Âu Dương Duy Kiếm phá đến thất linh bát lạc. Đồng thời tay phải của Lục Bình đẩy kéo một cái, từng tầng một lưới nước trước người của Lục Bình dọc theo người về phía trước. Ngao Lực chân nhân kia một đôi thiết truy chưa đập tới, liền lâm vào trong tầng tầng lưới nước không cách nào tự kiềm chế. Lục Bình lúc nhận ra được khí tức của Mạc Uy, để cho đại bảo tại chỗ lẻn vào lòng đất, rồi sau đó lại lợi dụng linh lung bắt đầu nhiễu loạn địa mạch, từ đó ở chung quanh đây tạo thành địa động mãnh liệt. Đại bảo là thừa dịp loạn đến gần mặt đất bắt đầu xác định vị trí mấy người, mặc dù như vậy sẽ khiến cho đại bảo bại lộ trước mấy người này. nhưng đối mặt với động đất mãnh liệt đột nhiên đến như thế, nhóm mấy người Âu Dương Duy kiếm này đầu tiên chính là tự vệ, chứ không phải là người muốn phương thiết pháp đánh chết người rình xem lén. Mấy người mặc dù nghĩ tới lợi dụng hộ sơn đại trận bích lũy không gian tới tính toán Lục Bình, cũng đoán chắc phương hướng hắn xuất nhập, nhưng bọn họ lại quên uy năng phòng thủ đang kịch liệt yếu bất làm hộ sơn đại trận lập tức sẽ phải hỏng mất. Mà trường lưu kiếm trong tay Lục Bình lại đối với những thứ đại trận này có lực khắc chế thiên nhiên. Lúc trước Lục Bình muốn đâm rách hộ sơn đại trận này, ít nhất còn cần Thiên Khang lão tổ trước tiên dùng khai sơn việt đập vào một đũa. Bây giờ Lục Bình lại có thể trực tiếp dùng trường lưu kiếm cắt vỡ vòng bảo hộ này. Đây cũng là nguyên nhân Lục Bình có thể ở thời gian ngắn ngủi như vậy liền đi vòng qua sau lưng mấy người. Chu Đồng mặc dù thời gian đi lại tu luyện giới quá ngắn, nhưng đây cũng không nghĩa dày không tự biết rõ. Lục Huyền Bình kia coi như đánh bại môn phái lao tổ nhà mình là giả, nhưng một món phách giết bạn sinh linh thú của Kim Giao đảo chủ cũng không giả được dưới mắt mọi người. Chương 909, trên cả bất ngờ. Thực lực như thế này, vô luận là mình còn là Âu Dương Duy Kiếm, đều không có thực lực đơn độc cùng chi đối kháng, nhưng vừa khéo Mạc Uy kia ngay từ đầu lại bị Lục Bình tập sát. Bốn người nguyên vốn chuẩn bị xong trận thế cũng không thể đem ra sử dụng được, nếu thật muốn cùng Lục Huyền Bình sanh tử đối chiến, như vậy ba người nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Mà dưới tình huống Âu Dương Duy Kiếm cùng Ngao Lực đều sinh lòng thối ý, Chu Đồng cũng chỉ có cùng hai người bọn họ cộng tiền thối mới có thể chạy ra khỏi sanh thiên. Mà một khi ba người tách ra, mà Lục Huyền Bình lại khởi ý đuổi giết, ba người rất có thể cũng bị một người hắn kích phá. Chu Đồng khỏa dắt Âu Dương Duy Kiếm và Ngao Lực muốn hết sức đánh một trận cùng Lục Bình, cố gắng cướp đoạt trường lưu kiếm mà Lục Bình cầm trong tay. Nhưng bọn họ lại đều bỏ quên một sự thật, đó chính là Lục Bình danh xương thủy kiếm tiên danh trấn Bắc Hải này. Nhưng hắn cho tới bây giờ thì không phải là một tên kiếm tu thuần túy. Ngao Lực song truy dưới Lục Bình di sơn điển hải thần thông, mỗi một lần đánh ra đều sẽ không giải thích được dẫn thiên phương hướng công kích, hay hoặc là lúc song truy đánh ra, có vô số lực đạo từ bốn phương tám hướng sinh ra, đem uy lực song truy của Ngao Lực từng tầng một tiêu ma rơi xuống. Cuối cùng khiến cho y không thể không thu hồi song truy đã kiệt lực. Nếu không một khi bị lâm vào trong Lục Bình ngưng tụ lưới chân nguyên, mình sợ là muốn ngay cả bản mệnh pháp bảo đều phải khó giữ được rồi. Ngao Lực bây giờ có một loại cảm giác tiến thối thất cư. Nếu vào, công kích của mình căn bản không gần thân Lục Bình. Nếu lui, lưới chân nguyên của Lục Bình tựa hồ tùy thời đều sẽ đeo bám tới. Đến lúc đó Ngao Lực cũng chỉ có thể đủ mặc cho người xẻ thịt, chỉ có thể đủ nhắm mắt đi phối hợp Âu Dương Duy Kiếm cùng Chu Đồng đi giáp công Lục Huyền Bình. Căn bản này không phải bọn họ vây công Lục Huyền Bình, trên thực tế cũng là Lục Huyền Bình một người quân lấy ba người bọn họ. Mặc dù bọn họ đã làm hết sức đánh giá cao thực lực Lục Huyền Bình, nhưng trên thực tế cái loại kiêu ngạo đó tồn tại với nội tâm mình. Nhưng bọn họ thủy chung không muốn nhìn Lục Huyền Bình làm một đối thủ có tầng thứ cao với bọn họ, mà chẳng qua là theo bản năng nhìn hắn thành một tên hảo thủ cùng tầng với mình mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có như vậy bọn họ mới có dũng khí tiếp tục đuổi theo Lục Huyền Bình, nếu không, bọn họ vĩnh viễn mất đi tư cách đứng trước mặt Lục Huyền Bình. Ngao Lực thấy rõ ràng hết tình thế nên sinh lòng thối ý, nhưng vào lúc này, Lục Bình nơi đó lại tựa hồ như xuất hiện một tuyệt đại sơ hở. Lục Bình hải nạp bách xuyên kiếm quyết đột nhiên hỏng mất, mà loại hỏng mất này không phải là sụp đổ, mà là một loại dòng nước đỏ ngầu tuyên tiết ra. Thu thủy y nhân kiếm cuốn lên sóng lớn ngập trời, lấy khí thế chưa từng có từ trước đến nay đem đại giang đồng khứ kiếm quyết diên dịch lâm ly tận trí. Một bên Chu Đồng thấy Lục Bình đột nhiên chuyển rời tiêu điểm công kích đến trên người Âu Dương Duy Kiếm, trong lòng nhất thời mừng rỡ, cũng không kịp nghị phối hợp Âu Dương Duy Kiếm, thăng tiến lên muốn cướp đoạt trường lưu kiếm. Trong thần niệm của Lục Bình đột nhiên một trận dính dấp. Nếu không phải Lục Bình rót vào trường lưu kiếm chân nguyên đầy đủ hùng hậu cùng với cuồng bạo, một cái mới vừa kia coi như không đoạt qua trường lưu kiếm cũng phải khiến cho Lục Bình ăn một táng quy. Thương Hải Tông này quả nhiên giữ lại bí thuật thủ đoạn trên thân trường lưu kiếm. Tâm niệm của Lục Bình chuyển một cái. Thân niệm cùng chân nguyên đồng thời điều động, đồng thời không giảm yếu uy năng đại giang đồng khứ kiếm quyết bắt đầu cùng Chu Đồng toàn lực cướp đoạt quyền không chế trường lưu kiếm. Ngao Lực lúc này rốt cục thấy sơ hở. Lúc này Lục Huyền Bình đã đem phần lớn lực chú ý đều đặt trên người Âu Dương Duy Kiếm cùng Chu Đồng, đây chính là một cơ hội ngàn năm một thở. Ngao Lực một đôi thiết truy ném lên trên. Nguyên vốn đầu truy to khoảng một thước lớn thành gấp hai, bị Ngao Lực ngoạn mệnh trưởng khống sau khi vòng vo hai vòng rời tay bay ra. Một đôi thiết truy mang theo uy thế tuyệt đại đập tới Lục Bình. Nguyên vốn trước người Lục Bình hình thành chân nguyên lưới trước mặt lực lượng tuyệt đối nhất thời tồi khô lạp hủ bị kéo hy lạn vậy. Ngao Lực đã đang tưởng tượng ra cảnh tượng Lục Bình bị đập máu thịt vây ra. Không tự chủ được liếm môi một cái, nhưng ngay sau đó con ngươi liền khai thật lớn, giống như thấy quỷ vậy. Ầm. Cả người Lục Bình bị đập thành phần vụn, nhưng cảnh tượng huyết nhục văng tung tóe cũng không xuất hiện, ngược lại phảng phất rãi xuống một trận mưa rào đầy trời vậy. Mà một tên Lục Bình khác cùng lúc đó quỷ dị xuất hiện trước mặt của Chu Đồng. Điều này tại sao có thể? Trong lúc thiết truy nện trên người Lục Bình phát chốc, thần niệm của Ngao Lực vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được sinh cơ truyền lưu trên người Lục Bình. Sao đột ngột chuyển đổi như vậy rồi? Chẳng lẽ Lục Huyền Bình kia chưa lên cấp pháp tướng kỳ cũng đã luyện xong không gian thần thông? Ngao Lực nghĩ tới đây trong lòng không khỏi chính là lạc đăng một tiếng, lúc đảo mắt nhìn lại, một màn trận mắt hốc mồm không ngờ lại xuất hiện lần nữa, Âu Dương Duy Kiếm kia không ngờ lại chạy. Đúng vậy, chạy rồi. Âu Dương Duy Kiếm vào lúc Lục Bình đột nhiên thi triển ra đại thần thông kiếm thuật hoành tráng như vậy cũng đã biết được mục đích của Lục Bình cũng không phải là trên người của mình. Như vậy đại thần thông kiếm thuật Âu Dương Duy Kiếm dĩ nhiên là không năng lực cũng không dám chống đỡ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Âu Dương Duy Kiếm không thể từ dưới đại thần thông này chạy đi hoặc là né tránh tới. Dưới tình huống ứng đối nhiều người vây công, loại thần thông đại quy mô này nguyên vốn không đáng giá thi triển. Bởi vì dưới tình huống đối thủ có thể chạy trốn hoặc là tránh né, tu sĩ chỉ có thể là bỗng nhiên lãng phí chân nguyên pháp lực tự thân mà thôi. Lục Huyền Bình xuất đạo hơn 100 năm, tranh đấu lớn nhỏ đếm không hết, há có thể ngay cả điểm này đều không rõ ràng làm sao. Nhưng hắn như cũ còn làm như vậy rồi, như vậy đã nói lên Lục Huyền Bình có mục đích khác. Hắn đây là đang vì chính hắn sáng tạo cơ hội. Một cơ hội phá cục, vừa khéo cơ hội này dưới Lục Bình đại thần thông kiếm thuật, Âu Dương Duy Kiếm cũng không lực ngăn cản. Lục Huyền Bình còn không thể chiến thắng sao? Một cổ cảm giác vô lực cuốn ùa Âu Dương Duy Kiếm toàn thân trên dưới, biết rất rõ ràng ý đồ của Lục Huyền Bình, nhưng mình lại vừa khéo không cách nào ngăn cản. Nếu mình đã không cách nào ngăn cản, trận chiến này tất nhiên đã là bại cục đã định, như vậy mình nhất định phải chạy đi. Cũng may Lục Huyền Bình kia thi triển ra loại thần thông này, ý nghĩa người hắn muốn tính toán cũng không phải là mình, vừa đúng muốn thừa dịp cơ hội này chạy trốn. Nếu không một khi Lục Huyền Bình kia sau khi phá cục, đầu tiên muốn giết tất nhiên là mình. Âu Dương Duy Kiếm xoay người liền trốn. Lần này ngay cả sau lưng đại giang đồng khứ kiếm quyết đều không dùng đi cố ý tránh né rồi. Ngao Lực kia chẳng qua là ngốc lặng xong trong phút chốc thời gian, đột nhiên cả người một cơ trí, cũng xoay người đụng tới một hướng hộ bích khác. Lúc này y còn có cái gì không hiểu, trước tiên bảo vệ sinh mệnh rồi nói sau. Cũng may trận pháp này đã ngày càng trở nên hư nhược. Bầu trời trận pháp hộ cháo cũng đã rõ ràng phảng phất trong suốt chỉ còn lại có một tầng mô thật mà vậy. Ngao Lực trước khi rời đi cũng không quên quay đầu lại, dùng ánh mắt thương hại ném về phía Chu Đồng một cái, nhưng lại nhìn thấy Lục Huyền Bình đột ngột xuất hiện trước mặt Chu Đồng. Ở trong thần sắc kinh hãi tuyệt vọng của Chu Đồng, một đạo ánh sáng trắng ngông lung đánh chùm vào trên người Chu Đồng, khiến cho suốt cả người Chu Đồng nhìn qua giống như đang sửng sờ một chút vậy. Và vào phút chốc này, vô số đạo kiếm khí quỷ dị như thủy lưu vậy rót vào đến trong cơ thể y, rồi sau lẽ đó toàn bộ thân thể của Chu Đồng kia liền bắt đầu biến hình bành trướng, tựa hồ da cùng thịt đều bị phân ly ra. Ngao Lực can đảm câu liệt nhìn, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm, kiếp này sẽ không cùng Lục Huyền Bình kia là địch. Lục Bình cau mày nhìn trạng thái Chu Đồng chết đi, ngay cả chính hắn đều cũng hít một hơi khí lạnh. Không ngờ Sấm Thủy Kiếm Quyết vẫn có thể dùng như vậy, chẳng qua là thủ đoạn này cũng là bây giờ quá mức tàn nhẫn một ít. Lục Bình không ngờ mình dưới tình huống không sử dụng phi kiếm, chẳng qua là nhất thời cao hứng ngự thủy thành kiếm, không ngờ lại lấy một loại phương thức rất khác biệt đánh chết Chu Đồng như vậy. Lục Bình không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình lúc này khai một vết thương trên thi thể của Chu Đồng, hoàn toàn có thể lột ra một tấm da người hoàn chỉnh. Lục Bình vây tay phát ra một đóa ngân sắc quang diễm, đem thi thể Chu Đồng hóa thành cho bụi, lúc này mới thu lại tế thủy kiếm đang thuộc về trạng thái vô chủ, trong tay chân nguyên màu tím lam mãnh liệt phong ra. Chân nguyên dị chủng trong tế thủy kiếm đều bị đánh tan, và ý tứ tàn niệm vẫn còn bàng hoàng trong phi kiếm cũng bị thần niệm của Lục Bình dùng một kích tiến diệt. Cho dù là Lục Bình có chân nguyên hùng hồn cuốn phách, muốn trong thời gian ngắn đem tế thủy kiếm luyện hóa giống như Trường Lưu kiếm sử dụng đắc tâm ứng thủ như vậy, cũng không có lực thuận theo mong muốn, chỉ có thể ngày sau tinh tế mài giũa dần dần. Tuy nhiên trong lúc sau khi Lục Bình bắt đầu luyện hóa tế thủy kiếm, Trường Lưu kiếm không tự chủ vòng quanh tế thủy kiếm bắt đầu quanh quẩn dâng lên. Theo Lục Bình bước đầu luyện hóa hoàn thành, không chỉ có Trường Lưu kiếm, chính là tế thủy kiếm cũng bắt đầu rung động mãnh liệt. Hai thanh phi kiếm tựa hồ hô ứng lẫn nhau, tiếng kiếm minh trong trẻo thậm chí chấn cho đại trận hộ cháo sau lưng Lục Bình đều bể tan cảnh. Lục Bình sắc mặt biến đổi, thu xong kiếm, đem đại bảo từ dưới đất nắm lên, dưới chân độn quang lóe lên, cả người bỏ chạy ra bên ngoài. Nguyên vốn hộ trận bích lũy bị song kiếm hợp bích phát ra tiếng vang kiếm ngân chấn vỡ tựu như cùng một tín hiệu vậy. Cả tòa hộ sơn đại trận trên đỉnh Cô Phong nguyên vốn cũng đã tràn ngập nguy cơ trong nháy mắt bắt đầu đại quy mô than tháp. Một đạo độn quang đột nhiên rơi xuống chỗ khu vực trước người. Đông Giật lao tổ mặt lạnh lùng từ trong độn quang đi tới. Bốn phía đấu pháp sinh ra dấu vết khiến cho sắc mặt Đông Giật lao tổ biên đồi tái biên, cuối cùng chỉ đành phải mang theo một tia may mắn phi độn đi. Lục Bình một đường chạy như bay xuống núi, bắt trở lại Tử Tinh Phong trước đó đã thả đi ra ngoài, ngay cả linh thảo trên mặt đất cũng không kịp đào được, cả người ra khỏi sơn mạch đại trận liền nhấc lên độn quang bỏ chạy ra phía ngoài. Sau lưng Lục Bình, đại trận theo toàn bộ cổ phong hoàn toàn băng hủy. Cả tòa cô phong cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Vô số bùn cắt đất đá từ trên cô phong tuôn rơi xuống, ngay sau đó phát triển thành sụp đổ sơn thể đại quy mô, đến cuối cùng cả ngọn núi cũng bắt đầu sụp đổ. Lục Bình một đường không bất kỳ ngừng nghỉ, bây giờ Chu Đồng chết chưa truyền ra, nếu là đợi đến Đông Giật lão tổ nhận được tin tức, tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế tới đuổi giết hắn. Hiện tại hắn chỉ có một đường phi độn trở lại trên Thiên Linh Sơn mới là an toàn lớn nhất. Nếu không coi như là dừng lại trên đảo tự dưới quyền chân linh phái cũng có thể bị Đông Giật lão tổ giận dữ tìm tới cửa. Nhưng Lục Bình chỉ phi độn bất quá mười mấy dặm liền không thể không dừng bước, tuy nhiên Lục Bình lại không chút lo lắng, ngược lại thở phào nhẹ nhõm thật lớn. Thiên Tượng lão tổ nhìn Lục Bình dừng ở trước mặt, cười hỏi: "Tiểu tử ngươi này hoảng lên chạy trối chết như vậy, chẳng lẽ ở Bắc Hải còn có người dám đuổi giết ngươi hay sao?" Lục Bình thong thả một hơi, tiến lên cung kính nói: "Đệ tử ra mắt sư bá tổ." Suy nghĩ một chút, lại hướng lão giả bên cạnh hành lễ nói: "Vãn bối ra mắt đạo thắng tiền bối." Lục Bình cũng không biết Bắc Hải hai vị cự đầu có gì lại xuất hiện ở nơi này, nhưng lễ phép không thể thiếu dĩ nhiên là không chút nghi vấn. Hành lễ xong, Lục Bình lúc này mới nói: "Đệ tử tựa hồ gây họa rồi. Thiên Khang sư thúc tổ có chuyện cần làm, cho nên đệ tử không thể làm gì khác hơn là trở về Thiên Linh Sơn trước, cũng cầu được môn phái che chở." "Vậy à?" Thiên Tượng lão tổ cười cười, nói: "Tựa hồ người gây họa xông vào Bắc Hải đã không ít rồi." Thiên Tượng lão tổ vừa dứt lời, một tiếng thét dài từ xa đến gần, trong đó mang theo tức giận cùng sát cơ nồng đậm. Thiên Tượng lão tổ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn về phương hướng tiếng huýt gió truyền tới, nói: "Xem ra người gây họa còn tưởng là thật không nhỏ. Đông Giật đạo hữu tựa hồ giận đến không nhẹ. Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết Trương Hy Di hay sao?" "Ách." Lục Bình sững sờ một chút, nói: "Đệ tử còn có tự biết rõ, Trương Hy Di đệ tử kia là giết không được, nhưng mà tựa hồ đồ đệ của Trương Hy Di bị đệ tử giết rồi." Độn quang như điện, Đông Giật lao tổ nặng nề rơi vào trên mặt biển, gương mặt lạnh lùng nhìn Lục Huyền Bình xuôi tay đứng trước người Thiên Tượng lao tổ, cả người trên dưới rung động sát cơ đáng sợ. Nhưng mà ngay trước mắt hai nhân vật chí tôn trong Bắc Hải tu luyện giới nhân tộc như vậy, Đông Giật lao tổ lại không thể không thu liễm toàn bộ khí thế quanh thân. Lục Bình lập tức ngay trước mặt Đông Giật lao tổ, trước mặt hai người Thiên Tượng lao tổ cùng với Đạo Thắng lao tổ đem chuyện bọn bốn người Chu Đồng Phục giết Lục Bình bất thành, bị Lục Bình chém chết hai người giảng thuật qua một lần. Thiên Tượng lao tổ vui vẻ nhận nhơ hướng Đông Giật lao tổ nói: "Đông Giật đạo hữu, tên đồ tôn này lời nói có gì sai không?" Đông Giật lao tổ nặng nề hư lạnh một tiếng lại không nói tiếng nào. Hiển nhiên là đã chấp nhận Lục Bình nói là thật. Thiên Tượng lão tổ thấy Đông Giật lão tổ không nói nữa, liền nói tiếp: "Đông Giật đạo hữu khí thế hung hăng như vậy chạy tới, là có chuyện trọng yếu gì muốn rơi vào trên người đồ tôn ta đây hay sao?" Đông Giật lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhưng ông ta cũng không dám cản rỡ trước mặt Thiên Tượng lão tổ, chẳng qua là chắp tay, nói: "Thiên Tượng đạo huynh, đồ tôn kia của ta chết đi cũng bồi dưỡng không dễ, lại hao tổn trong tay quý phái đệ tử như vậy, chẳng lẽ cũng chưa có một câu trả lời hợp lý sao?" Thiên Tượng lao tổ ngạc nhiên nói: "Ha, Đông Giật đạo huynh muốn thuyết pháp gì?" Đông Giật lao tổ cố nén tức giận, nói: "Coi như Chu Đồng Hồ tôn kia của ta tính là có lỗi trước với quý phái tu sĩ, nhưng dù sao đã bỏ mạng trong tay Lục Huyền Bình chân nhân của quý phái. Người chết là lớn, như vậy Lục Huyền Bình chân nhân con nên cũng phải đem tế thủy trường lưu kiếm của bản phái Thượng Hải lao tổ truyền thừa trả lại hay không?" Thiên Tượng lao tổ cùng Đạo Thắng lao tổ đều kinh ngạc nhìn Lục Bình một cái, Lục Bình lại nói: "Xin hỏi Đông Giật tiền bối, tế thủy trường lưu kiếm kia trước đây là quý phái mang vào trong Thương Hải di tàng đúng không?" Chương 910, trên cả bất ngờ, tụ. Đông Giật lao tổ sắc mặt tối sầm, nhưng trước mặt hai vị lao tổ ông ta lại cũng không dám công khai phủ nhận, chỉ đành phải nói: "Không phải là vậy, nhưng tế thủy trường lưu kiếm chính là vật của bản phái tổ sư Thương Hải lao tổ, đây cũng là chuyện của Bắc Hải tu luyện giới mọi người đều biết." Thiên Tượng lao tổ lúc này lại đã hiểu ý tứ của Lục Bình, hướng Đông Giật lao tổ nói: "Đây cũng là Đông Giật đạo hữu không phải, sớm nghe nói quý phái đã tìm được tế thủy kiếm, nhưng trường lưu kiếm vẫn yêu vô âm tấn, nói cách khác trường lưu kiếm không làm quý phái sở hữu. Nếu đồ tôn của ta đây lấy được, hiển nhiên chính là thuộc về hắn sở hữu. Vật của Thượng Hải lão tổ cũng không phải là chính là vật của Thượng Hải tông." Đông Giật lão tổ cả giận nói: "Thương Hải lão tổ chính là bản phái tổ sư, còn đây là chuyện nhân sở cộng chi. Bản phái đã từng thừa kế tế thủy trường lưu kiếm lâu mấy ngàn năm. Sao lại nói trường lưu kiếm không phải là vật của bản phái?" Lục Bình kháng thanh biện nói: "Thương Hải lão tổ còn là lão tổ tiền bối của cự kình yêu tộc, theo Đông Giật tiền bối nói, tế thủy kiếm kia chẳng phải cũng đương nhiên là vật truyền thừa của cự kình yêu tộc sao?" Lục Bình nói hiển nhiên ngoài ý liệu của Thiên Tượng Lão Tổ cùng với Đạo Thắng Lão Tổ rất nhiều. Hai người đều đưa ánh mắt tìm kiếm nhìn về phía Đông Giật Lão Tổ. Đông Giật Lão Tổ hung tợn nhìn về phía Lục Bình, không ngờ một giọng nói từ phía sau xa xa truyền tới, nói: Đông Giật đạo hữu sẽ không nghĩ phủ nhận chứ? Trên Cô Phong, Cự Kình Yêu Vương Khổng Kinh kia lại có thể gõ vang Thượng Hải Trung, thử hỏi trừ Thương Hải Tông bọn ngươi ra, người nào vẫn có thể tình huống không luyện hóa Thượng Hải Trung đem gõ vang chứ? Thiên Khang Lão Tổ từ trên trời giáng xuống, hướng Thiên Tượng Lão Tổ cùng Đạo Thắng Lão Tổ chắp tay, Hảo Chính Di Hạ nhìn Đông Giật Lão Tổ, nói: Chẳng lẽ Thương Hải Tông các ngươi cùng Cự Kình Yêu tộc trong Tư Hạ có điều cấu kết, đem Thương Hải Tông truyền thừa bí pháp tiết lộ qua? Nhất phái Hồng Nôn. Đối với Thiên Khang Lão Tổ, Đông Giật không có áp lực như hai vị đại tu đối mặt, lạnh lùng nói: Thương Hải Tông ta sao lại cấu kết cùng yêu tộc kia? Thiên Khang Lão Tổ rất ngạc nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha hai tiếng, nói: Điều này coi như kỳ quái rồi. Yêu tu Lão Tổ sáng lập môn phái, thế mà môn phái lại cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, như vậy di vật của sáng phái Lão Tổ tự nhiên cũng không phải vật do Thượng Hải Tông các người sở hữu. Đông Giật đạo huynh, xin mời huynh trở về đi. Đông Giật Lão Tổ đối với việc Thiên Khang Lão Tổ vạch vết nhơ ở lưng của Thượng Hải Tông cảm thấy hận không được ăn tươi nuốt sống, nhưng giờ phút này cũng giống như là người đang ở dưới mái hiên nhà người khác, chỉ đành phải trầm giọng nói: Tốt lắm, coi như Trường Lưu Kiếm là vật mà mình Lục Huyền Bình chân nhân của quý phái đoạt được, thế nhưng Tế Thủy Kiếm cũng là hắn từ trên người bản phái tu sĩ có được. Cuối cùng điều này không sai, kính xin đem Tế Thủy Kiếm trả lại cho Lão Phu. Thiên Khang Lão Tổ sắc mặt giống vậy trầm xuống, nói: A ha, chẳng lẽ đệ tử nhà người phục giết bản phái tu sĩ chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Phục giết chúng ta bất thành còn muốn đem hung khí đổi trở về. Sao không chờ các ngươi lần sau trở lại đánh lén, thiên hạ nơi đó có chuyện tốt như thế này? Đông Giật Lão Tổ lúc này ngược lại trầm ngưng xuống, xoay người hướng Đạo Thắng Lão Tổ, nói: Đạo Thắng đạo huynh, trong tu sĩ kia phục giết Lục Huyền Bình còn có Âu Dương Duy Kiếm của quý phái, liên quan tới chuyện bản phái đệ tử bị giết, vẫn là hắn báo cho Lão Phu, ngươi nói thế nào? Đạo Thắng Lão Tổ từ sau khi cùng Thiên Tượng Lão Tổ tới chỗ này liền một mực không nhiều lời, nhưng lời của Đông Giật cũng khiến cho ông ta tỏ thái độ không làm không được, vì vậy nhíu mày một cái, nói: Đông Giật đạo hữu, chuyện này còn phải thương nghị từ từ cho thỏa đáng. Đông Giật Lão Tổ không ngờ Đạo Thắng Lão Tổ được xưng Bắc Hải tu luyện giới đệ nhất cao thủ lại có thể nói ra lời như vậy, sau khi ông ta sửng sốt một hồi, nhất thời giận dữ mà cười, nói: Đạo Thắng đạo huynh, ngươi có lẽ còn không biết quý phái Phùng Hư Đạo đã bị Thiên Khang đánh thân thể hao tổn, kiếp này không hy vọng lên cấp pháp tướng hậu kỳ nữa chứ. Ngươi bây giờ biết được chuyện này, không biết còn có thể từ từ thương nghị hay không? Sắc mặt của Thiên Tượng Lão Tổ nhất thời âm trầm xuống. Thiên Khang Lão Tổ đưa tay sờ sờ chữ vật đại bên hông, nhìn về phía Đông Giật Lão Tổ trong mắt đã mang theo một tia sắc ý. Đạo Thắng Lão Tổ trầm mặc chốc lát, lúc này mới đột nhiên mở miệng nói: Chuyện này Lão Phu đã sớm biết. Đây cũng là một trong duyên cớ vì sao Thiên Tượng huynh cùng Lão Phu đi tới nơi này. Đông Giật đạo huynh nêu là vô sự mời về trước đi. Đông Giật Lão Tổ tỉnh táo lại cuối cùng từ trong Đạo Thắng Lão Tổ một mực thối lui phát giác cái gì, vì vậy cái gì cũng chưa nói, nghiêng đầu rời đi. Thiên Tượng Lão Tổ nhìn Thiên Khang Lão Tổ cùng Lục Bình một chút, cũng hướng Thiên Khang Lão Tổ phân phó nói: Sư đệ, người hãy trở về Thiên Linh Sơn chấn giữ trước, Lão Phu cùng Đạo Thắng huynh vẫn còn muốn thương lượng. Đợi đến sau khi Thiên Khang Lão Tổ đi xa, Thiên Tượng Lão Tổ đột nhiên mở miệng nói: Phùng Hư Đạo không làm liên thủ yêu tộc. Chỉ chốc lát sau, Đạo Thắng Lão Tổ mới hé mồm nói: Phùng Hư Đạo đã mất hy vọng lên cấp, cũng coi là bị trừng phạt. Không đủ. Cái lệ này quyết không thể khai. Đạo Thắng Lão Tổ thở dài một tiếng, nói: Thiên Tượng huynh có dự định gì? Thiên Tượng Lão Tổ khỏe miệng hơi cúp ra một tia sần tiếu, nói: Tiểu Phi Trung Nghiệp, Bắc Hải 12 nhà thế lực có pháp tướng tu sĩ chấn giữ đã thiếu một nhà. Đạo Thắng Lão Tổ giật mình, nói: Hàn Băng Đảo Linh Thạch Quán Mạch. Thiên Tượng Lão Tổ khẽ gật đầu, nói: 2/5 phân ngạch, thuộc về chân linh phái tất cả. Đạo Thắng Lão Tổ thở dài một cái, nói: Phải. Hai người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, sau một lúc lâu, lần này là Đạo Thắng Lão Tổ mở miệng trước, nói: Thương Hải Trung này sự quan trọng đại, Thiên Tượng huynh thấy thế nào? Thiên Tượng Lão Tổ không chậm trễ chút nào, nói: Dựa vào bản lĩnh của mình chiêu mộ, chỉ cần không ảnh hưởng kế đối kháng Ma La, chính là ta ngươi không nhúng tay vào. Nếu không Bắc Hải mấy chục vạn tán tu, bọn ta tất thất lòng người. Đạo Thắng Lão Tổ suy nghĩ một chút, nói: Cũng tốt, người này ngược lại vận khí tốt. Thiên Tượng Lão Tổ từ chối cho ý kiến, ngược lại nói: Đi thôi, không ngờ gọi hai vị yêu tộc chờ quá lâu. Hoàn Vũ đảo này sụp đổ đột ngột, bên trong ngược lại còn sót lại không ít đồ, để cho môn hạ đệ tử luyện thủ đi. Lục Bình theo Thiên Khang lão tổ một đường phi độn đến trên một tòa trung hình đảo tự khoảng cách Hoàn Vũ đảo gần nhất dưới quyền chân linh phái, nơi này có truyền tống trần nối thẳng Thiên Linh Sơn. Lục Bình lúc này mới phảng phất nghĩ tới điều gì, há mồm hỏi: "Sư thúc tổ, Thượng Hải trung kia người nào được đi rồi?" Thiên Khang lão tổ mặt biểu lộ gặp quỷ, nói: "Hạng Lâu, người nào?" Lục Bình còn lấy vì lỗ thai của mình có vấn đề, nói: "Tại sao có thể là hắn?" Chương 911: Vô thượng thần thông. Lần này Thương Hải Di Tàng xuất hiện khiến toàn bộ Bắc Hải huyên náo sôi sôi sục sục. Người được lợi cuối cùng cũng không phải là các đại chủng tộc yêu tộc chuẩn bị đầy đủ, cũng không là các đại môn phái nhân tộc, mà là một gã tán tu. Trong Thương Hải Di Tàng, chân chính bị người coi là bảo vật đứng đầu chính là Thượng Hải Trung năm đó được Thượng Hải Lao Tổ dùng làm bản mệnh linh bảo và trở nên uy chấn thiên hạ. Mà cái linh trung này ở dưới sự tranh đoạt của Bắc Hải các thế lực lớn, dưới mắt của tất cả pháp tướng Lao Tổ cuối cùng lại rơi vào trên người Hạng Lâu Lao Tổ vốn xuất thân từ tán tu. Nói như vậy là lão nhân gia ngài vì ngăn cản Đông Giật Lao Tổ lấy được Thương Hải Trung, mà cố gắng đánh bay Thương Hải Trung, không ngờ cô phong này đột nhiên bắt đầu chấn động. Toàn bộ đại trận bổn hội với tốc độ tăng nhanh, ngài dưới sự không cẩn thận, trong tay lệch một thiên, đem Thương Hải Trung nguyên vốn định đánh về phía Cự Kình Yêu Vương Khổng Kinh Thiên Lý phương hướng, thắng đập đến trong tay của Hạng Lâu Lao Tổ. Mà Khai Sơn Việt cũng trong lúc nhất thời thu tay lại không kịp, đánh chết một vị pháp tướng sơ kỳ lão tổ tiến lên tham gia náo nhiệt. Mà vị kiều gia lão tổ này vẫn lạc dường như còn cùng huyền linh phải liên hệ khá sâu đấy chứ. Nhìn Lục Bình ánh mắt quỷ dị khó tin, Thiên Khang lão tổ nói: "Ngươi còn không tin, chuyện đã xảy ra chính là như thế." Thiên Khang lão tổ lại nói tiếp: "Nhắc tới cùng kỳ quái, nếu không phải là một trận địa động kia tới bây giờ quá mức kịch liệt cùng đột ngột, Khai Sơn Việt của lão phu cũng không đến nổi đánh vào ra." Nghĩ tới đây, Thiên Khang lão tổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói: "Tiểu tử, đừng nói cho ta địa động kia là người làm ra. Người có linh lung tiểu đỉnh linh bảo như thế này, nơi tay có thể khống chế hướng đi của địa mạch, chế tạo một lần địa động cũng không là việc khó." Lục Bình lúng túng cười cười, nói: "Làm sao có thể? Nhưng đệ tử ngược lại cảm thấy sư thúc tổ ngài một bữa giết chết Kiều Phi Chu kia, cũng giống như là cố ý vậy." Thiên Khang lão tổ cười ha ha một tiếng, nói: "Muốn biết sao? Trước tiên người nói rõ ràng địa động kia có phải người làm ra hay không đã." Ánh mắt của Lục Bình suy nghĩ, Thiên Khang lão tổ nhìn sau lưng, cười nói: "Ai nha, truyền tống trận đã bắt đầu khai ra rồi. Tiểu hồ ly, lão hồ ly." Trong lòng hai người mỗi người thầm mắng một tiếng, sau đó cùng nhau đứng vào trong truyền tống trận. Sau khi bạch quang lóe lên, hai người đã đi tới trong Thiên Linh Sơn. Trên núi Thiên Linh, Lục Bình nhìn chằm chằm một đôi mắt, nói: "Cái gì, yêu tộc xâm lấn Hoàng Ly đảo sao? Lúc nào? Hoàng Ly đảo bây giờ ra sao?" "Lục sư huynh, người trước chớ vội. Hoàng Ly đảo bình yên vô sự." Trương Huyền Thành cùng Đặng Khiết nhìn Lục Bình giận phát trùng quan không khỏi ra đầu tê dại, chỉ có lúc Lục Bình trực diện giận dữ, những đồng bối sư huynh đệ bọn họ mới có thể trực quan cảm nhận được mình cùng Lục Bình chênh lệch như thế nào. Lục Bình nghe Hoàng Ly đảo không việc gì, liền từ trước tính táo một nửa, thấy hai người Trương Huyền Thành dưới uy áp của hắn kiên trì khó chịu, lúc này mới bình tĩnh lại, nói: "Trương sư đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Thì ra là, sau khi Thượng Hải Di Tàng bị khai hích mạnh mẽ, lúc ấy Lục Bình đã theo cùng Thiên Khang lão tổ tiến vào trong Di Tàng. Khi đó, cơ hồ toàn bộ ánh mắt của Bắc Hải đều bị Thương Hải Di Tàng hấp dẫn. Mà đang lúc này, ba vị yêu tộc pháp tướng tu sĩ liên hệ tới, muốn chiếm đoạt Hoàng Ly đảo. Yêu tộc nghiên cứu đánh rất tinh, sở dĩ muốn đem quy củ tiến vào Di Tàng định làm một tên pháp tướng trung kỳ lão tổ cùng với một tên đoán đan kỳ tu sĩ. Chính là đoán chắc chân linh phái nhất định phải phái Lục Huyền Bình cơ hồ đoán đan kỳ tồn tại vô địch như vậy đi trước. Mà không có Lục Huyền Bình thì Hoàng Ly đảo hiển nhiên cũng không có pháp tướng tu sĩ chấn nhiếp. Yêu tộc pháp tướng lao tổ lúc này nhân cơ hội tới công, hiển nhiên có thể dễ dàng bắt lại Hoàng Ly đảo. Lui một vạn bước, coi như Lục Huyền Bình kia không tiến vào Thương Hải Di Tàng, như vậy một tên pháp tướng trung kỳ cùng hai tên pháp tướng sơ kỳ yêu tộc tu sĩ liên thủ, cũng đủ để đánh bại Lục Huyền Bình. Thừa dịp lực chú ý của chân linh phái bị Thương Hải Di Tàng hấp dẫn, từ đó nhất cử bắt lại Hoàng Ly đảo. Yêu tộc lấy được tin tức rất chính xác. Chân linh phái ba vị pháp tướng trung kỳ lao tổ toàn bộ bên ngoài phái. Thiên tượng lao tổ bởi vì chuyện của Thương Hải Di Tàng tất nhiên sẽ bị hai vị đại yêu vương của yêu tộc kiềm chế. Lúc này ở lại giữ Thiên Linh Sơn bất quá là một ít pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, coi như những người này nhận được tin tức có thể kịp thời chạy tới. Có pháp tướng trung kỳ tu sĩ chấn giữ yêu tộc ba vị lao tổ cũng có thể dễ dàng đánh lui người đến. Ngay tại lúc ba vị yêu tộc lao tổ khí thế hung hăng phủ xuống Hoàng Ly đảo, lại bị một người chặn lại. Khương Thiên Lâm lão tổ cứ như vậy hảo chỉnh dĩ hạ đứng trước mặt ba người. Mà trong lòng của ba vị yêu tu lão tổ cũng một đường chìm đến đáy cốc, Khương Thiên Lâm này là vượt qua lôi kiếp khi nào, sao một chút tin tức cũng không biết. Ba vị yêu tu lão tổ trong lòng hận hận, nhưng hiện nay cũng không thể không đối mặt người trước mắt. Yêu tộc lúc trước nghiên cứu cực tốt, chính là muốn thừa dịp chân linh phái pháp tướng trung kỳ lão tổ cùng với thiên tượng lão tổ không rảnh tay đối phó, lấy một vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ cầm đầu lại tập chiếm Hoàng Ly đảo, như vậy thì có thể dùng tu vi càn quét trên dưới của chân linh phái. Nhưng bọn họ thiên toán vạn toán cũng không ngờ một vị Khương Thiên Lâm sống ở Thiên Linh Sơn bế quan chuẩn bị vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp lại có thể đã sớm thành tiểu pháp tướng trung kỳ tu vi. Chân linh phái pháp tướng trung kỳ lão tổ có lẽ chóc khâm kiến chiếu, nhưng pháp tướng sơ kỳ lão tổ lại không thiếu. Một khi có người có thể đủ ngăn cản yêu tộc pháp tướng trung kỳ yêu vương, như vậy còn dư lại hai vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương chỉ sợ cũng khó có làm. Ngay tại lúc thời điểm ba vị yêu tộc tu sĩ cho là chân linh phái còn có những pháp tướng tu sĩ khác mai phục ở một bên, Khương Thiên Lâm lão tổ cũng xuất thủ trước rồi. Khương Thiên Lâm này lại còn dám lấy một địch ba. Ông ta từ đâu tới dũng khí lớn như vậy, chỉ dựa ông ta mới vừa luyện hóa pháp tướng chi hồn lên cấp pháp tướng trung kỳ tu vi sao? Pháp tướng chi hồn trước khi tu sĩ lên cấp pháp tướng trung kỳ có lẽ còn có chút chỗ dùng, có thể chiếm cứ ưu thế nhất định trong cùng cấp tu sĩ. Nhưng sau khi lên cấp pháp tướng trung kỳ, ưu thế của pháp tướng chi hồn sẽ phải tiêu mất hầu như không còn. Lúc này Khương Thiên Lâm cũng chính là một người pháp tướng trung kỳ tu sĩ không quá nhiều sự khác biệt so với họ mà thôi. Ba vị yêu tu lão tổ một ủng mà lên, nhưng kết quả lại là ảm đạm thân thương. Khương Thiên Lâm kia mặc dù mới vừa mới tiến cấp pháp tướng trung kỳ, nhưng một thân tu vi cũng vững vàng áp chế vị pháp tướng trung kỳ yêu vương kia, thậm chí còn có thể có thừa lực đối phó hai vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương khác vây công. Trong lúc nhất thời, Khương Thiên Lâm lão tổ lấy một địch ba không ngờ lại có thể không rơi xuống hạ phong. Mắt thấy thời gian kéo càng dài, chân linh phái viện thủ có thể lập tức sẽ phải đến, ba vị lão tổ cũng bắt đầu thi triển ra thủ đoạn áp đáy lương. Nếu lúc này đã vô vọng công chiếm Hoàng Ly đảo, nhưng chỉ cần có thể bị thương nặng Khương Thiên Lâm đệ nhất cao thủ trong chân linh phái nhị đại đệ tử người được xưng Bắc Hải Tiêu Giao Tử này, như vậy cũng coi là không uổng chuyến này. Nhưng ngay tại lúc này, Khương Thiên Lâm lão tổ cũng tế lên một cây nhỏ. Nghiêm khắc mà nói lại thật ra là một món pháp bảo có hình dáng như cây nhỏ vậy, ở trên có vô lá cây cộng lại thành 108 lá bích lục. Pháp tướng trung kỳ yêu vương kêu lên một tiếng, cái này nào phải pháp bảo bình thường, rõ ràng chính là một món một kiếp linh bảo. Chân linh phái lúc nào có thêm một món linh bảo như vậy? Không phải nói chân linh phái chỉ có 4 món linh bảo, hơn nữa cũng không có một cái nào nắm giữ trong tay của Khương Thiên Lâm hay sao? Nguyên vốn Khương Thiên Lâm không cần linh bảo là có thể cùng ba vị yêu vương này chiến thành ngang tay. Thời điểm Khương Thiên Lâm lão tổ lấy ra một kiếp linh bảo mục đầu cũng phối hợp bản mệnh pháp bảo của mình thi triển, ba vị yêu vương không chuẩn bị rất nhanh liền bị Khương Thiên Lâm lão tổ hoàn toàn chế trụ. Lần này không phải là thế đều lực địch, mà là hoàn toàn ổn chiếm thượng phong. Nguyên vốn xem như vậy, ba vị yêu vương cảm thấy chuyện không thể làm, cũng có thể toàn thân trở lui, không ngờ lúc này cũng có một tên đoán đan điên phong tu sĩ lấy che giấu thuật cực kỳ cao minh ẩn giấu ở phụ cận. Hai vị pháp tướng trung kỳ lão tổ mặc dù có phát giác, nhưng một mực cũng không để ý mà hai vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương lại là căn bản không phát hiện bất kỳ đầu mối. Làm gì nghĩ rằng cuối cùng vị tu sĩ ẩn giấu này sau khi Khương Thiên Lâm lão tổ chiếm thượng phong ngang nhiên xuất thủ. Không ngờ lại dưới tình huống mấy vị yêu vương thốt không kịp đề phòng, đem trong đó một vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương nhất cử bị thương nặng. Lần này ngoài ý liệu bao gồm Khương Thiên Lâm lão tổ cùng tất cả pháp tướng tu sĩ bên trong, công thủ chi thế trên sân lần nữa biến hóa. Có lôi lão lục đột nhiên tuôn ra cùng kiềm chế, Khương Thiên Lâm lão tổ hoàn toàn khống chế thế cục trên sân. Cuối cùng một vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương khác cũng bị Khương Thiên Lâm lão tổ Lạc Anh Tân phân thần thông đánh cho bị thương. Sinh cơ cả người cũng bị tước đoạt hết mấy chục năm. Vị pháp tướng trung kỳ yêu vương kia là nhân cơ hội thoát khỏi Khương Thiên Lâm lão tổ khống chế, cứu đi hai vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương trọng thương. Yêu tộc tập kích nhằm vào Hoàng Ly đảo lần nữa tuyên cáo thất bại. Nhưng lần này cuộc chiến Hoàng Ly đảo mang tới trùng kích cho toàn bộ Bắc Hải thậm chí còn muốn trên Thương Hải di tàng. Chủ yếu là bởi vì ba sự kiện phát sinh trong cuộc chiến ở Hoàng Ly đảo. Việc thứ nhất dĩ nhiên là kết quả trận chiến này. Khương Thiên Lâm lão tổ thành công lên cấp pháp tướng trung kỳ hơn nữa cầm một cái một kiếp linh bảo, cùng yêu tộc yêu vương đối chiến, lấy một địch ba hơn nữa không rơi xuống thế hạ phong. Điều này mang tới trùng kích thật lớn cho toàn bộ Bắc Hải. Chân linh phải có số lượng pháp tướng tu sĩ nguyên vốn làm cả Bắc Hải ghé mắt. Sau khi Khương Thiên Lâm lão tổ lên cấp pháp tướng trung kỳ biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ càng thêm làm cả Bắc Hải tu luyện giới cảm nhận được sự đánh vào mãnh liệt. Thêm nữa chính là sự xuất hiện của món linh bảo đó, cộng thêm Khương Thiên Lâm này trước trong doanh thiên đạo tràng lấy được phụ trợ linh bảo hình chén rượu, cùng với Thiên Khang lão tổ trong Thương Hải di tàng dựa vào một món hai kiếp linh bảo sở hướng vô địch. Chân linh phát hiện nay đã có ít nhất 7 món linh bảo xuất hiện ra trước Bắc Hải tu luyện giới, trong đó có hai món là hai kiếp linh bảo. Ai có thể lại biết chân linh phái còn có món linh bảo thứ 8 sẽ tiếp theo xuất hiện hay không? Chuyện thứ hai chính là đoán đan điên phong tu sĩ lôi lão lục kia nhân cơ hội đánh cho bị thương một vị yêu tộc pháp tướng sơ kỳ yêu vương. Liên quan tới tin tức người này rất nhanh bị Bắc Hải các phái tìm tòi một cách đại khái. Chẳng qua là biết được người này cũng không phải là chân linh phái tu sĩ, hơn 20 năm gần đây vẫn không có ở Hoàng Ly Đảo, tựa hồ cùng Hoàng Ly Đảo chủ Lục Huyền Bình kia quan hệ mạc địch. Mà điều làm cả Bắc Hải tu sĩ trong lòng không rét mà run nhất chính là Khương Thiên Lâm lão cuối cùng thương thi triển lạc anh tân phân thần thông đánh cho vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương kia bị thương. Sau khi Khương Thiên Lâm lão tổ lên cấp pháp tướng trung kỳ, cũng đem bản mệnh đại thần thông tự thân thành công đẩy lên thăng tới cấp bậc vô thượng thần thông. Đây cũng là Bắc Hải tu luyện giới trên 100 năm qua lần đầu tiên có vô thượng thần thông thi triển trong đấu pháp. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm, trọng yếu là lạc anh tân phân vô thượng thần thông này ẩn chứa công hiệu nghịch thiên hạng nhất. Đó chính là tước đoạt sinh cơ. 108 chiếc lá cây bích lục, mỗi một lá đều đại diện một năm sinh cơ. 108 bản mệnh pháp bảo đánh chúng, có lẽ sẽ không đánh chết đối thủ, nhưng lại có thể tước đoạt 108 năm sinh cơ của một người tu sĩ. Vị pháp tướng sơ kỳ yêu vương kia bị Khương Thiên Lâm lão tổ 36 chiếc lá cây bích lục trước sau đánh chúng, coi như sau khi vết thương khỏi bệnh, toàn bộ tuổi thọ của một người cũng rút ngắn suốt 36 năm. Sau khi Lục Bình trở lại Hoàng Ly Đảo, lại từ chỗ của Hồ Lệ Lệ đem chuyện đã xảy ra hiểu rõ cặn kẽ một lần. Bên chỗ của lão sư Liễu Thiên Linh cũng đã phái người tới tìm hiểu lại lịch của Lôi lão lục. Một vị đoán đan điên phong tu sĩ như vậy, thậm chí có thể cùng pháp tướng sơ kỳ yêu vương đối kháng như vậy đột ngột xuất hiện trong tầm mắt trên dưới chân linh phái, chẳng những là môn phái sẽ phá lệ coi trọng, chính là Khương Thiên Lâm lão tổ cũng tự mình tìm tới cửa, hỏi thăm lại lịch của Lôi lão lục. Lục Bình bất đắc dĩ chỉ đành phải đem quá trình thu phục Lôi lão lục lại nói qua một lần cùng Khương Thiên Lâm lão tổ. Sau khi Khương Thiên Lâm lão tổ nghe nói Lôi lão lục này đã bị Lục Bình xuống khống thần cấm, ánh mắt nhìn về phía Lục Bình cũng không khỏi đổi một cái. Nhân vật giống Lôi lão lục như vậy, đừng bảo là ở chân linh phái, chính là ở trung thổ ngũ đại thánh địa, trong Đông Hải thủy tinh, đó cũng là nhân vật đích truyền tu sĩ như vậy, coi như ở Bắc Hải, có thể cùng sánh vai có lẽ cũng chỉ có Âu Dương Duy kiếm kia. Nhưng chính là nhân vật như vậy trong bất kỳ một nhà môn phái đều là thành bảo bối tới bồi dưỡng, nhưng bị Lục Bình dùng khống thần cấm làm người hộ viện giữ nhà, đừng bảo là Khương Thiên Lâm lão tổ, cho dù là thiên tượng lão tổ ở chỗ này, sợ rằng trong lòng cũng có một loại tư vị rất khác. Tiễn Khương Thiên Lâm lão tổ đi rồi, Lục Bình đem 4 viên tụ linh châu lấy được trong Thương Hải Di tàng giao cho Hồ Lệ Lệ, một đầu đâm vào trong mật thất. Hao tốn thời gian gần một tháng, Lục Bình rốt cục đem tế thủy kiếm cũng tế luyện tâm tùy ý chuyển giống như trường lưu kiếm vậy. Trong lúc sau khi Lục Bình tế luyện xong tế thủy kiếm, tế thủy trường lưu song kiếm hợp bích, giống như một đôi cá lội bơi lội quanh người Lục Bình. Tiếng kiếm ngân vang vui sướng vàng triệt toàn bộ mật thất. Lục Bình dùng thần niệm bắt được cái gì đó lúc phi kiếm quanh quẩn. Do thần niệm của Lục Bình rung động trong song kiếm, tựa hồ nhận ra được có thứ gì như bể tan thành vậy, vội vàng đem thần niệm dỗ vào thân kiếm, lại phát hiện một tầng cấm chế phù văn lúc trước khó có thể phát giác đang tiến hành lột xác cấp tốc. Chương 912: Bí mật của hộp đá. Lục Bình không biết nông sâu thế nào, nhưng nhớ tới lúc ban đầu khi Đông Giật lão tổ hết lần này đến lần khác yêu cầu đoạt về tế thủy trường lưu kiếm, xem ra trong song phi kiếm này thật đúng là cất giấu bí mật gì. Đang lúc này, cấm chỉ phù văn ẩn giấu kia lột xác hoàn thành. Lục Bình dùng chân nguyên thốc ôm lấy thần niệm trong nháy mắt luyện hóa cấm chế phù văn mới sinh này. Sắc mặt của Lục Bình nhất thời biến đổi lại một vui mừng. Thật là cấm chế pháp thuật cao minh, không ngờ lại có thể ẩn giấu một đạo bảo cấm thần bí cùng xảo diệu như vậy. Khi tế thủy trường lưu kiếm song kiếm chia lịa, đạo bảo cấm này cầu liên lẫn nhau liền bị giấu trong phù văn những bảo cấm khác. Nếu không phải là nhân vật cấp luyện khí tông sư sợ là cũng khó khăn nhận ra được sự khác biệt trong đó. Lúc này vô luận là tế thủy kiếm, còn là trường lưu kiếm, đơn độc nhìn qua đều bất quá là một thanh dưỡng linh pháp bảo ngưng luyện 8 đạo bảo cấm thôi. Mà một khi song kiếm hợp bích, cấm chỉ phù văn ẩn dấu bị kích thích, như vậy đạo bảo cấm thứ 9 của một đôi phi kiếm này sẽ tự động sinh thành, từ đó biến thành dưỡng linh pháp bảo đứng đầu triệt triệt để. Thân niệm của Lục Bình có thể rõ ràng cảm nhận được trong song phi kiếm ẩn dấu linh tính cực kỳ mãnh liệt. Đây là pháp bảo đạt tới đặc thù dưỡng linh cấp bậc điên phong, chỉ kém vượt qua lối kiếp, ngưng tụ thuần dương khí, thành tựu linh bảo. Thu thủy y nhân kiếm trong tay Lục Bình cũng coi là một đôi song phi kiếm quá không tầm thường. Nhưng cùng so với song xuất tế thủy trường lưu kiếm này từ trong tay Thương Hải lão tổ năm đó, trên lệch này đúng thật thì không phải là có thể dễ dàng bù đắp rồi. Lục Bình thần sắc vui sướng tra xét một đôi phi kiếm này. Có một đôi phi kiếm này, thực lực Lục Bình có thể đặt trên mặt nổi vừa có thể đủ để thăng một đoạn lớn. Tuy nhiên một đôi phi kiếm này phiền toái cũng không ít, ít nhất Thương Hải Tông sẽ tìm kiếm hết thảy cơ hội đoạt lại một đội bội kiếm môn phái tổ sư này, thậm chí bao gồm chém chết Lục Bình. Nhưng mà sau khi trải qua Thiên Tượng lão tổ chính diện cảnh cáo, Thương Hải Tông ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không hạ thủ đối với mình, nhưng Lục Bình lại cũng không dám khinh thường. Sau khi Lục Bình chém chết Chu Đồng, cướp đoạt Tế Thủy kiếm, hắn cùng Thương Hải Tông cừu hận đã không thể nào tháo bỏ, bất quá hòa hoãn là bởi vì giữa hai nhà môn phái cố kỵ với nhau thôi. Dù sao hôm nay hình thức của Bắc Hải cũng bắt đầu ngày càng nghiêm nghị, nếu hai phái tranh nhau, vô luận thắng bại, suy yếu đều là thực lực của nhân tộc. Lục Bình trong lòng chợt động, lấy ra một cái hộp đá kia mà đại bảo tìm được ở chỗ sâu địa mạch của cô phong. Lục Bình thận trọng đem chân nguyên rót vào đến trong hộp đá, phù văn thần bí mặt ngoài hộp đá nhất thời sáng lên. Lúc này, Tế Thủy Trường Lưu kiếm quanh người Lục Bình cũng giống như cùng hộp đá này sinh ra hộ ứng vậy. Thân kiếm một thiên, mũi kiếm chỉ hướng hộp đá. Lục Bình thầm nói quả nhiên, Tế Thủy Trường Lưu kiếm này không chỉ là cái chìa khóa khai ích Thương Hải di tàng, nó cũng là cái chìa khóa bắt đầu hộp đá thần bí này. Lục Bình tâm niệm chợt động. Hai đạo kiếm quang từ trên sóng phi kiếm kích thích, trực tiếp bắn ở mặt ngoài hộp đá. Cảnh tượng đá vụn bắn tán loạn trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Mặt ngoài hộp đá lóe lên phù văn nhất thời sáng choang. Lúc hai đạo kiếm quang bắn tới trên hộp đá lại toàn bộ vào hết trong phù văn. Sau đó toàn bộ phù văn mặt ngoài hộp đá bắt đầu lưu chuyển. Tốc độ lưu chuyển thậm chí ngay cả thân niệm của Lục Bình đều có chút bắt không tới. Đang lúc này, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, trong giữa hộp đá rách ra một đạo khe hở mịn. Lục Bình trong lòng vui mừng, từ từ khai hộp đá ra. Một cái ngọc giản màu tím nằm trong giữa hộp đá. Lục Bình nhíu lông mày, cầm ngọc giản trong tay, thân niệm nhanh chóng tiến vào bên trong bắt đầu tra xét nội dung trong đó, mà thời gian này vừa nhìn lại là qua mấy ngày. Ngược lại không phải là nội dung bên trong phức tạp bằng tạp, mà là trong ngọc giản này ghi lại một bộ vô thượng thần thông kiếm thuật truyền thừa của Thương Hải lão tổ năm đó. Lục Bình trong lúc nhất thời nhìn mê mẫn, tại chỗ liền bắt đầu nghiên cứu tu luyện, vì vậy lúc này mới trì hoãn ngày giờ. Tuy nhiên kiếm thuật truyền thừa này mặc dù trân quý, nhưng càng làm Lục Bình xem trọng cũng là thứ ghi lại cuối cùng ở ngọc giản. Lục Bình sau khi xuất quan, đầu tiên nghe được tin tức từ toàn bộ linh mạch ở Thượng Hải di tàng mà Bắc Hải các phái cùng với yêu tộc dẫn dắt ra ngoài có vấn đề. Đầu tiên là khoảng cách Hoàn Vũ đảo hơi gần chân linh phái Thanh Dương Thiên Khang lão tổ trên cô phong dẫn dắt 5 cái trung hình linh mạch cuối cùng chỉ có 3 cái đưa về trong chân linh phái chủ linh mạch. Thiên Khang lão tổ ban đầu ở định cô phong cường thế cướp đi 5 cái trung hình linh mạch, lúc ấy là đắc tội không ít người. Vì vậy sau khi nghe tin tức này, Bắc Hải các phái thậm chí yêu tộc không ít người đều ở đây vỗ tay sung khoái, thầm cười nhạo chân linh phái đáng đời như vậy. Nhưng không lâu sau, từ trong hai phái Phi Vũ, Lăng Cổ chuyển tới tin tức, bọn họ từ trên đỉnh cô phong dẫn dắt linh mạch chỉ có nửa cái đến trong bản phái. Lúc này Bắc Hải tu sĩ bắt đầu ý thức được tựa hồ có vấn đề gì. Quả nhiên, sau đó Ngọc Kiếm phái cùng Sùng Minh phái đều tuyên bố linh mạch dẫn dắt đến hao tổn nghiêm trọng. Hai cái trung hình linh mạch cho đến tay một cái nửa, hao tổn 1/4. Ngay cả vị Hạng Lâu lão tổ kia được Thượng Hải Trung đến bây giờ không biết trốn tránh ở đâu cũng thả ra tin tức nói mình chỉ được nửa cái trung hình linh mạch. Lần này trừ Huyền Linh phái ra, các phái đều không nhìn có chút hả hê nữa. Mà bởi vì hành vi ngu xuẩn của Phùng Hư đạo khiến cho Huyền Linh phái trong Thượng Hải di tàng cơ hồ phải không thường thất. Toàn bộ Huyền Linh phái trên dưới sau khi lấy được tin tức các phái dẫn dắt linh mạch hao tổn nghiêm trọng dĩ nhiên là cao giọng ủng hộ. Chỉ bất quá trong tiếng ủng hộ này ít nhiều khiến cho người ta nghe hế ẩm. Lục Bình cười cười, nếu để cho các phải biết được linh mạch kia trong quá trình di rời hao tổn quỷ dị lại thật ra là hắn dở cho quỷ, không biết sẽ có bao nhiêu môn phái sẽ tìm tới cửa. Tuy nhiên 9 cái trung hình linh mạch, cơ hồ bổ sung tương đương với một cái đại hình linh mạch, điều này đối với toàn bộ chân linh phái trên dưới mà nói, không thể nghi ngờ là một lần xúc tiến cực lớn. Ngay sau đó Lục Bình liền từ chỗ của Hồ Lệ Lệ lấy được tin tức liên quan tới Hoàn Vũ đảo đã trở thành đất tu luyện cho các phái dung huyết kỳ đệ tử. Lục Bình nhớ tới sau khi cô phong sụp đổ tàn phá trận pháp, cấm chế, hộ bích không gian trải rộng toàn bộ Hoàn Vũ đảo, cùng với đại lượng linh thảo, linh tài chưa kịp đào được, thậm chí còn có pháp bảo pháp khí vứt trong đó, Lục Bình thầm nói khó trách. Xem ra ngày đó là chủ ý của Thiên Tượng Lao Tổ cùng Đạo Thắng Lao Tổ hai vị đại tu sĩ, nếu không các phái sẽ không cẩn thận tuân thủ quy củ này như vậy. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, vừa đúng ta chỗ này có mấy chuyện muốn trở lại Hoàn Vũ đảo mới có thể làm. Nhưng mà bây giờ ta cũng không đi rồi, phải mấy đệ tử đi qua một chuyến đi. Hồ Lệ Lệ kinh ngạc nói. Huynh đây không phải là mới vừa từ nơi đó đi ra sao, chẳng lẽ có bảo bối gì thất lạc ở bên trong? Lục Bình cười khổ, đáp. Coi như là vậy đi, lúc ấy cũng không ngờ những thứ đó sẽ trọng yếu như vậy, hy vọng còn không coi là quá muộn, không bị các phái lịch luyện đệ tử nhanh chân giành trước. Chương 913, Luyện Khí Tông Sư. Lục Bình gọi Phương Thị huynh muội cùng với Tằng Vũ tới. Ba người này cũng đã là dung huyết điên phong tu vi, khoảng cách lên cấp đoán đan kỳ cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Lục Bình đem đồ muốn tìm nhất nhất báo cho ba người, rồi sau đó để cho ba người đến Hoàn Vũ đảo tự đi lịch lãm, đồng thời dặn dò ba người không được tiết lộ mục đích chuyến đi này. Người khác hỏi cứ nói thẳng đi ra ngoài lịch luyện là được. Suy nghĩ một chút, Lục Bình lại đem mấy tờ đan thải cùng với song thải phá cấm phù giao cho ba người, dặn dò ba người không thể hiển lộ những thứ phụ lục này trước mặt người, rồi sau đó lại để cho mấy người bọn họ đi tìm đại bảo lấy mấy món pháp khí phòng thân dùng chung. Tiễn ba người đi, Lục Bình suy nghĩ một chút, lại đem một cái truyền âm pháp kiếm đánh ra ngoài. Ngày thứ hai, Đỗ Gia Lạc kia liền từ Thiên Linh Sơn đi tới Hoàng Ly Đảo. Kể từ sau khi Lục Bình trở về Hoàng Ly Đảo, Đỗ Gia Lạc đã từng mấy lần tới bái kiến Lục Bình, nhưng mà lại một lần cũng không gặp được. Hắn lại không biết Lục Bình ngay từ lúc trong bắt cảnh lâu đã từng thấy qua hắn. Đệ tử ra mắt sư thúc. Đỗ Gia Lạc mặc dù cơ hồ là đệ tử định bên trong của Lục Bình, nhưng Lục Bình đã từng dặn dò qua hắn, chỉ có sau khi lên cấp đoán đan kỳ mới có thể thu hắn làm đồ, hơn nữa không để cho hắn để lộ ra quan hệ giữa hắn cùng Lục Bình. Vì vậy, mặc dù hiện nay Đỗ Gia Lạc tu vi đã đạt đến dung huyết tầng 8, mắt thấy sẽ phải lên cấp dung huyết điên phong, một thân thổ hệ công pháp trong tứ đại đệ tử cũng coi là có chút danh tiếng, nhưng thủy chung không bái sư, chẳng qua là thường theo Lưu Huyền Viễn chân nhân tu luyện. Lục Bình đem một cái ngọc giản giao cho hắn, suy nghĩ một chút, lại ném cho hắn một cái ngọc bài, nói: "Ngươi hãy đi Hoàn Vũ đảo tìm kiếm thứ ghi lại trên ngọc giản, sau đó có thể đi luyện khí điện tìm Trần Luyện đại sư, đem cái ngọc bội này giao cho gã nhìn, gã sẽ biết được làm gì." Đỗ Gia Lạc nhận lấy đồ đang muốn rời đi, lại bị Lục Bình gọi lại, đem một món đảo sinh phụ khí giao cho hắn, nói: "Trong phù khí này đã bị ta chú đầy chân nguyên, gặp phải tùy thời tùy khắc nguy cơ, chỉ cần kích thích, pháp tướng kỳ tu sĩ trở xuống cũng không làm gì người được. Ngươi chính là cố gắng sử dụng." Sau khi Hạng Lâu lão tổ lấy được Thượng Hải Trung liền ẩn nặc hành tung, không hề xuất hiện trong Bắc Hải tu luyện giới lần nào. Các phái lão tổ nhận thấy Thương Hải Trung có lực sát thương cực lớn đối với Ma La, đua nhau hướng vị pháp tướng trung kỳ lão tổ này ở Bắc Hải hạng nhất độc lập độc hành đưa ra hành động mời gọi, không biết sao đều là đá chìm đáy biển không hồi âm. Lục Bình một lần muốn lợi dụng Linh Lung thông qua ngày đó lúc Hạng Lâu lão tổ dẫn dắt linh mạch trong đất mạch lưu lại dấu vết tìm kiếm đại khái vị trí của Hạng Lâu lão tổ. Nhưng điều bó tay là cô phong sụp đổ, địa mạch thay đổi, toàn bộ Hoàn Vũ đảo thành một mảnh phế tích, chính là bản thân Linh Lung cũng không thể nào nhúng tay. Mắt thấy thế cục Hàn Băng đảo càng lúc càng khẩn trương, mấy nhà môn phái đều phát ra tin tức, hy vọng Hạng Lâu lão tổ có thể từ đại nghĩa lên đường, xuất thủ tương trợ nhân tộc tu sĩ ngăn cản Ma La tấn công. Tin tức truyền tới, toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới cũng đã phát giác vi diệu, tựa hồ vị Hạng Lâu lão tổ này nếu không xuất hiện, chẳng những phải đắc tội Bắc Hải các phái, hơn nữa còn phải bị toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới bỏ vào phía đối lập. Dù sao thai ương Ma La cuốn ngủ là cả tu luyện giới, mỗi một người tu sĩ đều có nghĩa vụ đối kháng Ma La. Nhưng nếu là Hạng Lâu lão tổ xuất hiện, Thương Hải Trung kia trong tay ông ta còn không thể dưới uy áp của các phái tiếp tục trưởng khống trong tay mình hay không thì còn chưa biết. Gần đây còn có một tin tức lan truyền. Đó chính là Kiều Gia lão tổ một trong Bắc Hải 12 nhà thế lực có pháp tướng lão tổ chấn giữ trong chiến dịch ở Thương Hải Di Tàng bị Thiên Khang lão tổ một búa giết lầm. Kiều Gia mất đi pháp tướng lão tổ chấn giữ, lo lắng không yên suốt cả ngày, có tin tức nói Chân Linh phái cùng Huyền Linh phái liên thủ chia nhau phân ngạch linh thạch ở Hàn Băng đảo của Kiều Gia kia. Tu nhiên vô luận là Chân Linh phái còn là Huyền Linh phái pháp tướng lão tổ đều không chính diện đáp lại qua chuyện này, phảng phất hai nhà môn phái này căn bản không biết chuyện này vậy. Nhưng mà điều này ngược lại cũng khiến cho 11 nhà thế lực khác yên lòng. Bọn họ sợ chính là Bắc Hải các đại môn phái tính toán phân ngạch linh thạch trong tay bọn họ. Những gia tộc thế lực này bình thường chỉ có 1-2 vị pháp tướng tu sĩ chấn giữ, môn phái căn bản không cách nào thông Bắc Hải 9 đại môn phái ít nhất có pháp tướng trung kỳ lao tổ chấn giữ, chống đỡ được như vậy. Hôm nay thế cục Hàn Băng đảo càng lúc càng nghiêm nghị. Ma La hiển nhiên cũng đã bị linh thạch quáng mạch ở Hàn Băng đảo hấp dẫn. Đến lúc đó các đại môn phái kể cả các đại gia tộc tất nhiên sẽ tinh nhuệ ra hết, bảo vệ Hàn Băng đảo. Nếu là mấy đại môn phái nhân cơ hội tính toán những pháp tướng lao tổ của gia tộc thế lực này, bọn họ đúng thật không phải là đối thủ. Vì vậy, 11 nhà môn phái này cũng lộ ra càng lúc càng đoàn kết. Cũng may tuy có lời đồn đãi, nhưng các đại môn phái lại thủy chung không động tác mó tay lấy phân ngạch linh thạch của Kiều gia. Điều này làm cho 11 nhà thế lực lúc trước lo âu từ từ buông lòng xuống. Hàn Băng đảo gặp phải Ma La đánh vào kích thước càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng thường xuyên, toàn bộ Bắc Hải đều ở đây điều binh khiển tướng. Hàn Băng đảo hiện nay có thể nói là vật trọng yếu nhất của toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới, cũng là Bắc Hải tu luyện giới cùng Ma La lần đầu tiên đại quy mô hội chiến. Chân Linh phái cũng đang không ngừng làm chuẩn bị, Lục Bình hiển nhiên cũng ở trong nhóm bị triệu tập. Tuy nhiên trước khi đi Hàn Băng Đảo, chỗ của Thiên Lô lão tổ đã truyền lời tới, muốn hắn luyện chế mấy lò hoàn hồn đan trước. Hoàn hồn đan là đan phương kỳ dị mà Lục Bình trong Thanh Giản Động phủ tìm được, có thể chữa trị tu sĩ bị tổn thương thần niệm. Đối tượng chính là tu sĩ bị tu ma phệ hồn thần thông làm bị thương nặng. Mà tài liệu chủ yếu luyện chế hoàn hồn đan chính là phệ hồn tinh trên người tu ma. Phẩm cấp của hoàn hồn đan phải nhìn phẩm cấp của phệ hồn tinh cao thấp mà định, thông qua phệ hồn tinh của đại tu ma luyện chế hoàn hồn đan có thể chữa khỏi tu sĩ bị đại tu ma phệ hồn thần thông làm bị thương nặng. Mà phệ hồn tinh của huyết tu ma luyện chế hoàn hồn đan giống vậy có thể chữa khỏi huyết tu ma làm tu sĩ bị thương nặng. Đợi đến sau khi Lục Bình cùng Thiên Lô lão tổ luyện chế hoàn thành mấy lò hoàn hồn đan, Hàn Băng Đảo nơi đó đã đánh như hỏa như đổ, song phương đều chết thảm trọng. Chỉ chân linh phái một phe này, mặc dù có huyền thần chân nhân tự mình chấn giữ chấp trương tử mẫu khiên dẫn đại trận, nhưng khoảng thời gian này đoán đan kỳ tu sĩ vẫn lạc nghe nói cũng vượt qua con số 2 vị, những môn phái khác càng không cần phải nói. Nhưng mà đây cũng là bởi vì chân linh phái ở Hàn Băng Đảo chiếm cứ khu vực lớn nhất, vì vậy diện tích phòng thủ hiển nhiên cũng lớn. Mặc dù thực lực của chân linh phái hiện giờ có thể nói là có 102 Bắc Hải tu luyện giới, nhưng chỉ có thể cận chiến tiếp xúc dùng cứng đối cứng như vậy, thời gian lâu dài tỷ lệ tử vong hiển nhiên cũng nghiêm trọng. Chứ người vẫn lạc ra, người bị thương nhiều hơn, cũng may khoảng thời gian này toàn bộ đan các trên dưới bắt đầu toàn lực vận chuyển, cộng thêm có Lục Bình trợ giúp, các loại đan dược chữa thương của chân linh phái cũng coi là đầy đủ, giảm bớt không ít tổn thất cho chân linh phái. Một ngày nọ, Lục Bình rốt cục hoàn thành nhiệm vụ Thiên Lô lão tổ ban thưởng, nghĩ tới mình lập tức muốn đi Hàn Băng Đảo, liền đi tới luyện khí điện. Sau khi đem 9 cái trung hình linh mạch dẫn dắt tới, hối vào trong chủ mạch của Thiên Linh Sơn linh mạch, toàn bộ độ dày linh khí ở Thiên Linh Sơn đã tăng lên rõ ràng. Tuy nói chân linh phái hết sức làm chậm lại quá trình để thăng này, để tránh đưa tới quá nhiều người nghi ngờ, nhưng với loại thần niệm cực kỳ dài này của Lục Bình cùng với người đối với linh khí cực kỳ nhạy cảm mà nói, cũng cực kỳ rõ ràng. Trần Luyện xa xa thấy Lục Bình, liền ngước hắn, nói: "Vừa đúng người đã đến rồi, cũng tiết kiệm ta lại đi tìm ngươi." Lục Bình cười nói: "Không sai, bây giờ cũng đã lên cấp đoán đan hậu kỳ, xem ra thành tựu luyện khí tông sư đương nhiên không thành vấn đề." Trần Luyện ném một cái thông linh ngọc bội cho hắn, nói: "Nặc, đây là ngọc bội của ngươi. Ta đã ngưng tụ 2 đạo thông linh bảo cấm ở phía trên, cơ hồ phẩm chất tự thân của khối thông linh ngọc bội này đã đạt đến cực hạn, muốn tăng lên tiếp nữa, chỉ sợ cũng phải tìm linh tài tốt hơn rồi." Lục Bình đem ngọc bội cầm trong tay chơi. Sau khi treo ở bên hông xuyên thấu qua tam thanh chân đồng thì có thể nhận ra được một đoàn bảo quang ngông lung tràn ngập trên thông linh ngọc bội. Lục Bình lại lấy ngọc bội xuống lần nữa, nói: "Ngọc bội kia còn là ta lúc bái sư, sư tỷ đưa lễ ra mắt, vốn chỉ là muốn luyện chế một món đỉnh cấp pháp khí, ai ngờ sau đó trùng hợp trong tay có chút linh chân thích hợp, vì vậy một đường đem để thăng tới bây giờ." Trần Luyện nói: "Thông linh ngọc bội này mặc dù cũng coi là kỳ chân, cũng đủ chân quý. Những loại vật này dù sao có tiên thiên hạn chế, linh khí có thể tụ tập đối với người ta mà nói cơ hồ chính là cựu ngu nhất mao, đối với đoán đan sơ kỳ tu sĩ tu luyện cũng còn có chút chỗ dùng. Tuy nhiên ngươi nếu có thể tìm được vạn niên linh ngọc, thì có thể đem để thăng tới cấp bậc dưỡng linh pháp bảo. Nói như vậy là được có thể có chút chỗ dùng đối với tu sĩ như ta vậy. Hơn nữa sau khi dùng vạn niên linh ngọc đem để thăng phẩm chất, ngày sau chưa chắc không có tư cách khiêu chiến lôi kiếp thành tiểu linh bảo. Vạn niên linh ngọc làm gì là dễ dàng tìm được như vậy? Vật kia so sánh với thiên cấp thượng phẩm linh vật đều không rơi xuống hạ phong. Có một khối vạn niên linh ngọc cũng có thể đủ trực tiếp luyện chế linh bảo rồi, làm gì còn dùng để thăng khối thông linh ngọc bội này." Lục Bình lại có linh lung tiểu đỉnh nơi tay, những vật này ở bên người xem ra chân quý hiển nhiên đã sớm nhìn không thuận mắt. Lục Bình trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Luyện đem ngọc bội lại lần nữa đổ cho gã, nói: "Ngươi nói không sai, thông linh ngọc bội này nguyên cũng không phải là vì ta mà để thăng. Qua mấy ngày có thể có một tiểu tử sẽ mang theo ngọc bài của ta tìm người, đến lúc đó chính là người đem ngọc bội kia giao cho hắn." Trần Luyện cười nói: "Ha, có thể khiến cho người xem trọng như vậy, chẳng lẽ ngươi lại muốn thu đồ đệ rồi?" Tuy nhiên ngọc bội kia ngược lại tránh hợp dùng. Lục Bình chẳng qua là gật đầu một cái, cũng không nói tiếng nào, mà là đem một cái ngọc giản giao cho Trần Luyện, nói: "Ngươi xem cái này một chút trước đi." Trần Luyện nghi ngờ cầm tới ngọc giản, thân niệm dò xét nội dung bên trong. Chỉ chốc lát sau mới cau mày, nói: "Sao ngươi nghĩ tới luyện chế vật này?" "Năm đó nhiều người muốn luyện chế vật này, nhưng không một người thành công." Lục Bình thẳng hỏi: "Có thể luyện chế hay không chứ?" Trần Luyện trầm ngâm một ít, nói: "Luyện chế thương hải trung trong trong ngoài ngoài cơ hồ cũng đã bị năm đó tu sĩ lục lọi dò ra nắm bắt hết 8-9 phần 10. Dĩ nhiên là có thể luyện chế, nhưng sau khi luyện chế lại thủy chung không có hiệu quả sát thương đặc thù chân chính mà Thương Hải Trung nhằm vào tu ma như vậy. Lục Bình chăm chú hỏi. Thật đúng là đem Thương Hải Trung nghiên cứu thấu rồi chứ? Dĩ nhiên. Dưới ánh mắt chăm chú của Lục Bình, Trần Luyện Thu liễm thần sắc khẳng định, nói. Dù sao Thượng Hải Trung trừ Thượng Hải Lão Tổ cùng với bây giờ là Hạng Lâu Lão Tổ, không phải là người nào cũng không tự tay tiếp xúc qua món bảo vật này. Lục Bình hừ một tiếng, nói. Chính là tiếp xúc được vật thật cũng chưa chắc là có thể luyện chế ra. Trần Luyện ánh mắt sáng lên, nói. Ngươi có phải phát hiện gì hay không? Lục Bình suy nghĩ một chút, nói. Cũng không nói chính xác, trừ tiểu tử Cấm Ngọc Bài tới tìm ngươi ra, xem ra sẽ còn có ba đệ tử tới tìm ngươi, bọn họ sẽ mang đến một ít linh tài nguyên quáng. Ngươi đến lúc đó nhìn cho một ít tưởng thưởng, sau đó tinh luyện những thứ linh tài quáng này giao cho ta, sau đó chúng ta hợp lực lịch luyện chế một phen, vạn nhất có thể thành công đây. Trần Luyện rõ ràng đối với Thượng Hải Trung hưng thu không lớn, có lẽ duyên cớ là bởi vì gã không cho là có thể luyện chế thành công. Nhưng mà sau khi nghe Lục Bình nói tinh luyện linh tài nguyên quáng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói đến tinh luyện nguyên quáng, ngược lại khiến cho ta nhớ tới trong tay người có một loại đề thuần thuật cực kỳ cao minh, trùng hợp các loại linh tài cần để đề thăng sơn băng của ngươi đã chuẩn bị xong, còn kém cuối cùng để thăng phẩm chất pháp bảo, ngưng tụ dưỡng linh bảo cấm. Đây chính là ta lần đầu tiên nếm thử ngưng tụ dưỡng linh bảo cấm. Đề thuần thuật kia của người đối với sơn băng để thăng lên thành dưỡng linh pháp bảo có chỗ hữu dụng rất lớn. Lục Bình cười nói, ngươi đây chính là bắt trang đình, trên người ta còn có nhiệm vụ của sư môn. Trần Luyện cười nói, không phải là chuyện của Hàn Băng đảo sao? Nơi đó đánh thiên hôn địa ám, bao nhiêu pháp tướng lao tổ ở đó án binh bất động, thêm một mình ngươi là có thể thay đổi cục diện, thắng lợi khải hoàn sao? Chuyện này của ta có thể trọng yếu nhiều so với ngươi đi Hàn Băng đảo. Lục Bình suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu là Trần Luyện lần này có thể đề thăng thành công, đó chính là vị luyện khí tông sư thứ hai của chân linh phái kể sau Thiên Giang lao tổ. Đạo lý này ý nghĩa cũng không ít bao nhiêu so với đan các luyện đan tông sư, môn phái là vạn vạn không ngăn trở. Sau 3 tháng, trong luyện khí điện truyền tới một tiếng nổ trầm muộn, mặt đất một trận chấn động kịch liệt. Toàn bộ luyện khí điện cũng bắt đầu lay động, tựa hồ toàn bộ luyện khí điện đều muốn bị rung sụp vậy. Không ít luyện đan sư đua nhau từ trong luyện khí điện chạy ra, lại thấy Thiên Giang lão tổ đang xa xa đứng ở cửa một tòa luyện khí thất. Khi mọi người ở đây không rõ thì, luyện khí thất đột nhiên khai ra. Mặt Lục Bình tiểu tụy và Trần Luyện một thân dơ giấy hồi đầu thổ kiểm từ bên trong trước sau đi ra. Tuy nhiên hai người lại đều không che giấu sắc mặt vui mừng trong ánh mắt. Chương 914, Thần Bí Chi Kiếm. Trần Luyện có thể trở thành thiên tài luyện khí sư số 1 số 2 của chân linh phái luyện khí điện, ngoại trừ gã có luyện khí thiên phú hơn người cùng với gia học sâu xa ra, một nguyên nhân rất quan trọng chính là, so sánh cùng những luyện khí sư khác, đồ đạc mà Trần Luyện dùng để luyện tay phong phú và tốt hơn nhiều. Lục Bình năm đó trong xảo huyệt của Bích Hải Linh Xà phát hiện một cái tang thổ quáng. Sau đó toàn bộ cái tang thổ quáng bị Trần Luyện đào móc hết sạch, đem toàn bộ tang thổ nguyên quáng tinh luyện thành linh tài tang thổ quáng không sót một chút nào. Chính là bởi vì có mấy năm trải qua việc tinh luyện không gián đoạn này, mới khiến cho Trần Luyện tạo ra căn cơ cực kỳ vững chắc trên con đường luyện khí. Sau khi Trần Luyện tiến vào luyện khí điện, được Huyền Hỏa chân nhân thu làm đệ tử, lúc này Lục Bình đã đem Hoàng Ly Đảo kinh doanh sơ bộ có quy mô. Những tu sĩ kia từ hải ngoại thám hiểm mà về đem các loại các dạng linh tài đợi đến giao dịch trên Hoàng Ly Đảo, trong đó không thiếu một ít tinh phẩm. Mà những thứ đồ này Trần Luyện một khi có nhu cầu, bất kể là Lục Bình còn Hồ Lệ Lệ sẽ trăm phương ngàn kế vì gã lấy được vật này. Trong lúc những luyện khí sư khác còn đang do dự có muốn luyện chế một loại pháp khí độ khó cao hay không, Trần Luyện nơi đó đã bắt đầu hạ thủ luyện chế, trong lúc những tu vi khác bởi vì một món pháp bảo luyện chế thất bại tổn thất đại lượng linh tài mà hối tiếc. Trần Luyện nơi đó đã luyện chế 2 kiện pháp bảo, hơn nữa đang bắt tay luyện chế món thứ 3. Có thể nói không khoa trương chút nào, Trần Luyện luyện khí thuật sở dĩ đề thăng nhanh như vậy, một nửa là ở Thiên Phú, mà một nửa kia là được cung ứng linh tài đầy đủ. Ngoài luyện khí điện, Thiên Giang lão tổ thấy hai người đi ra, vội vàng đi lên phía trước, nói: "Lấy ra lão phu xem một chút." Trần Luyện nhìn Lục Bình. Lục Bình thấy thần sắc Thiên Giang lão tổ vội vàng, nhanh chóng lấy sơn băng ra. Đá ấn màu ngọc bạc lúc này càng nhiều ý tứ trầm ngưng cùng cổ phác. Đá ấn điêu khắc một đôi chữ cổ tiết lộ ra vô hạn dày cộm nặng nề. Toàn bộ đá ấn nhìn qua hồn nhiên một thế, chỉ nhìn xa xa, phảng phất con viễn cổ cự thú đối diện người mắt long long. "Tốt, tốt, tốt." Thiên Giang lão tổ nhìn dưỡng linh pháp bảo này liên tiếp nói 3 chữ tốt, xoay người hướng Trần Luyện hỏi. "Phía trên cấm chế này đúng là chính người ngưng luyện lên sao?" Trần Luyện trước mặt vị sư tổ này của mình ít nhiều vẫn còn có chút câu nệ. Nhưng mà Lục Bình lại không nhiều khách sáo như vậy, cười thẳng nói: "Sư thúc tổ, ngài chính là để cho ta ngưng luyện bảo cảm, tự mình ta cũng không a." Thiên Giang lão tổ mắt nhìn Trần Luyện gật đầu một cái, lúc này mới vui mừng cười nói: "Không sai, lão phu có người nối nghiệp." Tuy nhiên thời điểm Thiên Giang lão tổ đem sơn băng trả lại cho Lục Bình, đột nhiên nói: "Pháp bảo này để thăng sử dụng để thuần thuật là của ngươi chứ?" Lục Bình sửng sốt một chút, biết được Thiên Giang lão tổ ánh mắt lão lạn, vì vậy cười nói: "Không sai, chính là một loại đề thuần thuật đệ tử lúc trước đoạt được, nhưng mà đệ tử trước đó cũng dùng trên luyện đan. Loại đề thuần thuật này cực kỳ cao minh a." Thiên Giang lão tổ lấy ra một cái chữ vật đại cùng Khống Thủy Kỳ, nói: "Khống Thủy Kỳ này sửa chữa nguyên vốn cực kỳ lẽ không dễ, khó khăn liền khó khăn ở chỗ Khống Thủy Kỳ này lúc đầu luyện chế là đi về phía linh bảo. Vì vậy, chất liệu của nó cực kỳ đặc thù khan hiếm, cực kỳ khó khăn tìm được. Tuy nhiên những thứ này bây giờ đều đã không phải là vấn đề, trong chữ vật đại này chứa đựng chính là linh tài sử dụng để sửa chữa. Vấn đề lớn nhất là ở Khống Thủy Kỳ này trong quá trình luyện chế sử dụng một loại bí thuật, có thể đem thành phần của linh tài trở nên cực kỳ đan nhất tinh thuần. Lấy thủ đoạn của lão phu hiện nay, muốn làm thành cũng không phải không thể, nhưng tốn hao thời gian tinh lực bây giờ quá lớn. Hiện nay trong tay người đã có một bộ đề thuần bí thuật này, vậy lần nữa phối hợp gã sửa chữa Khổng Thủy ca. Ý này đi." Dứt lời, Thiên Khang lão tổ lại trực tiếp xoay người rời đi. Lục Bình ở phía sau nhìn bóng lưng của ông ta, đột nhiên phát hiện Thiên Giang lão tổ tựa hồ lập tức thư giãn xuống, phảng phất buông xuống cái gì trọng đam, động lòng người lại trở nên càng thêm giàn ua. Bóng lưng cả người nhìn qua xào xạc dị thường. Sau khi thấy Thiên Giang lão tổ đi xa, Trần Luyện đột nhiên mở miệng nói: "Thiên Giang sư tổ đã từng nói cùng ta rồi. Ông ta bình thân chỉ có hai nguyện vọng. Một là có thể vì môn phái luyện chế một món linh bảo lấy truyền thừa hậu bối, hai là có thể bồi dưỡng được một tên luyện khí tông sư, lấy thừa kế luyện khí điện truyền thừa." Lục Bình cười ha ha nói: "Thiên Giang sư thúc tổ mặc dù không tự tay luyện chế thành một món linh bảo, nhưng vô luận là Khai Sơn Việt còn linh bảo một đầu trong tay Khương Thiên Lâm sư bá, đều trải qua tay Thiên Giang sư tổ sửa chữa cải chế mà thành, vậy cũng hoàn thành hạng nhất tâm nguyện. Hôm nay người có thể ngưng tụ cái bảo cấm thứ 7 trên sơn băng, tuy nói mượn lực của ta, nhưng ngươi cũng miễn cưỡng có thể coi là được thành luyện khí tông sư. Hai nguyện vọng lớn của Thiên Giang sư tổ đều đã thực hiện, xem ra là khoái úy bình xanh mới đúng." Trần Luyện gật đầu một cái, thần sắc cũng không một tia chuyên biến tốt, ngược lại lộ ra càng thêm trầm ngưng, nói: "Ngươi biết Thiên Giang sư tổ vì sao lúc sửa chữa Khai Sơn Việt lại liều mạng như vậy không, lại gọi ta đến làm thủ hạ cho lão nhân gia ông ta?" Không đợi Lục Bình trả lời, Trần Luyện nói tiếp: "Không chỉ là bởi vì lão nhân gia ông ta đối với luyện khí một đường si mê cùng tâm nguyện, cũng bởi vì lão nhân gia ông ta thọ nguyên đã không nhiều." Nhìn ánh mắt của Lục Bình giật mình, Trần Luyện nói tiếp: "Thật ra thì nguyên vốn sửa chữa Khai Sơn Việt, sư tổ hoàn toàn không cần phải là ta đi trợ thủ. Mấy năm thời gian này chẳng qua là sư tổ vì đem một thân bản lãnh truyền thụ cho ta. Ông ta hy vọng trong những năm tháng còn lại trong cuộc đời, có thể đem tài nghệ của ta để thăng tới luyện khí tông sư, cũng tiện cho khi lão nhân gia ông ta thọ nguyên dùng hết, có thể có người thừa kế luyện khí điện y bác, đem lão nhân gia ông ta truyền thừa phát dương quang đại." Trần Luyện mang theo một tia xin lỗi nói: "Nguyên vốn ta luyện chế dưỡng linh pháp bảo nắm chặt cũng không phải là quá lớn, còn cần chậm một chút, tích lũy một phen. Chẳng qua là ta cũng hy vọng mình có thể nhanh chóng bước ra một bước luyện khí tông sư này, khiến cho sư tổ có thể được đền bù tâm nguyện, lúc này mới bất đắc dĩ dùng sơn băng làm thí nghiệm phẩm." Lục Bình cảm khái vỗ vỗ bả vai Trần Luyện, nói: "Giữa ta và người cần gì phải khách khí như thế, hôm nay sơn băng thành công ngưng luyện đạo bảo cấm thứ 7, tấn thăng làm dưỡng linh pháp bảo. Người đã là luyện khí tông sư thứ thiệt, Thiên Giang sư thúc tổ tất nhiên lão nghi ngờ an lòng, người xem ra vui mừng mới đúng." Trần Luyện khổ sở cười cười một tiếng. Lục Bình cũng hỏi tiếp: "Ngươi lúc trước nói Thiên Giang sư thúc tổ thọ nguyên không nhiều lắm đúng không?" "Sư tổ mặc dù nhập môn muộn đứng hàng không cao trong bản phái đời thứ nhất tu sĩ, nhưng sư tổ đại khí vẫn thành. Thật ra thì lão nhân gia ông ta thọ nguyên trong 6 vị lao tổ đời thứ nhất cũng kể dưới Thiên Tượng sư bá tổ cùng Thiên Phàm sư bá tổ, sớm đã qua ngưỡng cửa 800 tuổi. Sư tổ năm xưa thân thể bị thương quá nhiều, cũng không hy vọng lên cấp pháp tướng trung kỳ, suy đoán tuổi thọ cũng chừng ở 900 tuổi." Lục Bình gật gù, lúc này mới nhận ra được mình những vãn bối đệ tử này mặc dù có thành tựu riêng, nhưng nếu suy ngẫm kỹ lại, giờ mới hiểu được nhóm người mình thủy chung đều dưới cánh chim bảo vệ do tu sĩ đời thứ nhất cung cấp, lúc này mới có thể không chút kiêng kỵ trưởng thành đến bây giờ. Mà hiện nay đột nhiên phát hiện tầng bảo vệ này kỳ thật cung cấp sự bảo vệ cho bọn họ quá lâu, thậm chí lâu đến lằn danh sắp hỏng mất. Trong lúc nhất thời tâm tình Lục Bình cũng phá lệ trầm trọng, thậm chí trong lúc nhất thời cũng lộ ra có chút bàng hoàng, không biết mình nên đi đâu và làm gì. Thiên Tượng, Thiên Phàm, Thiên Tuyết ba vị lão tổ hoàn hảo nói: "Thiên Khang lão tổ cũng đã chỉ còn lại có mấy chục năm thọ nguyên. Thiên Giang lão tổ sợ là cũng không đến 100 năm. Thiên Lô lão tổ mặc dù tốt một chút, nhưng xem ra cũng đã qua ngưỡng cửa 700 năm, coi như có thể đạt được ngàn tuổi, cũng chỉ còn lại có hơn 200 năm. Huống chi pháp tướng sơ kỳ tu sĩ tuy nói có 800 đến ngàn năm thọ nguyên, ngàn năm thọ nguyên kia bất quá là một thượng hạn thôi, cực ít có pháp tướng sơ kỳ tu sĩ có thể chân chính đạt tới một độ cao này. Trần Luyện lúc này cũng phân chấn tinh thần, nói: "Tính rồi, không nói những chuyện nặng nề này, hay là trước nhìn một chút khống thủy kỳ của ngươi sửa chữa như thế nào đi. Đây chính là năm đó Phi Linh phái luyện khí đại tông sư Tiêu Ngọc Cường kia thành danh làm. Thậm chí ở năm đó Phi Linh phái trong đại chiến diệt phái, Tiêu Ngọc Cường kia dựa vào khống thủy kỳ này có thể ngăn cản 2-3 tên pháp tướng tu sĩ vây công, nếu là có thể đem sửa chữa, xem ra đối với luyện khí thuật của ta có một lần tăng lên về chứ." Lục Bình tức cười, nói: "Ngươi chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi một phen sao? Đề Thăng Sơn băng cũng đã khiến cho người và ta đầy phí thần phí sức rồi." Trần Luyện khoát tay háo một cái, nói: "Tu vi của người và ta ít nhiều tiêu tan một ít, mấy ngày nay còn có thể khiến cho chân nguyên của ngươi không đông đảo sao? Luyện khí không thể so với luyện đan, muốn chính là sấn nhiệt đả thiết." Lục Bình biết được Trần Luyện trong lòng vội vàng, liền để cho hắn đi. Cũng may sửa chữa không thủy kỳ cần linh tài mặc dù cực kỳ quý trọng, số lượng cũng không quá nhiều. Mấy ngàn năm qua sở dĩ một mực không thể sửa chữa, là bởi vì luyện khí điện thủy chung không nắm giữ một loại đề thuần thuật cực kỳ cao minh nào. Trong nháy mắt lại qua thời gian hơn nửa năm, Hàn Băng Đảo đại hội chiến đã dần dần thăng cấp. Giữa huyết ma la cùng pháp tướng tu sĩ đối kháng tầng tầng xuất hiện, cho dù là chân linh phái cũng bởi vì càng ngày càng nghiêm trọng thương vong mà dần dần tràn ngập một cỗ khí phần túc sát. Mà lúc này trong tay Lục Bình cũng lơ lửng một lá cờ nhỏ hình tam giác khéo léo chỉ có lớn chừng bàn tay, từng tầng một quang mạc màu đen từ trên lá cờ nhỏ rũ xuống. Lúc trước trên mặt cờ bị hư hại đã sửa chữa xong, hiện nay khống thủy kỳ đã là dưỡng linh pháp bảo thứ thiệt. Trần Luyện ở một bên thấy Lục Bình mừng rỡ cầm khống thủy kỳ chơi trong tay, cười nói: "Khống thủy kỳ này luyện chế thật đúng là tinh diệu, lần này sửa chữa khống thủy kỳ có trợ giúp lớn để thăng đối với luyện khí thuật của ta." Lục Bình đột nhiên phất tay thu khống thủy kỳ vào, nghiêm mặt nói: "Có muốn học linh hỏa đoán dung để thuần thuật hay không?" Trần Luyện ánh mắt sáng lên, tuy nhiên ngay sau lẽ đó lại cười nói: "Đây chính là thủ đoạn áp đáy lương của người mà, ngươi thật đúng là chịu dạy ta sao?" Lục Bình cười ha ha một tiếng, nói: "Linh hỏa đoán dung để thuần thuật này nguyên vốn chính là thủ đoạn của luyện khí, chẳng qua là sau khi bị ta cùng với những luyện đan để thuần thuật khác tổng hợp mới hình thành một loại để thuần thuật mới. Ngươi nếu là có thể giúp ta luyện chế thành công Thương Hải Trùng, ta sẽ đem bộ bí thuật này chuyển cho ngươi." Trần Luyện không hề nghĩ ngợi liền nói: "Một lời đã định." Tuy nhiên Trần Luyện lập tức lại nói: "Ngươi xem ra còn có tính toán gì chứ?" Lục Bình cười ha ha nói: "Không sai, ngươi còn phải vì ta luyện chế một thanh kiếm." "Kiếm? Cái gì kiếm?" Trần Luyện đại hoặc không hiểu, lấy gã hiểu rõ Lục Bình, chuyện này sợ rằng không dễ dàng hoàn thành, nhưng nếu chẳng qua là một thanh phi kiếm, cần gì phải chuyện lạ trịnh trọng như vậy. Một thanh kiếm sau khi người lên cấp pháp tướng kỳ mới có thể có tư cách luyện chế. Hàn Băng Đảo vẫn trưởng không trong tay của nhân tộc tu sĩ. Mặc dù nhân tộc tu sĩ chia làm các trận doanh bất đồng trong Hàn Băng Đảo, nhưng thủy chung trong ma la đánh vào không gián đoạn vẫn vững vàng trưởng khống Hàn Băng Đảo trong tay của mình. Thời điểm Lục Bình từ truyền tống trận đi tới Hàn Băng Đảo phảng phất lập tức lại trở về thời điểm ban đầu Hàn Băng Đảo mới vừa phát hiện đại hình linh thạch quán mạch, các phái tu sĩ chen chúc tới, toàn bộ trên Hàn Băng Đảo lộ ra một mảnh hoang vu. Nguyên vốn trải qua Bắc Hải các phái kinh doanh nhiều năm như vậy, toàn bộ Hàn Băng Đảo đã sớm bị kiến tạo điêu khắc vô số đỉnh đài lầu các đối phiên đẹp rực rỡ. Khắp nơi đều là hàn băng lóe lên ánh sáng trong ánh nắng. Mà bây giờ Lục Bình roi mắt nhìn lại, toàn bộ Hàn Băng Đảo tựa hồ lại lần nữa trở lại trước kia, duy nhất bất đồng là, trên mặt đất không phải là tuyết động hàn băng, mà là bằng mảnh vụn từ đầy đất. Mấy chục năm băng cung bằng lâu kiến tạo cũng đã biến thành phế tích trong công phòng đại chiến ở Hàn Băng Đảo lần này. Hàn Băng Đảo mặc dù chưa từng bị ma la công phá, nhưng dư âm của đại chiến liên tục vẫn liên lụy đến trong đảo tự. Uy năng của hộ đảo đại trận toàn bộ chuyển sang bên ngoài. Không có đại trận duy trì kiến trúc tượng đá toàn bộ sụp đổ trong dư âm đại chiến. Ngoài đảo truyền ra tới tiếng nổ pháp thuật thần thông rung trời, tiếng va chạm pháp bảo. Thân niệm của Lục Bình phát tán bốn phía, không khỏi nhíu lông mày, đều nói Hàn Băng Đảo mặc dù một mực kiên thủ, nhưng lại thủy chung không cách nào đánh lui ma la tấn công, thậm chí tự thân còn chết thảm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trên Hàn Băng Đảo các phái tự vì mình mà chiến, thà chết giả không lui tới. Xem ra cũng không nói sai. Lúc này, ở phương hướng tây bắc tiếng kêu giết rung trời, những phương hướng khác mặc dù cũng có dư âm đấu pháp chuyển tới, nhưng trình độ kịch liệt căn bản cũng không cùng một cấp bậc. Lục Bình dưới chân nhấc lên đến quang trong chốc lát liền đến chân linh phái đóng ở bên bờ biển, khi thấy chân linh phái phái ra 20-30 tên đoán đan kỳ tu sĩ, trên người dẫn dắt song tử mẫu khiên dẫn đại trận, trận pháp hô cháo còn ở trên trời bên ngoài đảo tiêu trừ mười mấy đầu đoán đan kỳ ma la. Chương 915, băng đảo huyết chiến, 1. Vào lúc này trên mặt biển, hơn trăm dung huyết kỳ đệ tử là bày ra mười mấy người tam tải ngũ hành đạo binh đại trận đang cùng huyết chiến cùng mấy trăm đầu dung huyết kỳ tiểu ma la, xa xa nhìn qua, tràng diện ngược cũng kịch liệt. Tuy nhiên đối với Lục Bình xem ra, điều này cũng giống như là chân linh phái đang nhân cơ hội để cho môn hạ đệ tử diễn luyện đạo binh đại trận vậy. Song phương mặc dù như cũng là sinh tử đánh giết, nhưng cũng giống như là chân linh phái cùng ma la nhất tộc hình thành một loại chiến trường ăn ý. Lục Bình cũng mặc kệ rất nhiều kia, tung người liền ra khỏi hộ đảo đại trận, vọt tới mười mấy đầu đoán đan kỳ đại ma la kia ở trên trời bên ngoài hộ đảo đại trận. Nhưng mà lần này Lục Bình ngược lại cẩn thận nhiều. Thần niệm của hắn lúc lao ra Hàn Băng đảo cũng đã cẩn thận dò xét hư không bốn phía, trừ phát hiện thần niệm của bản phái mấy vị lao tổ quen thuộc ra, cấp bậc huyết ma la cấp bậc pháp tướng còn đúng thật không xuất hiện ở phụ cận. Lục Bình đột nhiên xuất hiện chẳng những mười mấy đầu đại ma la trên bầu trời Hàn Băng đảo ngoài ý muốn, chính là chân linh phái tu sĩ cũng ngoài ý muốn. Tuy nhiên sau khi chân linh phái tu sĩ thấy người xuất hiện là Lục Huyền Bình, nguyên vốn thần sắc trách cứ nhất thời chuyển biến thành mừng rỡ. Trên đảo không ít chân linh phái tu sĩ đang xem cuộc chiến thậm chí còn phát ra tiếng hoan hô. Lục Bình vào lúc xuất hiện ngay cửa, trên người liền bắn ra hai đạo lam hồng, Thu Thủy kiếm cùng Y Nhân kiếm phần lấy hai đầu tương đương với đoán đan sơ kỳ tu la. Hai đầu tu la này ý đồ tránh né, nhưng phi toàn liên hoàn sát nguyên vốn chính là được xưng lấy tốc độ kiếm mau lẹ khó có thể tránh né, chính là kiếm thuật tập sát nổi danh tu luyện giới. Chúng chi vẫn chỉ là tu la có tu vi nhiều lắm là tương đương với đoán sơ trung kỳ. Hai đầu tu la, một con bị tiêu thủ, một con thì bị chém thành hai đoạn, vừa gào thét vừa rơi xuống mặt biển, nhưng mà lập tức liền bị vương kỳ một kiếm theo sát đi lên đâm xuyên qua đầu. Một viên cầu màu đen đột nhiên bạo tán bên người Lục Bình. Một chùm hắc vụ xuất hiện, vô số tiếng vang bắt đầu liên tiếp nổ vang bên thai Lục Bình, rồi sau đó lại phảng phất từng cây châm một đâm về phía thần niệm của Lục Bình. Lục Bình hư lạnh một tiếng. Đột nhiên quay đầu hướng về phía hắc vụ quát chói tại một tiếng. Chá! Đoàn học vụ này nhất thời phảng phất quả cầu ra xung khí quá nhiều nổ tung tiêu tán vậy. Trong bầu trời nhất thời xuất hiện một tiếng gào thét thê lương, tựa hồ có cực đại thống khổ đang chịu đựng vậy. Tuy nhiên sau khi tiếng gào thét phát ra này, chẳng những là động tác trên tay chân linh phái đoán đan kỳ tu sĩ đang đại chiến trong bầu trời chậm một nhịp, chính là chân linh phái đạo binh đại trận đang cùng dung huyết kỳ ma la đại chiến trên bầu trời ở mặt biển cũng bị ảnh hưởng. Nhất thời thì có mấy tên đệ tử bị thương trong tay ma la. Thanh quang trong hai mắt Lục Bình lóe lên, song kiếm quanh quẩn đột nhiên bắn về phía bên phải ngoài trăm trượng một đeo bám một khoái. Tiếng gào thét thê lương sẽ ngưng, cụt tay cụt chân cùng một cành huyết vụ từ hư không ngoài trăm trượng tản ra. Một cái đầu lâu thất khiếu chảy máu rơi từ trong nước biển phồng lên vết nước phun cực to. Đang lúc này, một con tu la đột nhiên xuất hiện từ sau lưng Lục Bình, khuôn mặt cười gằn, một thanh đại đao quy đầu to lớn rời tay bay tới sau lưng Lục Bình. Mắt thấy đại đạo sẽ phải bổ vào trên sau lưng Lục Bình, lại thấy đại đao kia lập tức phảng phất lâm vào đến từng tầng một trong hải miên. Lực đạo tích chứa ở trong đại đao bị hóa giải tước đoạt từng tầng một. Tu La thấy tình thế không ổn muốn thu hồi đại đao rút đi, không ngờ hướng trở về xé gian này mới phát hiện từng cây một ti tuyến trong suốt đã sớm quấn quanh đại đao kết kết thật thật. Tu La này ngoan mệnh chấn động, băng mổ ti tuyến trong suốt mặt ngoài đại đao, không ngờ tốc độ của những thứ ti tuyến trong suốt này đều bám đi lên vượt qua xa tốc độ nó tan vỡ. Lúc này Tu La mới phát hiện những thứ ti tuyến trong suốt kia căn bản là từng cây một thủy tuyến thật nhỏ. Đại đao đã sớm bị quấn quanh nghiêm nghiêm thật thật, cơ hồ chỉ còn lại có một luân huyết. Tu La này đánh lén trước sau chỉ là một người trong chớp mắt. Lục Bình xoay người lại, Tu La này nhất thời kinh hãi, ngay cả bạn sinh pháp bảo đại đao của mình cũng không kịp thu hồi, cuốn lên một trận cuồng phong muốn rút đi, lại thấy Lục Bình đột nhiên đưa tay nắm chặt. Hơi nước bốn phía nhanh chóng ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ, đem lũ cuồng phong này nằm trong tay thật chặt. Trong bàn tay nhất thời truyền đến tiếng gầm gừ sợ hãi của đầu tu la này, nhiều đóa bọt nước theo tu la rẽ rủa bắn tung tóe ra trên bàn tay, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát bàn tay trói buộc. Lục Bình thủ trưởng dùng sức nắm chặt. Bàn tay hơi nước khổng lồ cũng giống như thế, càng ngày càng nhiều chân linh phái đệ tử chạy tới xem cuộc chiến đột nhiên phát hiện cái bàn tay hơi nước to lớn này tựa hồ một cái xúc ít đi một chút. Ngay sau đó bàn tay khai ra, mọi người liền thấy đầu phong tu la kia cả người trên dưới từ trong hướng ra phía ngoài phun trào bọt nước rồi cứng đờ ngã rơi xuống trên mặt biển. Chỉ một chút thời gian như vậy, con phong tu la tương đương với đoán đan hậu kỳ tu vi này trở thành một thi thể tràn đầy nước dưới con mắt trợn mắt hốc mồm nhìn của chân linh phái tu sĩ ở phía dưới. Trong chớp mắt chính là bốn đầu đại ma la liên tiếp bị đánh gục, chân linh phái tu sĩ quan sát cuộc chiến nhìn cố nhiên là tâm triều mênh ngông. Chân linh phái tu sĩ tham chiến đồng dạng là tinh thần đại chấn. Xem xét lại nhóm tu la này cũng trận cước đại loạn, có đầu vẫn phấn dũng lúc trước, có đầu cũng bắt đầu chạy trốn về phía sau. Chân linh phái tu sĩ nhân cơ hội hướng giết Tiêu Trừ, nhưng mà lúc này Lục Bình ngược lại treo đứng trong giữa không trung không xuất thủ, mà là nhìn bản phái tu sĩ bắt đầu chung quanh đuổi giết Ma La tộc quần hội trốn. Chân linh phái tu sĩ cũng không đuổi theo ra rất xa, rất nhanh một chùm đông tuyết liền bạo tán trong bầu trời. Chân linh phái tu sĩ đua nhau trở về. Lục Bình thấy vậy cũng trở lại trên Hàn Băng Đảo. Đồng thời Lục Bình cũng chú ý tới, dư âm đại chiến đến từ hướng tây bắc của Hàn Băng Đảo tựa hồ cũng ngừng lại. Hoặc là Ma La tự ngưng tấn công, hoặc chính là Huyền Linh phái phòng thủ phương hướng tây bắc đánh lui Ma La tấn công. Không cùng đông đảo chân linh phái đệ tử Hàn huyện, thanh âm của Thiên Tuyết lão tổ đã gào lên bên tai Lục Bình. "Tiểu tử, cút nhanh tới đây." Lục Bình ấy này hướng tất cả đồng môn chắp tay, vội vã đi về bên kia hành cung. Kiến trúc tượng đá trên Hàn Băng Đảo mặc dù cũng đã sụp đổ không ít, nhưng chỗ hành cung này dù sao cũng là địa phương để chân linh phái mấy vị lao tổ nghỉ tay, hiển nhiên sẽ không bị dư âm đại chiến rung sụp. Trong hành cung, Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai vị lao tổ ngồi trên. Thiên Phàm lao tổ ở Đông Hải kinh doanh hơn 20 năm, sau đó chuyện ở Hàn Băng Đảo gấp rút, Khương Thiên Lâm lao tổ đi kinh chập đảo đổi ông ta trở về. Thiên Phàm lao tổ, Thiên Tuyết lao tổ tề tụ Hàn Băng Đảo, điều này thì tương đương với một vị pháp tướng đại tu sĩ, cũng có thể thấy chân linh phái coi trọng Hàn Băng Đảo. Dưới hai vị lão tổ, Quách Thiên Sơn lão tổ, Khúc Huyền Thành lão tổ, Viên Huyền Thuật lão tổ rõ ràng nhóm. Chân linh phái trong lúc bất chi bất giác đã Hàn Băng Đảo bố trí xong 5 vị pháp tướng lão tổ. Lục Bình trong lòng rất rung động. Hắn không biết chân linh phái vì sao giữa bí ẩn như thế muốn bày lực lượng như vậy, nhưng vẫn chưa từng ở Hàn Băng Đảo hiện hiện qua. Chẳng lẽ thật đúng là có hướng về phía Hàn Băng Đảo linh thạch quáng mạch tới, hay hoặc giả là thai ương Ma La lần này thật đúng là đến mức nghiêm nghị như vậy? Thêm nữa phía dưới là hai người Huyền Thần chân nhân, Huyền Sâm chân nhân. Biết lúc đó có bao nhiêu huyết ma là chú ý ngươi không? Thiên Tuyết lão tổ mặt sương lạnh, thấy Lục Bình đi vào hành cung, nhất thời đanh giọng quát hỏi. Lục Bình biết mình mới vừa xuất hiện tựa hồ thiếu chút nữa hư chuyện gì, thật ra thì hắn sau khi chém liên tục 4 đầu ma la cũng đã ý thức được cái gì, cho nên sau đó mới không xuất thủ tham dự tiêu trừ ma la, vì vậy vội vàng cười theo, nói: "Đệ tử ra mắt chư vị lão tổ, ra mắt hai vị sư thúc." Thấy tất cả mọi người không để ý tới hắn, vì vậy cười nói. Đệ tử mới vừa đi tới nơi này, thấy bản phái đệ tử đang cùng Ma La đại chiến, vì vậy liền xuất thủ tương trợ, không nghĩ là không ngờ lại lập tức hấp dẫn 3 đầu huyết Ma La đang âm thầm dòng nó, xấu hổ. Thiên Phàm lão tổ lúc này khai mắt, nói, còn có một đầu Ngọc Tu La. Lục Bình nghe trong lòng nhất thời cả kinh, chắt lưỡi nói. Ngay cả Ngọc Tu La cũng xuất hiện sao? Ngay sau đó lại nhớ tới cái gì, lại nhìn một chút 5 vị lão tổ ngồi ghế trên. Chợt nói, khó trách 5 vị lão tổ lập tức tới rồi, cả Thiên Phàm sư thúc tổ đều từ Đông Hải chạy về. Thiên Phàm lão tổ cười lắc đầu một cái, nói, 5 vị, là 6 vị. Lục Bình nghe nói như thế sửng sốt, còn không tinh tế suy nghĩ Thiên Phàm lão tổ lời này là có ý gì, liền nghe Thiên Tuyết lão tổ lạnh lùng nói, cho tới bây giờ còn cho mình là đoán đan kỳ đệ tử, tiểu tu đời thứ 3 sao. Ngươi cũng quá xem thường mình rồi. Lục Bình lắp bắp không nói tiếng nào. Mà là lúc này chỉ có thể đủ lắng nghe thụ giáo, nếu không Thiên Tuyết lão tổ giận dữ không biết sẽ còn nghĩ ra phương pháp gì sửa trị bản thân Lục Bình. Năm đó Khương Thiên Lâm lão tổ cùng Liễu Thiên Linh lão tổ ở trong tay vị này lại ăn không ít đau khổ, chỉ có Thiên Cầm lão tổ được lão nhân gia nàng quan tâm. Lục Bình tự hỏi cũng không có bản lĩnh như Thiên Cầm lão tổ. Lúc này Quách Thiên Sơn lão tổ đột nhiên mở miệng nói: "Lục sư điệt mới vừa chạy tới Hàn Băng Đảo, có lẽ còn không rõ tình huống, làm việc khó tránh khỏi có điều lỗi lầm. Lần này tuy nói bại lộ không ít thực lực của bọn ta, nhưng ít ra cũng bức ra một con Ngọc Tu La của đối phương, coi như là có được có mất đi. Phải nói trong chân linh phái đệ tử đời thứ 2, trừ Thiên Cầm lão tổ, tựa hồ cũng là Thiên Sơn lão tổ vị hậu đạo nhân này không bị Thiên Tuyết lão tổ thao lễ luyện qua. Thiên Tuyết lão tổ cũng còn cho ông ta mấy phần mặt mũi, không há mồm nhìn sắc mặt Lục Bình nữa. Tu luyện giới bình thường đem Ma La tương đương với dung huyết kỳ gọi là tiểu Ma La, đoán đan kỳ dĩ nhiên là được trở thành đại Ma La. Mà tương đương với pháp tướng kỳ Ma La là có chút biến hóa, bởi vì có linh bảo tồn tại, ngược lại bị phân phải tỉ mỉ hơn. Ma La sau khi mới vừa tấn thăng làm huyết Ma La, tu vi mặc dù tương đương với pháp tướng sơ kỳ, nhưng bởi vì Ma La đều có bản sinh linh bảo loại vật này tồn tại như vậy, cơ hồ thực lực của mỗi một con Ma La đều trên pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, thông thường chỉ có pháp tướng trung kỳ tu sĩ mới có thể đối phó được. Nhưng Ma La sau khi thành tiểu huyết Tu La cũng không phải là cũng chưa có đường để thăng. Trên Ma La vẫn tồn tại Ngọc Ma La, loại tu vi này tương đương với pháp tướng trung kỳ. Nhưng thực lực tồn tại lại trực đuổi pháp tướng hậu kỳ, sợ rằng thì chỉ có Thiên Tuyết lão tổ cùng Thiên Phàm lão tổ liên thủ mới có thể đối kháng rồi. Mà trên ngọc ma la truyền thuyết vẫn tồn tại một loại ma la. Loại ma la này thậm chí ngay cả đại tu sĩ thấy thường thường đều phải tránh lui 90 dặm, đó là tồn tại dám cùng Thuần Dương lão tổ động thủ. Sau khi Thiên Tuyết lão tổ nghe ngôn ngữ của Thiên Sơn lão tổ, quả nhiên chẳng qua là hung hăng trợn mắt nhìn hai người Lục Bình không nói gì. Tuy nhiên có mấy lời luôn là phải nói rõ ràng, vì vậy Thiên Phàm lão tổ lúc này mở miệng rồi. Lúc này không giống ngày xưa, thân phận của ngươi lúc ngươi đánh bại thiên thuật, đánh chết bạn sinh linh thú của Kim Giao đảo chủ cũng đã phát sinh biến hóa. Ngươi không chỉ có là thủy kiếm tiên nữa, càng nhiều hơn cũng là một cao thủ không kém gì pháp tướng lão tổ, một tồn tại có thể trấn áp khí vận của môn phái. Ngươi một lời một nhóm thậm chí có thể được người dùng tới đại diện toàn bộ chân linh phái. Lục Bình bị những lời nói này của Thiên Phàm lão tổ làm trợn mắt hốt mồm, cũng không kịp nhớ thưởng thức một bên thiên thuật lão tổ biểu lộ xấu hổ muốn chết, nói: "Sư thúc tổ, ngài lời nói này, đệ tử thẹn khó khăn dám nhận a." Khúc Thiên Thành lão tổ lúc này ở một bên nở nụ cười ha ha. Thiên Tuyết lão tổ hung hăng trừng qua một cái. Thiên Thành lão tổ nhất thời nghiêm sắc mặt, nói: "Đây không phải là vấn đề người có thể nhận hay không, là người khác chính là nhìn sự thật như vậy. Người tuy không có pháp tướng tu vi, nhưng lại có pháp tướng thực lực. Người ta hiển nhiên sẽ nhìn người thành vị pháp tướng tu sĩ thứ 14 của bản phái." Khúc Thiên Thành lão tổ dùng một chút, tựa hồ nhớ tới chuyện lúc trước mình tị chiến đi trung thổ, giọng không khỏi mềm nhũn, nói: "Dù sao tu la cũng giống như vậy, lấy thực lực của người tham dự mới vừa sân đại chiến này, ở Ma La xem ra chính là nhân tộc ta chuyện trước phá hư quý củ. Nếu là huyết ma bọn họ thậm chí Ngọc Tu La cũng xuất thủ đối phó cấp thấp tu sĩ chúng ta, như vậy nên như thế nào?" Lục Bình cũng không phải là không ý thức được vấn đề này của Thiên Thành lão tổ nói, trên thực tế chính là bởi vì hắn ý thức được, cho nên mới cố ý lấy tu vi của mình che giấu, muốn để cho Ma La ăn xong một tháng quy, lại không ngờ Ma La cũng thiên địa tinh linh, càng thêm là huyết cuồng mà không sợ sinh tử. Trước đó chẳng qua là ngại vì song phương thực lực tương đương, trong đại chiến lẫn nhau có ăn ý mà thôi. Thật nếu là Lục Bình làm can dỡ, những thứ huyết ma này hiển nhiên cũng không keo kiệt xuất thủ, đến lúc đó thua thiệt vô cùng có thể chính là bản thân Lục Bình cùng với tất cả chân linh phái cấp thấp tu sĩ. Chương 916, Băng Đảo Huyết Chiến, 2. Cuộc chiến Hàn Băng Đảo theo sự rằng có giữa Ma La cùng nhân tộc tỏ ra càng lúc càng thảm thiết. Nhưng bởi vì Bắc Hải các phái quét tuyết trước cửa, tự ai lo nhà nấy, khiến cho nhân tộc tu sĩ thủy chung không cách nào tích góp đầy đủ lực lượng tới cùng Ma La đối quyết, khiến cho Ma La có thể tùy ý lựa chọn địa điểm, tập trung ưu thế tiến hành cường công bên ngoài Hàn Băng Đảo. Môn phái bị Ma La chủ công tầng tầng cấp báo, chết thảm trọng. Chân linh phái ở Hàn Băng Đảo đại chiến ban đầu, bởi vì trên Hàn Băng Đảo chiếm cứ diện tích lớn nhất, khu vực phòng thủ hiên nhiên cũng nghiêm nhất, vì vậy đối mặt số lần Ma La đánh lén cũng nhiều nhất. Nhưng chân linh phải trải qua hơn 100 năm tích lũy này, nhị đại đệ tử đang cầm đầu ở thời kỳ thịnh vượng, đệ tử đời thứ 3 cũng đang đâm đầu đuổi theo, thậm chí ngay cả tứ đại đệ tử cũng bắt đầu từ từ lộ sừng lộ vớt. Thực lực để ẩn của môn phái sớm đã không phải là Bắc Hải những môn phái khác có thể vọng kỳ hạng bối. Vì vậy, chân linh phái ở Hàn Băng Đảo một hơi tụ tập tổng số ước chừng 100 người đoán đan kỳ tu sĩ, đây cơ hồ chiếm cứ toàn bộ 1/3 tổng số chân linh phái đoán đan kỳ tu sĩ. Trong mấy trăm tên đoán đan kỳ tu sĩ này, nhị đại đệ tử là tinh nhuệ, tu vi nhiều ở đoán đan trung hậu kỳ, đệ tử đời thứ 3 là chủ lực, tu vi tập trung nhiều ở đoán đan sơ trung kỳ, cũng có đệ tử cường hãn cá biệt giống như Đỗ Phong, Trương Huyền Bối, Huyền Vũ chân nhân chờ tiến vào đoán đan hậu kỳ tu sĩ, mà tứ đại đệ tử mới vừa lớn lên, phần nhiều là giữa đoán đan 1-2 tầng. Có một nhánh đoàn thể tu sĩ cường hãn như vậy, hơn nữa gần ngàn dung huyết kỳ đệ tử bày ra tam tài ngũ hành đạo binh đại trận, còn có chính là phụ cận Ngọc Kiếm phái, Súng Minh phái, Thủy Yên các hoặc nhiều hoặc ít ủng hộ, chân linh phái mỗi một lần lúc gặp Ma La đánh vào, cũng có thể đủ cho đối phương có lực đánh trả. Lâu ngày, những thứ Ma La này cũng dần dần nhận ra được trên Hàn Băng Đảo có vài chỗ địa vực thực lực rất cường hãn. Mỗi một lần thời điểm Ma La đánh vào Hàn Băng Đảo đều sẽ hao binh tổn tướng. Căn cứ vào bản năng của bọn họ, thời điểm những thứ Ma La này đánh vào Hàn Băng Đảo đại trận thì có ý thức tránh được mấy chỗ khu vực thực lực mạnh mẽ này. Vì vậy đến sau đó, mặc dù chân linh phái có khu vực phòng thủ lớn nhất, nhưng bị tổn thất ngược lại thành nhỏ nhất. Ma La sau khi chọn địa điểm đánh vào Hàn Băng Đảo, thường thường sẽ còn ở những khu vực khác tiến hành giả vờ công kích, vì chính là phòng ngừa tu sĩ ở những khu vực này tiến hành tăng viện đất chủ công. Mà môn phái giả vờ bị công càng thêm mừng rỡ có thể lấy cớ này bảo tồn thực lực, hoặc là giống như chân linh phái hôm nay vậy, nắm chắc thời gian tới diễn luyện môn phái đạo binh đại trận, tăng trưởng kinh nghiệm chém giết cho môn hạ đệ tử. Lục Bình bất đắc dĩ chỉ đành phải thu liễm phong mang, lấy một loại tư thái cao cao tại thượng quan sát mấy ngày nay môn hạ đệ tử đại chiến cùng Ma La tới quấy rầy, thậm chí lấy một loại thái độ im lặng nhìn môn hạ đệ tử chết trận mà không còn kịp xuất thủ cứu giúp nữa. Con sâu cái kiến A, kẻ dưới pháp tướng đều là loài sâu bọ. Đây cũng là vì sao tu luyện giới mặc dù đem các loại thế lực chia làm 369 loại, nhưng ranh giới của mọi tư cách cuối cùng đều là một pháp tướng lao tổ. Nếu không có pháp tướng tu sĩ chấn giữ, thế lực của người cho dù là có mấy chục hay trên trăm đoán đan kỳ tu sĩ, thì ở tu luyện giới xem ra vẫn là thế lực bất nhập lưu, không thể đăng đường nhập thất. Pháp tướng tu sĩ có thể đại diện, là một loại truyền thừa. Cũng may, trên Hàn Băng đảo này còn có đại đệ tử môn hạ của Lục Bình một mực bên ngoài chém giết. Kiếm thuật của Vương Kỳ sau khi lên cấp đoán đan kỳ, có một tiến bộ đột nhiên tăng mạnh, có Lục Bình chỉ điểm, loại tiến bộ này của Vương Kỳ liền càng là lúc càng chắc chắn bén nhọn hơn. Thời gian lâu dài, Lục Bình thế mới biết, chân linh phái trước giờ Ma La Vây Công cho tới bây giờ chưa từng dùng hết toàn lực, cho dù là tiền kỳ Ma La Vây Công Hàn Băng đảo. Mặc dù chân linh phái một mực thuộc về tình huống cực kỳ bị động, nhưng trên Hàn Băng đảo chân linh phái đệ tử vẫn lấy chiến thuật xa luân ngăn cản Ma La tấn công, chứ chưa bao giờ đánh một hơi kích bại Ma La. Kể từ hôm đó sau khi bị Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai vị lao tổ khiển trách, Lục Bình giống như không có chuyện gì làm, nhất mực đi dạo trong các khu vực trên Hàn Băng đảo do chân linh phái khống chế. Tuy nhiên điều này cũng làm không ít chân linh phái tứ đại đệ tử rất phấn chấn, trong mỗi ngày trừ Vương Kỳ tới lãnh giáo kiếm thuật, tu hành ra, còn có rất nhiều đệ tử mộ danh tới hy vọng có thể lấy được Lục Bình chỉ giáo. Lục Bình ngược lại cũng là người tới không cự, nhất nhất chỉ điểm, đến sau đó, Lục Bình dứt khoát sau mỗi lần đại chiến, trên băng đài bắt đầu đối với quá trình đại chiến bắt đầu phê bình. Mỗi lần chẳng những có rất nhiều tứ đại đệ tử tới nghe nói, chính là những đệ tử đời thứ ba khác cũng có không ít người gạt bỏ tự ái, đi tới nghe giảng, thậm chí có không ít những môn phái đệ tử khác mộ danh mà tới. Dù sao Lục Bình nói đều là một ít thứ khắc địch bảo vệ tánh mạng, kinh nghiệm chém giết chân chính. Đây cũng không phải là trên giấy đàm binh, tu vi thực lực của hắn, chỗ vị trí của hắn, hắn nghe thấy, đều nhất định hắn có hiểu biết vượt xa người bên cạnh, có thể làm ra sự phân tích chí lý và tiên đoán trước. Không ai sẽ dùng tánh mạng của mình ra làm thứ để coi thường. Mà loại quá trình này đối với Lục Bình làm sao thường không là một loại tích lũy dưới Bắc Văn thưởng thức. Hắn nghề trọng tu luyện hai đại thần thông thuật pháp, vô luận là Hải Nạp Bách Xuyên, hay hoặc giả là Thượng Hải Tăng Điển, mỗi một loại quá trình đều là một loại vạn thiên thuật pháp cùng với một thân lộ số. Vô luận là vạn pháp quý nhất, hay hoặc giả là vạn kiếm quy tông, cuối cùng phải là tu sĩ một người tích lũy, mà loại tích lũy này lại tới xuất phát từ bây giờ. Trong đan hà tử khí, hai tờ phù lục diệp diệp to lớn rực rỡ, nguyên vốn trên phù lục đã sớm hình thành rất nhiều phù văn rậm rạp chẳng chịt, đem hai tờ phù lục này bổ túc càng thêm đầy đặn phong phú. Lúc này Lục Bình mới ý thức tới, hai tờ thần thông phù lục trọng yếu nhất này tựu như cùng đã đắp lên một cái khuôn cái giá, hay giống như dựng lên một cái xương cốt. Hắn vẫn còn xa lắm mới đạt tới mức hoàn thành, còn có vô số máu thịt này cần phải hướng bên trong bổ túc, tựu như cùng những thứ phù văn không ngừng sinh thành kia vậy. Chỉ có vượt qua quan ải, mới biết quan hải cũng không phải là cuối. Sau khi con quái giao thứ 9 kia hợp nhất mà hình thành trong kim đan kia cứ một mực chiếm cư ở trong kim đan 9 hoa văn vô cùng to lớn và rất kỳ lạ của Lục Bình, không nhúc nhích, tựa hồ muốn đợi một khắc nhất mình tinh nhân vậy. Ngay tại lúc hai đạo phù văn này vây quanh xoay tròn kim đan bắt đầu lần nữa lớn lên càng thêm đầy đạn, con cự giao này tựa hồ đột nhiên biến thành thạo thiết tìm được mỹ vị mà không thể được. Nguyên vốn thân thể cực lớn chiếm cứ bất động bắt đầu không ngừng bơi lội trong kim đan. Tựa hồ đang tìm chỗ gì sơ hở trong kim đan, cũng tốt có thể đánh vỡ nhà tù này, từ bên trong sắp xuất hiện tới. Nhưng cựu phẩm kim đan này lại há là dễ dàng có lẽ thể đánh vỡ như vậy, sau khi cự dao kia trên cao tìm xuống không kết quả, quả thật liền giận dữ. Đặc biệt là hai tờ phù lục thần thông kia, phù văn bên trong khai chi tán diệp càng để lâu càng dày như vậy, giống như hai quả trái cây chín muồi, cách kim đan khoảng cách cũng càng ngày càng gần, đối với lực hút của quái dao cầm cố trong kim đan kia cũng càng ngày càng mạnh. Thức ăn ngon ở phía trước mà không thể được, cự dao càng phát ra nóng nảy rốt cục cũng át chế không được lửa giận ngất trời nữa, một đầu ngoan mệnh đánh tới nhà tù màu vàng này. Ầm. Trên băng đài Lục Bình nói thao thao bất tuyệt đột nhiên ngân ra, rồi sau đó trong tất cả ánh mắt khó hiểu của tu sĩ dưới đài, cười nói. Hôm nay thả tới đây, đoàn người giải tán trước đi. Nói đi, thẳng nhắm lại hai mắt không nói nữa. Cùng lúc đó, tất cả lão tổ trong Hàn Băng đảo đều tâm xanh cảnh triệu. Mỗi một vị tựa hồ đều nghe được một tiếng nổ ầm kia đến từ chỗ sâu thần niệm rồi lại xuất phát từ pháp tướng. Mỗi một vị lao tổ ở nơi này tùy thời tùy khắc đều buông chuyện trong tay xuống, đưa mắt, thần niệm toàn bộ đi dọc theo người cho phương hướng Lục Bình. Kim đan của Minh, đây là triệu chứng thành tiểu pháp tướng A, chính là không biết người này là ai, đan thành mấy phẩm. Kim đan của Minh, đây là hiện tượng chỉ có những tu sĩ kia thành đan đạt tới thất phẩm trở lên trước khi lên cấp pháp tướng kỳ mới có thể xuất hiện. Loại hiện tượng này xuất hiện thường thường có thể biểu thị trong kim đan dựng dục sức sống pháp tướng. Đoán đan điên phong tu sĩ có thể xuất hiện hiện tượng kim đan cổ minh thường thường nếu so với những tu sĩ thành tựu pháp tướng kia từ không xuất hiện qua hiện tượng kim đan cổ minh tỷ lệ cao hơn nhiều lắm. Thân niệm của Lục Bình xuất hiện trong tâm hoạch không gian, rất nhanh liền phát hiện sự biến hóa trong đan hà tử khí. Hai tờ thần thông phụ lục trở nên đầy đặn tựu như cùng đang cố ý dẫn dụ đầu quái giao kia vậy, vây quanh kim đan bơi lội qua lại, không ngừng trêu chọc quái giao bị kim đan cấm cổ tức giận. Mà chỗ lằn danh đan hà tử khí, Lục Bình ngưng tụ mấy đạo thần thông phụ lục cũng nhìn qua lần nữa bị hóa lằn danh rồi, phảng phất là tử khí lúc mới vừa quái giao kia lần đầu tiên đụng kim đan bích lũy bị sôi trào đánh vào đến chỗ lằn danh nhất. Đang lúc này, thần niệm của Lục Bình lần nữa có cảm giác, từ phương hướng không thông qua đang có mấy đạo thần niệm đánh tới Lục Bình. Lục Bình hừ lạnh một tiếng. Thần niệm khổng lồ mãnh liệt ra, quanh người mình rất nhanh liền bày ra một bình chướng thần niệm to lớn, đem mình Lục Bình gói lại, để tránh bị quấy rầy. Tựa hồ là bởi vì duyên cơ kim đan của mình, những thứ thần niệm này cuốn tới mặc dù nhận ra được lúc này đã tiến vào khu vực chỗ chân linh phái, nhưng một tên đoán đan kỳ tu sĩ cũng không đưa tới coi trọng của quá nhiều người. Trong đó một đạo thần niệm rõ ràng cho thấy pháp tướng sơ kỳ tu sĩ không chút kiêng kỵ đụng vào thần niệm Lục Bình bày ra. Sau đó, tất cả thần niệm cố gắng xâm nhập tra ra thân phận của kim đan cổ minh trong thần niệm bình chướng toàn bộ ngừng lại, bởi vì trước mắt một màn thần niệm này làm tất cả pháp tướng tu sĩ không rét mà run. Chân linh phái quật khởi bây giờ quá mức nhanh chóng đến mức Bắc Hải tất cả môn phái đều ứng phó không kịp. Mà bây giờ lại là một gã chân linh phái đoán đan điên phong tu sĩ xuất hiện hiện tượng kim đan cổ minh. Đây chính là báo trước cuối cùng thành tựu pháp tướng, điều này làm sao không khiến cho mọi người các phái pháp tướng lao tổ ganh ghét sinh hận. Vì vậy, sau khi nhận ra được kim đan cổ minh là tu sĩ tới từ chân linh phái, không ít pháp tướng lao tố liền ôm địch ý cố gắng thông qua thần niệm quấy nhiều chân linh phái tu sĩ đang tu luyện, ít nhất cũng không thể khiến cho loại kim đan cổ minh này mang đến lợi ích thuận thuận lợi lợi tiếp nhận xuống. Nhưng vị pháp tướng sơ kỳ tu sĩ này mạo hiểm căn bản cũng không ngờ mình một cước này cũng đạp hướng thiết bản. Vị pháp tướng tu sĩ này lúc đụng vào thần niệm A, bình chướng của Lục Bình, tựu như cùng đột nhiên một đầu đâm vào trong một suối nước, vô số nghịch lưu xoay tròn nhất thời đem thần niệm ông ta mang mất đi bất kỳ tác dụng dò xét. Nhưng thần niệm của vị pháp tướng tu sĩ này cũng cực kỳ ngưng luyện, rất nhanh liền phát giác trong loại phân vi cực kỳ khó chịu này có một cái kim quang nút trong thần niệm tuyển qua. Pháp tướng tu sĩ mừng rỡ, cố nén loại ác cảm hôn mê này xóa sạch đánh tới trên kim quang. Nhưng ngay sau đó một tiếng gào thét thảm tuyệt nhân hoàn như vậy từ trong thần niệm phát ra. Mấy đạo thần niệm bị dọa sợ đến bốn phía xuân xuân dục động toàn bộ yên tĩnh lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Đạo thần niệm kia cuối cùng từ trong ánh sáng màu vàng kia từ chối đi ra. Mấy đạo thần niệm phụ cận bồi hồi nhất thời đều bị sợ hết hồn. Đạo thần niệm này nhìn qua rõ ràng bị người xé xuống một khối, lộ ra suy yếu dị thường, trong thần niệm tràn đầy tâm tình oán độc nhưng càng nhiều hơn cũng là sợ hãi. Nhìn đạo thần niệm này hoảng hốt rút đi, mấy đạo thần niệm phụ cận rõ ràng do dự một chút. Nhưng rất nhanh một đạo thần niệm rõ ràng mạnh mẽ so với mấy đạo khác tồn tại đã lần nữa đụng tới Lục Bình. Pháp tướng trung kỳ. Tuy nhiên không giống với một cổ thần niệm lúc trước kia tung hoành ngang dọc mang theo cố ý phá hư mục đích của Lục Bình tu luyện mà đến. Một cổ thần niệm này lúc đánh tới Lục Bình truyền lại chính là một cổ ý niệm so tài. Tuy nhiên nhưng cũng không đợi Lục Bình hồi âm cũng đã mang theo ý niệm vô song cự tuyệt đeo bám đi lên cùng thần niệm của Lục Bình. Lục Bình suy nghĩ một chút, còn đem vạn độc vẫn nguyên cương đã luyện hóa tùy tâm thu vào, mà là lấy ra một vật khác trong chữ vật pháp khí, chuẩn bị mang một sự chơi đùa cho người tới. Nhưng vừa nghĩ vật này đã từng trên Huyễn Linh Thành bán đấu giá đại hội hung hăng đắc tội qua Thương Hải Tông Đông Cực cùng Đông Giật hai vị lao tổ. Hơn nữa so sánh cùng vạn độc vẫn nguyên cương sau khi hủ thực thần niệm còn có thể khôi phục, vật này cũng quá mức các độc, hơn nữa lại cùng trung thổ nhất đại gia tộc rất có dây dưa, Lục Bình cuối cùng vẫn thu về. Cũng được, cùng người tranh đấu một phen. Cũng chưa chắc chỉ sợ ngươi. Thần niệm của Lục Bình nhất thời hóa thành một cái đầm nước sâu, mà thần niệm khiêu chiến không chút do dự nhảy vào trong đầm nước. Song phương nhất thời đeo bám chung một chỗ. Lục Bình mặc dù lúc bắt đầu chiếm cứ hạ phong, nhưng rất nhanh dần dần ngăn cản hết thế công tới, từ từ lần nữa tạo dựng lên phòng ngự. Mặc dù thủ nhiều công ít, nhưng mỗi một lần tấn công đều không thể không làm đối phương toàn lực co giúp lại phòng ngự. Song phương không ngờ lại lập tức tiến vào trạng thái giằng co. Chuyện đến một bước này, cho dù là Lục Bình vẫn không bại lộ thân phận của mình, nhưng mấy đạo thần niệm của pháp tướng tu sĩ du đãng trong hư không làm gì còn có thể không biết tràng diện này ở chân linh phái cũng chỉ có Lục Huyền Bình có thể làm ra. Tuy nhiên những thứ thần niệm này như cũ không lui về, đặc biệt là thấy Lục Bình không ngờ lại có thể cùng Hải Diễm Môn Hải Hồn lão tổ đấu kỳ cổ tương đối. Điều này làm cho tất cả lão tổ kinh dị đồng thời cũng càng thêm mong đợi kết quả cuối cùng. Trong băng cung, Thiên Tuyết lão tổ khuôn mặt sắc mặt giận dữ, nói: "Thật là làm gì có cái lý như thế này chứ. Vương Hy Thanh đó không rõ nội tình bị một số ngầm chịu thiệt thòi từ tay của Lục Bình thì cũng đáng đợi cho hắn xui xẻo. Trong này lộ ra cũng chưa chắc không phải là ý tứ của Thượng Hải Tông. Xem ra sau khi chuyện ở Hàn Băng Đảo chấm dứt, thật đúng là phải sao đánh một phen đối với Thượng Hải Tông. Chẳng qua là lá gan của hải hồn hắn từ đâu mà tới, chẳng lẽ Lao Nương không tồn tại sao? Lại dám đối đãi với bổn phái đệ tử như vậy. Chương 917, Băng Đảo Huyết Chiến, 3. Thiên Thành Lao Tổ có chút lo lắng nói. Vậy phải làm thế nào, chẳng lẽ mặc cho hải hồn, Lao Tổ kia đeo bám cùng Lục Sư Điệt như vậy sao? Bây giờ nhìn lại Lục Sư Điệt mặc dù thủ phải nghiêm thực, thế nhưng hải hồn Lao Tổ lại cũng là đồng thời đại tu sĩ cũng như hai vị sư bá vậy, thời gian lâu dài, Lục Sư Điệt khó tránh khỏi thua thiệt. Thiên Phàm Lao Tổ lắc đầu nói, chỉ dựa vào hải diễm môn kia còn không can đảm dám đả thương bản phái đệ tử như vậy. Đây là các phái đang thử dò xét thực lực của bản phái, cũng là các phái vô tình rồi lại tự phát đạt thành một liên minh đặc thù áp chế bản phái. Mục đích là muốn nhìn một chút bản phái trên Hàn Băng Đảo rốt cuộc cẩn giấu bao nhiêu thực lực. Nói chính xác hơn, bọn họ là tới về phía ta. Không đợi Thiên Thành Lão Tổ lại nói, Thiên Phàm Lão Tổ đã phân phó nói. Sư muội, ngươi cùng Thiên Sơn Sư Điệt cùng với Thiên Thuật ba người hãy ra mặt trước tỏ rõ thái độ của bản phái. Nếu những môn phái khác tiếp tục thử dò xét, Thiên Thành Sư Đệ chỉ để ý xông lên loạn đả một phen, chỉ cầu đem cục diện khuấy hồn là được. Thiên Tuyết Lao Tổ cùng Thiên Sơn, Thiên Thuật hai vị Lao Tổ nghe vậy gật đầu một cái, nhắm mắt ngồi xếp bằng trong băng cung không hề nói lời nào nữa. Thần niệm khổng lồ lao ra băng cung, thậm chí đều ở giữa thiên địa này mang theo một đạo hộ khiếu chi thanh. Thiên Thành Lao Tổ có chút không hiểu nhìn về Thiên Phàm Lao Tổ, nói. Sư Thúc, đệ tử như thế này đi ra ngoài loạn đả nhất khí, nếu đưa tới thần niệm hôn chiến, lại nên như thế nào thu chẳng? Chiếc phiến trong tay Thiên Phàm Lão Tổ triển khai một tiếng bá, toàn bộ khí lưu trong băng cung tựa hồ cũng bắt đầu phù động, nói. Kia nói không chừng sẽ phải khiến cho những người này nhớ thật dài rồi. Lục Bình cùng Hải Hồn Lão Tổ đối chiến tuyệt đối rung động tất cả pháp tướng tu sĩ xem cuộc chiến, thậm chí bao gồm mấy vị Lão Tổ chân linh phái nhà mình. Lục Bình có thực lực sánh ngang pháp tướng sơ kỳ tu sĩ không giả, nhưng lúc thấy Lục Bình có thần niệm thậm chí đã có thể cùng pháp tướng trung kỳ tu sĩ trong giao phong không rơi xuống thế hạ phong. Loại hành động mấy lần khiêu chiến Bắc Hải pháp tướng tu sĩ này của Lục Bình nhận biết cực hạn đã đủ khiến cho không ít pháp tướng tu sĩ sinh ra tâm tư âm u. Liên tiếp hai đạo thần niệm đều có pháp tướng kỳ tu vi từ trong vây xem thần niệm vào ra, không ngờ lại cố gắng cùng Hải Hồn Lão Tổ giáp công Lục Bình. Ở hai đạo thần niệm này mới vừa cùng thần niệm của Lục Bình và Hải Hồn Lão Tổ hoàn toàn đeo bám chung một chỗ ngay cửa, ba cổ thần niệm uy áp liên tiếp chèn ép tới thần niệm chiến trường cổ kim. Chân linh phái quả thật không chỉ là Thiên Tuyết và Thiên Thuật Lao Tổ hai người, Quách Thiên Sơn này không ngờ lại không biết lúc nào cũng đã chạy tới. Trong đó mấy đạo thần niệm nhìn khí thế hung hăng chân linh phái tu sĩ đua nhau cuốn cờ ngưng chống lui đi về phía sau, nhưng không ít thần niệm vẫn thuận tuần ở chung quanh đây. Hai đạo thần niệm đột nhiên nhúng tay này ở ngay từ đầu liền đi về phía Lục Bình bị thương nặng. Nhưng mà bọn họ sau khi cảm thấy Thiên Tuyết Lao Tổ cùng với Thiên Sơn, Thiên Thuật hai vị Lao Tổ đến, cũng rõ ràng có ý lui bước. Trên thực tế lúc hai đạo thần niệm này nhúng tay khi Lục Bình cùng Hải Hồn Lao Tổ tranh đấu, Hải Hồn Lao Tổ đã có lòng lùi bước, chỉ là bởi vì tranh đấu thần niệm không phải là so với tầm thường, không phải là trong lúc nhất thời là có thể làm được toàn thân trở lui, nếu không lại có thể vào lúc rút lui bỏ qua bộ phận thần niệm. Mà hai đạo thần niệm này tham dự vào hiển nhiên cũng không ngờ Hải Hồn Lao Tổ vì vậy thối lui ra. Vì vậy, trong lúc nhất thời tình cảnh ba đánh một còn thật là trước mặt ba người Thiên Tuyết Lao Tổ bắt đầu diễn dịch.